Dạ Lạc tập đoàn đang phát triển đến 100 tỷ lợi nhuận quy mô sau, còn có thể duy trì cao như vậy tỷ suất lợi nhuận, này có thể xưng kỳ tích. Nếu như, cái này 16% tả hữu tăng trưởng tỷ suất, là xuất hiện ở năm tăng trưởng tỷ suất lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không như vậy ngạc nhiên, chỉ là đó cũng không phải năm tăng trưởng tỷ suất, mà là nguyệt tăng trưởng tỷ suất. Một nhà lợi tức hàng tháng nhuận đạt đến 100 tỷ trở lên tập đoàn, mỗi tháng tăng trưởng tỷ suất còn tại 16% khoảng trường, này không thể không nói là một cái rất đáng sợ số liệu. Nếu như Tô Dật thanh phần này tài nguyên thả đi ra ngoài, mọi người đều sẽ coi như một chuyện cười đến khẳng định, mà sẽ không nhận thức đây là sự thực. Bởi vì, như vậy số liệu quá không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là sự thực. Chỉ bất quá, mặc kệ những người khác có tin hay không đều tốt, này đều là thật, những người khác không tin, trái lại càng tốt hơn, liền không cần lo lắng có người hội đỏ mắt. Dạ Lạc tập đoàn sở dĩ có thể làm được loại này lợi nhuận, chủ yếu là bởi vì lượng tiêu thụ cực cao. Hơn nữa thanh sản phẩm lợi nhuận đầu to đều nắm giữ ở trong tay của mình, mà không muốn còn lại mỹ phẩm nhãn hiệu, phải trải qua nhiều như vậy phân đoạn, lại cần phải hao phí lượng lớn mở rộng chi phí, do đó tới tay lợi nhuận liền giảm rất nhiều rồi. Tại khủng bố lượng tiêu thụ trước mặt, lại tăng thêm không thấp lợi nhuận, đây chính là Dạ Lạc tập đoàn có thể làm được lợi tức hàng tháng nhuận tại 100 tỷ trở lên, hơn nữa mỗi tháng tăng trưởng tỷ suất còn có thể đạt đến 16%. Ngoại trừ tiền kỳ cơ bản mở rộng, Dạ Lạc tập đoàn tại mở rộng marketing thượng liền không dùng tập trung vào bao nhiêu tiền liền rồi, không giống còn lại nhãn hiệu yêu cầu tập trung vào như vậy lượng lớn mở rộng chi phí, để duy trì nhãn hiệu độ nổi tiếng, tại Dạ Lạc tập đoàn nơi này căn bản không cần làm như vậy. Hơn nữa, Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm là trực tiếp cùng phần cuối đường dây tiêu thụ hợp tác, mà không cần trải qua tầng tầng phân đoạn, đây cũng tiết kiệm rất nhiều chi phí, có thể đem trung gian lợi nhuận đều thu hồi lại. Về phần cuối đường dây tiêu thụ lợi nhuận cũng không cao. Đầu to lợi nhuận vẫn bị Dạ Lạc tập đoàn kiếm đi rồi, phần cuối đường dây tiêu thụ chỉ là kiếm lấy hơi thấp lợi nhuận, nhưng là vì những này sản phẩm lượng tiêu thụ lớn, những này phần cuối đường dây tiêu thụ vẫn là cướp nhập hàng, căn bản cũng không cần lo lắng bọn hắn hội bởi vì lợi nhuận thấp mà không bán ra. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn đã hoàn toàn khống chế toàn bộ tiêu thụ phân đoạn, thanh thành phẩm rơi xuống thấp nhất, một cách tự nhiên liền sẽ rất cao tỷ suất lợi nhuận. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn mới có thể làm được một tháng hơn 1000 ức nguyên lợi nhuận. Làm được còn lại đồng hành không cách nào làm được trình độ. Tại lợi nhuận trên phương diện, Dạ Lạc tập đoàn cũng coi như đi tuốt đàng trước bưng, nếu như tại mỹ phẩm ngành nghề bên trong, càng là có thể tính là tuyệt đối no. 1. Không có một nhà mỹ phẩm xí nghiệp lợi nhuận so được với Dạ Lạc tập đoàn. Cho dù tại Tô Thị tập đoàn nơi này, đơn nhà công ty lời nói, Dạ Lạc tập đoàn cũng có thể tính là đứng hàng đầu rồi. Dù sao, một tháng hơn 1,800 ức nguyên lợi nhuận, không phải công ty nào có thể tùy tiện đạt tới. Có thể đạt tới cái này loại quy mô xí nghiệp, cũng có thể xem như là hiếm như lá mùa thu, toàn thế giới cũng không có mấy nhà. Đối với Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện, Tô Dật đó là hoàn toàn thỏa mãn, đã vượt xa hắn chờ mong. Ngay từ đầu thời điểm, hắn biết Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận hội sở bay lên, nhưng cũng không có nghĩ tới mỗi tháng hội hơn 20 tỷ tốc độ tăng trưởng, đây là hắn chỗ không tưởng tượng được. Hiện tại Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đã đạt đến hơn 1,800 ức quy mô, nhưng như trước nằm ở bay lên kỳ. Nói cách khác Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, đều còn có chỗ tăng lên, bây giờ còn chưa có đạt đến cực hạn. Dựa theo Dạ Lạc tập đoàn phát triển xu thế đến xem, lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 200 tỷ nguyên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Dật cho rằng Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 200 tỷ nguyên, chẳng những là tất nhiên kết quả, hơn nữa rất có thể tại đây 1-2 tháng bên trong liền sẽ đột phá 200 tỷ, thậm chí cái này 3 tháng phần tiểu có khả năng đạt đến. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn tại 1 tháng 2 bên trong mỗi tháng tăng trưởng mức nhưng là hơn 20 tỷ, kia tăng trưởng hơn 10 tỷ nguyên, cũng không nên là vấn đề mới đúng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận, có thể tại 3 tháng phần bên trong đột phá 200 tỷ nguyên. Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo. Đối với hắn mà nói, là một cái kinh hỉ, này làm cho hắn càng thêm chờ mong Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo. Dù sao, Tô Thị tập đoàn mới là Tô Dật chủ yếu sự nghiệp, Dạ Lạc tập đoàn chỉ có thể coi là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm mà thôi. Cũng là hơi chú ý Tô Thị tập đoàn, tại Dạ Lạc tập đoàn quy mô tăng lên tới sau, hắn càng để ý là Tô Thị tập đoàn kinh doanh tình huống. Trái tim đen u ám. Tại xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật liền mang theo vô cùng chờ mong tâm tình, mở ra Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo. Đây là Liễu Nguyệt ảnh sửa sang lại, nội dung vô cùng đơn giản, có thể để người ta vừa xem hiểu ngay, hơn nữa có thể đối với công ty tình huống có một cái bước đầu hiểu rõ, đối với hắn mà nói, này cũng đã đủ rồi. Quả nhiên, Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo, cũng không hề khiến hắn thất vọng. bởi dưới cờ công ty con công trạng đều có chỗ bay lên, mỗi cái sản phẩm lượng tiêu thụ đều tăng lên không ít, để Tô Thị tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận song song đạt được tăng lên, lần nữa đổi mới cao nhất ghi chép. Bất kể là tháng 1, vẫn là tháng 2, đều phải so tháng 12 phần cao, mà tháng 2 lại muốn so với tháng 1 cao hơn không ít, tổng thể nằm ở bay lên kỳ. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng doanh thu cùng lợi nhuận đều có chỗ tăng lên, cũng là mang ý nghĩa mỗi tháng đều tại soát tân cao nhất kỷ lục, chưa từng có dừng lại qua, mỗi tháng đều tại sáng tạo kỳ tích, một cái còn lại xí nghiệp không cách nào phục chế xí nghiệp. Từ đồ uống, dược nghiệp, đồ gia vị, phân, thức ăn gia súc, dược thảo, tiểu nghiệp đến nuôi trồng, Tô Thị tập đoàn liên quan đến ngành nghề càng ngày càng nhiều, đồng thời tại mỗi cái ngành nghề bên trong đều cấp tốc phát triển, trở thành một cô không thể coi thường thế lực. Tỷ như đồ uống, dược nghiệp cùng phân, Tô Thị tập đoàn đều xem như là ngành nghề bên trong thế lực bá chủ, đồng hành đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, đặc biệt là đồ uống, càng thì đi đến toàn cầu đệ nhất, thanh xếp hàng thứ hai xí nghiệp đều vung ra cái bóng đều không nhìn thấy, đồng thời có lũng đoạn toàn cầu đồ uống dấu hiệu. Còn lại mấy cái nghiệp vụ, bởi vì phát triển thời gian còn thiếu, tạm thời còn chưa trở thành ngành nghề bá chủ, nhưng là có tình thế này, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, liền một cách tự nhiên có thể trở thành ngành nghề bá chủ. Tại từng cái liên quan đến ngành nghề bên trong, đều phát triển trở thành hết sức quan trọng long đầu xí nghiệp, đây chính là Tô Thị tập đoàn quy luật phát triển, mà kết hợp lại sau, liền trở thành một thế lực bá chủ, để những người khác xí nghiệp căn bản vô pháp khiêu chiến kỳ địa vị. Bây giờ Tô Thị tập đoàn, có thể nói là toàn cầu lớn nhất xí nghiệp, có không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Có thể nói, bây giờ Tô Thị tập đoàn, liền ngay cả quốc gia cũng không có cách nào dễ dàng trêu chọc, một ít tiểu quốc càng là không có chống cự Tô Thị tập đoàn năng lực. Nếu như lựa chọn đối kháng Tô Thị tập đoàn lời nói, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là những nước nhỏ này. Mà trên thực tế, tại toàn cầu các quốc gia bên trong, không có một cái quốc gia hội từ chối Tô Thị tập đoàn, hiện tại cũng đã không thể rời bỏ Tô Thị tập đoàn, hơn nữa còn là xin Tô Thị tập đoàn vào ở. Chủ yếu là bởi vì Tô Thị tập đoàn nắm giữ một ít còn lại xí nghiệp không cách nào nắm giữ ưu thế, tỉ như linh dịch, đây chính là Tô Thị tập đoàn ưu thế lớn nhất, để những quốc gia này đều muốn ngừng mà không được, chỉ có thể lựa chọn hợp tác, mà không dám trở mặt. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1740, 7,986 ước nguyên. Đang nhìn đến Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Giật không khỏi có phần kích động. Tô Thị tập đoàn tại tháng 12 phần thời điểm, lợi tức hàng tháng nhuận liền đã đạt đến 6,200 ước nguyên cấp bậc. Mà bây giờ công trạng báo cáo, còn có thể để Tô Giật kích động lời nói, chỉ có thể nói rõ một tháng 2 lợi nhuận, so với tháng 12 phần chỉ cao chớ không thấp hơn, nếu không, hắn cũng sẽ không cảm thấy kích động. Không sai, Tô Thị tập đoàn tại một tháng 2 lợi nhuận, đích thật là cao hơn tháng 12 phần. Trên thực tế, tại nhìn công trạng báo cáo trước đó, hắn liền đã biết một tháng 2 công trạng thì tốt ở tháng 12 phần, lợi nhuận tự nhiên là muốn so tháng 12 phần cao, đây là không cần chất vấn, nhưng bây giờ hắn sở dĩ còn có thể hưng phấn, chủ yếu là một tháng 2 công trạng, vượt qua hắn dự đoán. Tại tháng 1 bên trong, Tô Thị tập đoàn công trạng có tăng lên không nhỏ, do đó khiến doanh thu cùng lợi nhuận song song tăng lên. Lợi tức hàng tháng nhuận càng là đột phá 7.000 ước cửa ải lớn, thành công đạt đến 7.068 ước nguyên. Không có nhìn lầm, Tô Thị tập đoàn tháng 1 lợi nhuận, chính là đạt đến 7.068 ước nguyên, mà này vẹn vẹn chỉ là một tháng lợi nhuận mà thôi, so với tháng 12 phần 6.200 ước nguyên, cao hơn ra 868 ước nguyên. Tại trong vòng một tháng, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận liền tăng trưởng 868 ước nguyên, vẹn vẹn là này tăng trưởng bộ phận. Liền so với rất bao lớn xí nghiệp một năm lợi nhuận cũng cao hơn rồi. Nhưng Tô Thị tập đoàn cho Tô Giật mang tới kinh hỉ, tuyệt đối không chỉ cái này 7.068 ước nguyên, cũng không chỉ là 868 ước nguyên tăng trưởng. Bởi vì, tại tháng 2 thời điểm, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận lần nữa tăng trưởng, lần này lợi tức hàng tháng nhuận lần nữa tăng trưởng vài chục tỷ, đạt đến 7.986 ước nguyên, so với tháng 1 lợi nhuận cao tháng 9 năm 18 ước nguyên, mà cùng tháng 12 phần so sánh lời nói, càng là gia tăng rồi 1.786 ước nguyên. Cứ việc, bởi tổng thu nhập quá mức khổng lồ nguyên nhân, tháng 2 tăng trưởng tỷ suất là muốn so với tháng 1 thấp hơn 1%. Nhưng tháng 2 cụ thể gia tăng kim ngạch lại là không thấp, tháng 2 tăng trưởng đạt đến tháng 9 năm 18 ước nguyên, này so với tháng 1 868 ước nguyên còn cao hơn. Hiện tại Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đã đạt đến 7.986 ước nguyên quy mô, này cách 800 tỷ nguyên cửa ải lớn, đã là cực kỳ tiếp cận. Tin tưởng là có thể đột phá cái này cửa ải. Tô Giật có linh cảm, hay là tại 3 tháng phần, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận là có thể đột phá 8.000 ước nguyên cửa ải lớn. Dù sao, Tô Thị tập đoàn phát triển cũng không hề ngừng lại tình thế, mỗi cái nghiệp vụ phát triển đều phi thường thuận lợi, đều nằm ở tăng trưởng kỳ, mang ý nghĩa lợi nhuận vẫn là có thể lần nữa đột phá, cái kia đạt đến 8.000 ước nguyên, cũng không phải như vậy xa không thể chạm, chí ít hắn tin tưởng là có thể đạt đến con số này. 7.986 ước nguyên lợi nhuận, cỡ nào bất khả tư nghị con số, là một cái còn lại xí nghiệp không dám tưởng tượng con số, nhưng cũng chỉ là Tô Thị tập đoàn một tháng lợi nhuận mà thôi, đồng thời có hy vọng đột phá 8.000 ước nguyên. Lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ quy mô, bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận, đều tuyệt đối là trước nay chưa từng có, không có một xí nghiệp đã từng đạt đến độ cao này. Vốn là, Dạ Lạc tập đoàn hơn 1.800 ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận, đã là phi thường khoa trương, nhưng không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn so với Dạ Lạc tập đoàn còn muốn khoa trương. Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận vẹn vẹn chỉ là Tô Thị tập đoàn 1/4, hơn nữa còn kém hơn một chút như vậy, một cái so với một cái trả điên cuồng hơn. 7.986 ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận, này vẹn vẹn chỉ thống kê Tô Thị tập đoàn dưới cờ trong đó toàn bộ tư công ty con lợi nhuận, chả có thật nhiều cổ phần khống chế công ty đều không có tính cả, tỉ như Dạ Lạc tập đoàn hơn 1.800 ước nguyên sẽ không có thống kê đi vào, Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Kim Duyên tập đoàn đều là giống nhau. Tất quản, Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận còn kém rất rất xa Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn, nhưng lợi nhuận cũng không tính thấp, vẫn tính là một bút con số không nhỏ. So sánh còn lại đồng hành lời nói, lợi nhuận đã coi như là làm không phạm sai lầm rồi. Nếu như Tô Thị tập đoàn Thanh Dạ Lạc tập đoàn các loại hết thẻ công ty lợi nhuận đều thống kê tiến vào lời nói, lợi tức hàng tháng nhuận hay là đã đột phá ngàn tỷ cửa ải, có thể tại 1.000 tỷ nguyên trở lên, này không phải là không có khả năng phát sinh. Dù sao, vẹn vẹn Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận gộp lại, một tháng chính là 9.824 ước nguyên. Cách ngàn tỷ cấp bậc, cũng vẹn vẹn chỉ là chênh lệch 176 ước nguyên, tính cả Nhạc Phỉ tập đoàn các loại công ty lời nói, vẫn có hy vọng có thể đột phá cái này cửa ải. Trên thực tế, tại 3 tháng phần lời nói, khả năng vẹn vẹn Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn hai nhà công ty, lợi tức hàng tháng nhuận gộp lại tiểu có khả năng vượt qua 1.000 tỷ nguyên, mà không cần phải nữa thống kê những công ty khác rồi. Chẳng trách Tô Giật Hội cảm thấy hưng phấn, một tháng lợi nhuận, liền tiếp cận 800 tỷ nguyên, tính cả hết thẻ công ty lời nói, càng là có thể đột phá 1.000 tỷ nguyên. Cứ việc, rất nhiều người đều nói tiền tài đã đến con số nhất định, liền chỉ là một cái con số. Nhưng con số này thượng biến hóa, cũng là phi thường dắt động lòng người, không là tất cả mọi người làm được hờ hững nơi chi. Lại người có tiền, đối mặt 1.000 tỷ nguyên, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Huống hồ đây chỉ là một nguyệt lợi nhuận, này nghe cũng làm người ta cảm thấy huyền huyễn, nhưng đây chính là sự thực, lại làm sao có khả năng gắng giữ tỉnh táo. Đương nhiên, Tô Giật kích động, chủ kinh ngạc hơn ở Tô Thị tập đoàn phát triển quá mức cấp tốc rồi, có phần ngoài ý muốn rồi, mới khiến cho hắn kích động như thế. Nếu như không phải là bởi vì ngoài ý liệu lời nói, hắn đúng là có thể giữ vững bình tĩnh tâm. Bất kể như thế nào, Tô Thị tập đoàn một tháng lợi nhuận tiếp cận 800 tỷ, hết thẻ công ty gộp lại, lợi nhuận càng là đột phá 1.000 tỷ nguyên, tính toán ra, đã so với rất nhiều quốc gia một tháng GDP cao hơn rồi. Có thể nói, mỗi tháng GDP đạt đến ngàn tỷ cấp quốc gia khác, tại toàn cầu trong phạm vi cũng không tính nhiều, nắm giữ loại này kinh tế trình độ quốc gia, dĩ nhiên có thể tính là đại quốc rồi, đương nhiên cùng chăn quốc như vậy quốc gia so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Quan trọng nhất là, 1.000 tỷ nguyên vẹn vẹn chỉ là Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, mà tính cả tổng thu nhập lời nói, là xa xa cao hơn 1.000 tỷ nguyên, mà là đạt đến 2.000 tỷ nguyên trở lên. Mà một tháng GDP có thể đạt đến 2.000 tỷ nguyên quốc gia, thì càng ít, tính toán ra, khả năng cũng không đến 10 quốc gia. Cho nên nói, Tô Thị tập đoàn bây giờ quy mô, đích thật là trước nay chưa từng có, trước đó không có một xí nghiệp có thể đạt tới cái này loại quy mô, một nhà đều không có. Tại Tô Thị tập đoàn xuất hiện trước đó, bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng một xí nghiệp có thể đạt tới cái này loại quy mô, này đã so với rất nhiều quốc gia đều phải mạnh, nhưng Tô Thị tập đoàn liền thì đi đến loại này những người khác cho rằng chuyện không thể nào. Chuyện của tôi nét hơn nữa, Tô Thị tập đoàn không phải rất nhiều đối tác, có rất nhiều cổ đông. Toàn bộ Tô Thị tập đoàn, cũng chỉ có Tô Giật một cái cổ đông, mà tính cả còn lại công ty con lời nói, hắn cổ đông cũng không nhiều, gộp lại cũng không có 10 cái số, hơn nữa còn lại cổ đông cổ phần, gộp lại vẫn không có hắn một thành cổ phần nhiều như vậy. Cho nên, Tô Thị tập đoàn có thể nói là một mình hắn, hoàn toàn được hắn trưởng khống. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn còn có thể từ một gia yên lặng vô danh công ty nhỏ, phát triển đến rất nhiều quốc gia đều nhìn theo bóng lưng quy mô. Này xác thực là một cái rất khó phục chế kỳ tích. Trong tương lai, Tô Giật không dám cam đoan không có nhà thứ hai công ty đạt tới cái này loại quy mô, nhưng hắn tin tưởng hiện tại lớn nhất công ty, tuyệt đối là Tô Thị tập đoàn, mà không phải còn lại xí nghiệp. Cồn vật bi, chương 1741, thuốc nhỏ mắt thị trường mở rộng. Tại nhìn xong công trạng báo cáo sau, Tô Dật tâm tình có thể nói là đẹp lật ra. Tô thị tập đoàn có thể đạt tới cái này loại quy mô, làm đại trình độ nhân tố, ở chỗ trên tay của hắn. Nếu như không phải Tô Dật cung cấp rất nhiều linh dịch, lại cung cấp các loại hạt giống cùng phương pháp phối chế lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh cho dù năng lực mạnh hơn, cũng không khả năng thanh Tô thị tập đoàn phát triển đến loại trình độ này. Có thể nói như vậy, Tô thị tập đoàn địa vị bây giờ, là không thể rời bỏ Liễu Nguyệt Ảnh nỗ lực, nhưng chủ yếu công lao, vẫn là ở Tô Dật trên người. Đương nhiên, nếu như không phải Liễu Nguyệt Ảnh năng lực, cùng với cố gắng của nàng, cho dù Tô thị tập đoàn nắm giữ nhiều thêm ưu thế, cũng rất khó phát triển tới hôm nay như vậy quy mô, nhất định sẽ đánh cái trước chiết khấu. Chính là bởi vì là Liễu Nguyệt Ảnh nỗ lực, dùng tài năng của nàng, thanh Tô Dật vì Tô thị tập đoàn cung cấp ưu thế, phát huy đến mức tận cùng, do đó để Tô thị tập đoàn có thể bằng tốc độ nhanh nhất, cái giá thấp nhất phát triển, cuối cùng trở thành hôm nay như vậy thế lực bá chủ. Cho nên, tại Tô thị tập đoàn phát triển thượng, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều có không thể thiếu tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn thấy Tô thị tập đoàn phát triển đến loại này quy mô, khiến hắn có sâu đậm tự hào, loại này cảm giác thành công, là những người khác căn bản lĩnh hội không tới. Tại không có bất kỳ bối cảnh dưới tình huống, Tô Dật có thể đem Tô thị tập đoàn phát triển tới hôm nay loại trình độ này, đích thật là rất khó khiến người ta tưởng tượng, hắn có thể tính là tay trắng dự nghiệp, cũng là toàn thế giới tay trắng dự nghiệp bên trong thành công nhất một cái, chỗ đạt tới thành tựu cũng là huy hoàng nhất. Bởi vậy, loại này cảm giác thành công, không phải bất luận người nào cũng có thể hưởng thụ được, loại này trải nghiệm, có thể nói là khiến hắn sảng khoái lật ra. Liên quan với Tô thị tập đoàn phát triển, Tô Dật cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh công lao phải không nhưng xóa đi, không có nàng lời nói, Tô thị tập đoàn hay là có thể đạt đến loại độ cao này, loại này quy mô, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, mà là yêu cầu thời gian dài hơn mới có thể phát triển đến loại trình độ này. Cho nên, hắn cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh công lao lớn vô cùng, cũng là không thể thay thế. Chính là, người có công làm thưởng, Tô Dật cũng không phải một cái người keo kiệt, đối với nhân tài vẫn là vô cùng cam lòng tiêu tiền, xưa nay đều không bạc đãi bất cứ người nào. Bởi vậy, hắn chuẩn bị tăng lên Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương, làm cho nàng tiền lương cao lên tới càng cao hơn. Lần trước, Tô Dật đã đem Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương cao lên tới 100 triệu, hơn nữa là một tháng, lương một năm chính là 1 tỷ 2 mà thôi. 1 tỷ 2 nguyên đích lương hàng năm, tính nhiều sao? Đích thật là không ít. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, có thể đạt tới cái này loại tiền lương người, cũng chẳng có bao nhiêu, đủ để đứng vào toàn cầu toàn bộ 10, đây thật là rất cao làm mê người tiền lương. Bất quá, Tô Dật cho rằng lấy Liễu Nguyệt Ảnh trả giá, này 12 ước nguyên đích lương hàng năm vẫn đúng là không coi là nhiều, so sánh Tô thị tập đoàn lợi nhuận, cái này tiền lương, thì lại càng không đáng giá nhắc tới, chỉ là tập đoàn lợi nhuận một phần mấy ngàn, thậm chí là chỉ có thể coi là một phần vạn. Như vậy vừa so sánh lời nói, 12 ước nguyên đích lương hàng năm, vẫn đúng là không cao lắm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật quyết định tăng tiền lương, để Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương tăng lên tới cao hơn trình độ. Đương nhiên, toàn bộ Tô thị tập đoàn không phải Liễu Nguyệt Ảnh một người đang làm việc, những người khác cũng đồng dạng tại căng căng nghiệp nghiệp công việc, vì tập đoàn kính dâng cũng đồng dạng không thấp, cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Chỉ bất quá, Tô Dật chỉ phụ trách Liễu Nguyệt Ảnh một người, còn lại công nhân do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, một tầng phụ trách một tầng. Tỷ như, hắn phụ trách chướng Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương, mà ở Liễu Nguyệt Ảnh phía dưới người quản lý liền do người đến quyết định tăng tiền lương, về phần càng phía dưới công nhân, nhưng là do tầng quản lý phụ trách, đây là đã phân chia phi thường rõ ràng, không có cần thiết một mình hắn phụ trách tất cả mọi người tiền lương. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật chỉ cần chướng Liễu Nguyệt Ảnh một người tiền lương là được rồi, còn lại công nhân có thể hay không chướng tiền lương, liền do Liễu Nguyệt Ảnh cùng với khác người quyết định. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương, yếu chướng bao nhiêu, hắn bây giờ còn chưa có quyết định. Bất quá, Tô Dật cho rằng lấy Liễu Nguyệt Ảnh đối Tô thị tập đoàn kính dâng, nắm nhiều thêm tiền lương, cũng là không quá đáng. Hiện tại hắn vẫn không có quyết định hẳn là yếu chướng bao nhiêu tiền lương, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương, chí ít cũng sẽ trở nên thượng gấp đôi, tiền lương ít nhất tăng lên tới 200 triệu nguyên, lương một năm cũng chính là 24 ước nguyên. Chỉ là Tô Dật cảm thấy tiền lương tăng gấp đôi, vẫn còn có chút thiếu, 24 ước nguyên tại cái khác xí nghiệp, xác thực là rất cao tiền lương, nhưng ở Tô thị tập đoàn nơi này, như vậy tiền lương lại không cao lắm rồi, mấy ngàn ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận, 200 triệu nguyên lợi nhuận lại đáng là gì. Cho nên, hắn cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương hẳn là càng cao hơn, 200 triệu nguyên tiền lương còn chưa đủ cao, hẳn là cao hơn một chút. Về phần hẳn là bao nhiêu, Tô Dật bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, nhưng ít ra lương một năm là sẽ không thấp hơn 2 tỷ 400 triệu nguyên, bảo đảm chỉ cao chớ không thấp hơn, cụ thể tiền lương, hắn còn tốt hơn tốt nghĩ một hồi. Tại nhìn xong công trạng báo cáo sau, Tô Dật phát hiện Liễu Nguyệt Ảnh trả phát một chút những phương diện khác văn kiện, cũng là liên quan với Tô Thị tập đoàn tình huống, hắn nghĩ hiện tại cũng có thời gian, liền làm nhìn lên những văn kiện này, cũng không có tắt máy vi tính rồi. Những văn kiện này sau khi xem xong, hắn đối Tô Thị tập đoàn tình huống, đã có đại khái hiểu rõ. Tô Dật tổng kết vài điểm, chủ yếu đều là Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con sản năng tăng lên, tỉ như Tô Thị chế dược công ty thuốc nhỏ mắt, năm năng lực sản xuất đã đạt đến 30 tỷ chi, mỗi ngày liền có thể sinh sản 82 triệu sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Một trời sinh sản 82 triệu chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đây có thể miễn cưỡng thỏa mãn toàn cầu thị trường nhu cầu. Nhìn từ điểm này, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ xác thực là phi thường điên cuồng, một ngày 82 triệu chi, cũng chỉ là miễn cưỡng thỏa mãn thị trường nhu cầu mà thôi. Tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt trước đó, toàn cầu đối thuốc nhỏ mắt nhu cầu, tuyệt đối không có cao như vậy, rất nhiều người đều là không muốn dùng thuốc nhỏ mắt, căn bản cũng không có thanh sử dụng thuốc nhỏ mắt coi như một chủng tập quán. Thế nhưng, tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt đẩy ra thị trường sau, rất nhiều nguyên bản không có dùng qua thuốc nhỏ mắt người, cũng bắt đầu sử dụng sáng tinh thuốc nhỏ mắt rồi, đã trở thành một loại chuẩn bị đồ vật, giống như quả điện thoại cùng bóp tiền, là rất nhiều người đều phải đeo ở trên người. Trước lúc này, rất nhiều người là vì sử dụng thuốc nhỏ mắt sau, con mắt sẽ rất không thoải mái, mới không muốn sử dụng thuốc nhỏ mắt. Mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt cùng còn lại thuốc nhỏ mắt không giống nhau, đang sử dụng thời điểm sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu, sẽ chỉ làm người ánh mắt cảm thấy thoải mái, phảng phất cho con mắt xoa bóp bình thường để rất nhiều người đều thích cái cảm giác này. Lâu dần, mọi người mỗi ngày sử dụng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đều đã trở thành một chủng tập quán. Vì để cho con mắt càng thêm sáng sủa đẹp đẽ, cũng vì để con mắt thoải mái hơn, rất nhiều người đều là nhất định phải chuẩn bị một nhánh sáng tinh thuốc nhỏ mắt ở bên người, bất kể là học sinh, vẫn là thành phần tri thức, hay hoặc giả là về hưu lão nhân, đều là như thế, mà còn lại quần thể, cũng là thói quen sử dụng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, ai không muốn để cho con mắt của mình càng dễ nhìn một chút, thoải mái hơn một chút. Đến lúc này, toàn cầu đối thuốc nhỏ mắt nhu cầu tăng lên trên diện rộng, so sánh lên đến, bây giờ thị trường so với trước đây tăng lên không chỉ 10 lần. Cồn vật bi, chương 1742, lượng lớn lợi nhuận. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt xuất hiện, để rất nhiều người đều quen thuộc sử dụng thuốc nhỏ mắt. Đến lúc này, thường thường sử dụng thuốc nhỏ mắt quần thể, có tăng lên rất nhiều, nhân số chợt tăng không chỉ 10 lần. Hiện tại rất nhiều người mỗi ngày đều ít nhất phải tích một lần thuốc nhỏ mắt, có mấy người là một ngày mấy lần, thậm chí là một ngày mười mấy lần đều có, đều đã trở thành một chủng tập quán. Nguyên nhân chính là như thế, thuốc nhỏ mắt thị trường lập tức khuyết trương lớn hơn rất nhiều, so với trước kia thị trường, càng lớn hơn không chỉ 10 lần. Bất quá, thuốc nhỏ mắt thị trường tuy rằng tăng lên, nhưng đối với những khác thuốc nhỏ mắt xí nghiệp, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thị trường của bọn hắn số định mức cũng không có vì vậy tăng lên, thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ cũng không có vì vậy tăng lên, trái lại thị trường số định mức xúc thủy, lượng tiêu thụ cũng giảm xuống. Bởi vì tăng lên thị trường, đều là được sáng tinh thuốc nhỏ mắt chiếm lĩnh, còn lại xí nghiệp căn bản cũng không có biện pháp đụng chạm, hơn nữa trước kia thị trường số định mức cũng bị sáng tinh thuốc nhỏ mắt từng bước thôn phệ. Đến lúc này, tại thuốc nhỏ mắt thị trường mở rộng đồng thời, còn lại thuốc nhỏ mắt xí nghiệp căn bản cũng không có được đến bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại dưới cờ thuốc nhỏ mắt, lượng tiêu thụ là càng ngày càng thấp, cũng chỉ có sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ tại tăng lên dữ dội, sớm liền trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất thuốc nhỏ mắt, còn lại nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt toàn bộ cộng lại, lượng tiêu thụ đều còn chưa có sáng tinh thuốc nhỏ mắt cao. Nguyên nhân chính là như thế, sáng tinh thuốc nhỏ mắt một ngày lượng tiêu thụ mới hội kinh khủng như vậy, một trời sinh sản 82 triệu chi, cũng chỉ là miễn cưỡng thỏa mãn thị trường nhu cầu mà thôi. Một ngày 82 triệu chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đây là một cái khái niệm gì? Dựa theo một nhánh sáng tinh thuốc nhỏ mắt 15 nguyên thị trường giá bán lẻ tới nói, 82 triệu chi tiêu thụ ngạch chính là 12. 3 ước nguyên, cho dù dựa theo 12 nguyên xuất xưởng giá, cũng là 9. 84 ước nguyên, mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt lợi nhuận là một nhánh 8 nguyên, cái kia chính là 6. 56 ước nguyên. Chuyện này ý nghĩa là, Tô Thị chế dược công ty có thể dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, một ngày hãy thu vào 9. 84 ước nguyên, lợi nhuận 6. 56 ước nguyên, này vẹn vẹn chỉ là một ngày lợi nhuận mà thôi. Nếu như dựa theo tháng 1 năm 30 tỷ chi lượng tiêu thụ đến tính toán, cái kia Tô Thị chế dược công ty một năm là có thể thu được 3.600 ước nguyên, mà lợi nhuận năm vì tháng 2 năm 40 tỷ nguyên, mà này vẹn vẹn chỉ là sáng tinh thuốc nhỏ mắt vì Tô Thị chế dược công ty mang đến lợi nhuận, rất tính cả những thứ thuốc khác lời nói, thì càng thêm kinh người rồi. Cái số liệu này, quả thực là lên trời, tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt đẩy ra thị trường trước đó, hết thảy thuốc nhỏ mắt gộp lại, lợi nhuận đều không có cao như thế, căn bản không làm được một năm tháng 2 năm 40 tỷ nguyên lợi nhuận. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty chỉ dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt một cái sản phẩm, là có thể thực hiện tháng 2 năm 40 tỷ nguyên lợi nhuận, so với còn lại thuốc nhỏ mắt xí nghiệp tại thuốc nhỏ mắt lợi nhuận gộp lại cũng cao hơn, đây thật là làm bất khả tư nghị số liệu. Trên thực tế, liền ngay cả Tô Giật đối cái này lượng tiêu thụ, cũng là cảm thấy làm khó mà tin nổi. Nói thật, tại đẩy ra sáng tinh thuốc nhỏ mắt trước đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thị trường, chưa hề nghĩ tới thị trường đối thuốc nhỏ mắt nhu cầu số lượng sẽ cao như vậy, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới kết quả. Hoặc là nói, Tô Giật biết tốt như vậy sáng tinh thuốc nhỏ mắt đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, trở thành lượng tiêu thụ đệ nhất thuốc nhỏ mắt, tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới sáng tinh thuốc nhỏ mắt không chỉ sẽ trở thành lượng tiêu thụ cao nhất thuốc nhỏ mắt, còn có thể thanh thuốc nhỏ mắt thị trường mở rộng gấp 10 lần, để lượng tiêu thụ đạt đến 82 triệu chi, đây là hắn không tưởng tượng được kết quả. Cứ việc, sáng tinh thuốc nhỏ mắt bây giờ năm lượng tiêu thụ vẫn không có đạt đến 30 tỷ chi, nhưng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trong tương lai trong một năm, năm lượng tiêu thụ tiểu có khả năng đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là không có chút nào hoài nghi, sáng tinh thuốc nhỏ mắt tuyệt đối là có thể làm được. Nếu như không tin, đi bây giờ ra ngoài điều tra một chút, ít nhất có một nửa người là dùng qua sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đồng thời phòng một nhánh, lớn như vậy tiêu phí quần thể, cho sáng tinh thuốc nhỏ mắt mang tới lượng tiêu thụ là rất khó tưởng tượng, năm lượng tiêu thụ đạt đến 30 tỷ chi, cũng liền không thành vấn đề rồi. Hiện tại tháng 1 năm 30 tỷ chi năm năng lực sản xuất, khả năng chả không cách nào thỏa mãn toàn cầu thị trường nhu cầu, khả năng còn cần cao hơn lượng tiêu thụ mới được. Đương nhiên, Tô Dật cho rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản năng tăng lên tới tháng 1 năm 30 tỷ chi, cái kia tương quan sản năng kế hoạch cũng là có thể trước tiên chậm một chút, không có cần thiết như trước đó như thế toàn lực tăng lên sản năng, hiện tại hoàn toàn có thể từ từ đi, lại căn cứ thị trường biến hóa cùng nhu cầu đến thay đổi thực tế sản năng. Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận là càng ngày càng kinh người, không đơn thuần là sáng tinh thuốc nhỏ mắt dâng hiến cực cao lợi nhuận, những thứ thuốc khác lợi nhuận, đồng dạng cũng là không thấp. Cứ việc, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, giá bán không thấp cũng không cao, nhưng so với một ít giá trên trời dược phẩm đến, Tô Thị chế dược công ty dược phẩm định giá, có thể nói là phi thường lương tâm, lại tính cả hiệu quả trị liệu lời nói, vậy càng là tính giá so cao nhất dược phẩm, có thể dùng ít nhất tiền chưa khỏi bệnh, đồng thời sẽ không lưu dưới bất kỳ tác dụng phụ, đây chính là Tô Thị chế dược công ty mang đến dược phẩm. Như vậy một nhìn, Tô Thị chế dược công ty xác thực là có thể xem như là lương tâm thuốc mong đợi, không kiếm hắc tâm tiền, cho người tiêu thụ mang tới là thật thật tại tại lợi ích thực tế, không có nửa điểm dở cho bị bợm. Tại thời đại này, lương tâm thật sự không đáng giá mấy đồng tiền, đối với xí nghiệp tới nói, liền càng phải như vậy, nhưng Tô Thị chế dược công ty vẫn là trước sau như một kiên trì cái nguyên tắc này, đi trên con đường của mình tốt mỗi một bước, tuyệt đối sẽ không đi làm tang thiên hại lý sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị chế dược công ty phát triển nguyên tắc, đổi lấy người tiêu thụ tín nhiệm, mỗi đẩy ra dược phẩm, đều sẽ tiêu thụ được thị trường tiếp nhận, từ mà không cần làm bất kỳ tuyên truyền mở rộng, đều có thể cam đoan lượng tiêu thụ. Đến lúc này, Tô Thị chế dược công ty dược phẩm định giá không cao, nhưng bởi lượng tiêu thụ lớn quan hệ, doanh thu vẫn là vô cùng khả quan. Quan trọng nhất là, Tô Thị chế dược công ty dược phẩm khai phá thành phẩm phi thường thấp, thậm chí là tiếp cận với không, điều này cũng làm cho những thuốc này thành phẩm phi thường thấp, do đó cung cấp làm khả quan lợi nhuận. Dựa vào cao lượng tiêu thụ, chi phí thấp dược phẩm, Tô Thị chế dược công ty lấy được lợi nhuận là càng ngày càng nhiều, một cái sáng tinh thuốc nhỏ mắt một năm là có thể mang đến hơn 200 tỷ nguyên lợi nhuận. Cái kia tăng thêm những thứ thuốc khác lời nói, thì càng là vượt xa con số này rồi. Theo như cứ như vậy phát triển xu thế đến xem, có thể dự kiến, có ở đây không lâu tương lai bên trong, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận năm là có hy vọng đột phá ngàn tỷ. Tại Tô Thị tập đoàn lợi nhuận tổng ngạch bên trong, Tô Thị chế dược công ty cũng là dâng hiến không ít, có tương đương một phần lợi nhuận, chính là Tô Thị chế dược công ty cung cấp, lợi nhuận năm đột phá ngàn tỷ, vẫn có rất lớn hy vọng. Hoặc là nói, dựa theo hiện tại Tô Thị chế dược công ty lợi tức hàng tháng nhuận mà tính, kỳ thực đã đạt đến mục tiêu, lợi tức hàng tháng nhuận đã vượt qua 100 tỷ cấp bậc, cái kia lợi nhuận năm đột phá ngàn tỷ cấp bậc, tự nhiên cũng là điều chắc chắn, chỉ là hiện tại một năm còn chưa qua, lợi nhuận vẫn không có thống kê. Tại năm nay, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận năm, liền có hy vọng đột phá ngàn tỷ cấp bậc, này trên căn bản là đã xác định được. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty kiên trì nguyên tắc, không kiếm hắc tâm tiền, điểm này vẫn là vô cùng không sai. Đã lấy được thị trường tán thành, mới có thể như thế nhanh chóng phát triển, mà không phải chỉ kiếm tiền nhanh, phụ dung chấm nợ sẽ không có. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1743, nuôi trồng quy mô. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tư liệu phi thường tỉ mỉ, đủ khiến Tô Dật hiểu rõ toàn bộ Tô Thị tập đoàn vận chuyển tình huống. Phần tài liệu này, bao gồm Tô Thị tập đoàn hết thảy công ty con vận hành tình huống, có thể biết chúng nó phát triển đến trình độ nào. Ngoại trừ Tô Thị chế dược công ty phát triển, so sánh làm người khác chú ý bên ngoài, Tô Dật chú ý nhất nuôi trồng tình huống, ở bên trong cũng có cặn kẽ báo cáo. Hiện tại Tô Thị tập đoàn nuôi trồng quy mô là càng lúc càng lớn, tại toàn cầu các nơi đều đang kiến thiết nuôi trồng căn cứ, mà chủ yếu căn cứ đều tập trung vào Trung Quốc, vẫn là đem quốc nội coi như phát triển đại bản doanh. Có thể nói, hiện tại Tô Thị tập đoàn nuôi trồng quy mô đã sắp muốn đuổi tới gieo trồng quy mô rồi, còn như vậy tiếp tục phát triển, nuôi trồng cũng có thể trở thành tập đoàn trụ cột vững vàng. Quân chúng, Tô Dật quan tâm nhất hương ngọc như các loại hương chăn trừ, hắn nuôi trồng tình huống càng phi thường lý tưởng. Tại Tô Thị tập đoàn thu hoạch trồng trọt chăn nuôi chàng càng ngày càng nhiều dưới tình huống, nuôi trồng căn cứ cũng là càng ngày càng nhiều, hương ngọc như cùng hương chăn trừ nuôi trồng quy mô tự nhiên là càng lúc càng lớn, đây là tất nhiên tình huống. Huống chi nếu như so sánh đồng loại động vật lời nói, hương ngọc như cùng hương chăn trừ sinh sôi nảy nở tốc độ đó là phải nhanh hơn vài lần, thậm chí là gấp 10 lần trở lên. Tại loại này sinh sôi nảy nở tốc độ xuống, hương ngọc như cùng hương chăn trừ số lượng tăng trưởng, tự nhiên sẽ đạt đến một cái nhanh tốc độ kinh người, tổng thể số lượng tại lấy bao nhiêu thức tăng trưởng. Có thể nói, chưa từng có một nhà nuôi trồng xí nghiệp tại nuôi trồng bò sữa, thịt như cùng lợn thịt lúc, quy mô mở rộng tốc độ hội như Tô Thị tập đoàn kinh người như vậy, trước sau người chênh lệch, cái kia là có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Hơn nữa, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng động vật, đều là loại sản phẩm mới động vật, cũng là mang ý nghĩa không có cách nào từ ngoại giới khuyết trương đại quy mô, chỉ có thể dựa vào tự thân nuôi trồng cùng sinh sôi nảy nở. Cho dù như thế, quy mô của nó gia tăng tốc độ, vẫn là đem hết thể nuôi trồng xí nghiệp đều miểu sát, để những người khác nuôi trồng xí nghiệp liền một cái số lẻ đều không đạt tới. Một mặt là bởi vì Tô Thị tập đoàn ưu thế cũng đủ lớn, cũng có đếm không hết tài nguyên có thể lợi dụng, cũng có phát triển nuôi trồng nghiệp quyết tâm, cam lòng tập trung vào rất nhiều tài chính cùng tài nguyên đi vào, thêm vào hương ngọc như cùng hương chăn trư bản thân liền là thuộc về sinh sôi nảy nở tốc độ siêu nhanh động vật. Này mấy phương diện nguyên nhân để Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ triệt để bạo phát, lấy một phát không thể thu tình cảnh, triệt để thanh tẩy toàn bộ nuôi trồng xí nghiệp, hắn nuôi trồng quy mô lấy bạo phát thức tăng trưởng. Trong thời gian thật ngắn, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ tại toàn cầu nuôi trồng nghiệp trong đều là đứng hàng đầu. Theo như cứ như vậy tăng trưởng tốc độ, dùng không được bao nhiêu thời gian, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ là có thể tại toàn cầu nuôi trồng nghiệp xếp hạng thứ nhất, chí ít tại thịt nhưu, bò sữa cùng lợn thịt phương diện, Tô Thị tập đoàn có thể làm được quy mô thứ nhất. Dùng tuyệt đối số lượng cùng với siêu phẩm chất cao, thanh còn lại đồng hành đều miểu sát, đây chính là Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp vụ phát triển sách lược, mà thực hiện cái mục tiêu này, khả năng vẹn vẹn yêu cầu thời gian mấy năm. Tô Dật cho rằng thời gian 5 năm nên có thể thực hiện cái mục tiêu này, thậm chí còn không dùng được thời gian lâu như vậy, cho dù cân nhắc đến trong này sẽ gặp phải một ít trở ngại ở bên trong, thời gian dài hơn, cũng sẽ không vượt qua 10 năm, thời gian 10 năm, đủ khiến Tô Thị tập đoàn trở thành nuôi trồng nghiệp bên trong no. 1. Liên quan với điểm này, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể làm được, mà tự tin khởi nguồn, thì là tới từ ở đối hương chăn trư cùng hương ngọc nghiêu. Không đơn thuần là hương chăn trư cùng hương ngọc nghiêu. Tô Thị tập đoàn dưới cờ chăn ngư cùng hoàng hộp gà đều có được cái này ưu thế, có thể rất nhanh phát triển, này vài loại cùng người khác bất đồng nuôi trồng động vật, đủ khiến Tô Thị tập đoàn xưng bá toàn bộ nuôi trồng nghiệp, trở thành ở trong thế lực bá chủ xí nghiệp. Đối với Tô Thị tập đoàn nuôi trồng phát triển tốc độ, Tô Dật trả là vô cùng hài lòng, này đã sớm vượt mức hoàn thành hắn quyết định kế hoạch cùng mục tiêu. Dựa theo bây giờ phát triển xu thế đến xem, Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư đều cũng có thể trở thành nhân loại món chính một trong. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian chậm rãi tiến vào mọi người trên bàn ăn, mà sản lượng chính là một cái rất trọng yếu nhân tố. Bởi vậy, Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như nuôi trồng quy mô là càng đại việc được, lấy bây giờ nuôi trồng quy mô đến xem, tuy rằng không coi là nhỏ. Nhưng cách chân chính món chính mục tiêu, còn có khoảng cách rất lớn. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng Tô Thị tập đoàn còn muốn gia tăng đầu tư, tiếp tục mở rộng nuôi trồng nghiệp vụ, tranh thủ thanh sản lượng tăng lên tới càng cao hơn, không đơn thuần là Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư. Còn lại nuôi trồng động vật đều là như thế, sản lượng là càng đại việc tốt. Dù sao, lấy hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật tình huống đến xem, tiến vào thị trường đều không cần lo lắng hội không có lượng tiêu thụ, hội không có thị trường. Cái kia cứ như vậy lời nói, tăng lên nuôi trồng quy mô, liền không hề có một chút áp lực, đương nhiên là càng lớn càng tốt rồi, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, tận lực tranh thủ dùng ít hơn thời gian hoàn thành cái kế hoạch này. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn không thiếu tài chính, một tháng mấy ngàn ước lợi nhuận. Căn bản là dùng mãi không hết, lấy ra trong đó một phần, cũng đủ để thanh nuôi trồng nghiệp vụ phát triển đến cực lớn quy mô, còn lại tài nguyên cũng xưa nay đều thiếu hụt. Huống chi, Hương Ngọc Nhu đã thượng thị, tương quan chế phẩm cũng đã thượng thị, tỉ như Hương Ngọc thuần sữa bò cùng Hương Ngọc sữa bột cũng đã ra thị trường tiêu thụ, đồng thời lượng tiêu thụ cũng không thấp, cũng khép lại không ít lợi nhuận, những này lợi nhuận đủ để dùng cho Hương Ngọc Nhu nuôi trồng. Có thể nói, lấy Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ tới nói, hiện tại đã đạt đến một loại tự cấp tự túc trình độ, cho dù không lại tập trung vào tài chính đi vào, cũng đủ để cấp tốc phát triển, căn bản cũng không cần tập trung vào quá nhiều tài chính vào được. Cho nên, Tô Thị tập đoàn đang phát triển nuôi trồng nghiệp vụ thượng, có lớn vô cùng ưu thế, đã thỏa mãn cấp tốc phát triển điều kiện, hiện tại cũng đang bay lên bên trong. Chỉ cần đứng ở đầu gió thượng, coi như là heo đều có thể bay lên, bây giờ Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư chính là đứng ở danh tiếng thượng, cũng đã khởi bay lên, hiện tại hướng về càng xa hơn vị trí cao hơn bay đi, cuối cùng chỗ đặt chân, sẽ là phi thường rộng rãi địa phương, cũng đại diện cho Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp trong, có to lớn không gian phát triển, có thể đứng ở cực cao vị trí. Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc thịt bò cùng Hương Ngọc sữa bột trước sau ra thị trường, vì Tô Thị tập đoàn đã mang đến không ít thu nhập cùng lợi nhuận, cũng làm cho hắn tại nuôi trồng nghiệp bên trong càng có danh vọng, sức ảnh hưởng càng lớn một phần. Bây giờ Hương Ngọc Nhu, tại thịt Nhu cùng bò sữa trong, đều xem như là thanh danh hiển hách rồi, rất nhiều nuôi trồng xí nghiệp đều muốn làm được Hương Ngọc Nhu đến nuôi trồng, chỉ là khổ nỗi Tô Thị tập đoàn cũng không đối ngoại cung cấp, để những người khác nuôi trồng xí nghiệp căn bản không chiếm được nuôi trồng cơ hội. Dù sao, Hương Ngọc Nhu là yêu cầu dựa vào linh dịch các loại phương pháp, năng lực thực hiện sinh sôi nảy nở, nếu như Tô Thị tập đoàn không cung cấp linh dịch lời nói, Hương Ngọc Nhu là không có cách nào hoàn thành sinh sôi nảy nở. Nguyên nhân chính là như thế, Hương Ngọc Nhu cũng chỉ có thể do Tô Thị tập đoàn chăn nuôi, còn lại nuôi trồng xí nghiệp cho dù tiêu tốn đại một cái giá lớn, thông qua một ít không vẻ vang thủ đoạn đạt được Hương Ngọc Nhu, cũng không có cách nào thực hiện sinh sôi nảy nở, cái kia liền không thể nào làm được nuôi trồng rồi. Cho nên, còn lại nuôi trồng xí nghiệp chỉ có thể nhìn đỏ mắt, lại là không có biện pháp nào. Cồn vật bi, chương 1744, toàn lực tăng lên. Đối với Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng ngành nghề quy hoạch đến xem, nuôi trồng quy mô nhất định phải đạt đến rất lớn quy mô mới được. Không nói những cái khác, hiện tại Tô Thị tập đoàn đã đẩy ra Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò, cũng đã trước sau ra thị trường. Quan trọng nhất là những này sản phẩm, đẩy một cái xuất thị trường, vang vọng liền phi thường nhiệt liệt, hắn tiêu thụ tình huống, có thể xưng nóng nảy. Có thể nói, Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò đẩy ra đã có một đoạn thời gian, nhưng tại trên thị trường, như cũng là cùng không đủ cầu cục diện, thường thường xuất hiện thiếu hàng tình huống, người tiêu thụ muốn mua cũng là không mua được. Dù sao, Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò, đều có một cái điểm chung, cái kia chính là cực sự mỹ vị, đều có được khiến người ta càng ăn càng muốn ăn mị lực. Mỹ vị như vậy mỹ thực, thêm vào dinh dưỡng phong phú, đối thân thể của con người có nhiều như vậy chỗ tốt, thử hỏi dưới, ai sẽ không thích như vậy đồ ăn, ai không muốn mỗi ngày đều có thể đến muộn. Bởi vậy, chỉ cần có cái này tin phí trình độ, có thể mua được Hương Ngọc thịt bò các loại sản phẩm người, cũng sẽ không keo kiệt ở chút tiền này. Trên căn bản, chỉ cần ăn rồi người, tiêu phí trình độ lại theo kịp lời nói, hầu như mỗi ngày đều hội ăn, một ngày cũng không thể dừng lại, không ăn lời nói, đều là hội cảm giác thật đáng tiếc như thế, trong lòng trống rỗng. Nguyên nhân chính là như thế, Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò tại đẩy ra thị trường sau, đến bây giờ đều là phi thường nóng nảy, một mực không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Phải biết, Tô Thị tập đoàn chỉ ở một ít chủ yếu thành thị tiến hành tiêu thụ, rất nhiều thành thị bây giờ còn chưa có mở bán, đều không tìm được Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò, muốn mua đều là không mua được. Cho nên, lấy Hương Ngọc như bây giờ nuôi trồng số lượng, liền quốc nội thị trường cũng không thể thỏa mãn, chớ nói chi là nước ngoài. Hương Ngọc Nhu vừa có thể làm thịt nhu, lại có thể làm bò sữa, điều này cũng làm cho đại diện cho có thể tiến vào hai cái bất đồng thị trường. Hiện tại chỉ là dùng Hương Ngọc Nhu khai phá xuất ba khoản sản phẩm, thị trường nhu cầu số lượng liền lớn như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như Tô Thị tập đoàn Thanh Hương Ngọc Nhu khai phá xuất càng nhiều hơn sản phẩm, lại mở rộng đến càng nhiều hơn trong thành thị, càng nhiều hơn quốc gia, cái kia cần có Hương Ngọc Nhu, sẽ là một cái con số trên trời, bây giờ nuôi trồng quy mô liền 1/10 đều không có thỏa mãn. Cho nên, lấy Hương Ngọc Nhu bây giờ nuôi trồng quy mô đến xem, còn rất xa không đủ trình độ thị trường cần thiết, cũng không có đạt đến trong kế hoạch quy mô, chả có tăng lên rất nhiều không gian. Không đơn thuần là Hương Ngọc Nhu, Hương Chăn Trừ, Hoàng Hộp Gà cùng Chăn Ngư đều là như thế, bây giờ nuôi trồng số lượng cùng quy mô, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường, liền hiện tại khai thác thị trường cũng không thể thỏa mãn nhu cầu, chớ nói chi là càng nhiều không có khai phá thị trường. Này ẩn tại thị trường là phi thường lớn. Đối với Hương Ngọc Nhu các loại nuôi trồng động vật, Tô Dật là tràn đầy tự tin. Hắn nhận thức vì những này nuôi trồng động vật tất nhiên sẽ phi thường được hoan nghênh, cũng nhất định sẽ tiến vào mỗi người lựa chọn bên trong, trở thành mỗi cái gia đình đều sẽ chọn chủ thực, dù cho bởi vì do nhiều nguyên nhân, không cách nào trở thành tiêu phí lớn nhất chủng loại, nhưng thị trường nhu cầu số lượng cũng nhất định sẽ phi thường cao, nói cách khác không phải bây giờ nuôi trồng quy mô có thể thỏa mãn. Có thể nói, lấy hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật ưu thế đến xem, chỉ cần thanh nuôi trồng quy mô tăng lên, cái kia thị trường chiếm hữu suất cũng là tùy theo mà tăng lên. Quá trình này, sẽ là thuận theo tự nhiên đạt thành, không cần muốn đi cố ý làm cái gì, không cần bỏ ra phí của cải khổng lồ đi tuyên truyền đẩy ra quảng, đây đều là hoàn toàn không cần, bởi vì hương ngọc như, hương chăn chư cùng chăn ngư, hoàng hộp gà cùng còn lại đồng loại động vật không giống nhau, có nhiều như vậy ưu thế, hội một cách tự nhiên bị người tiêu thụ tiếp nhận, mà không cần làm bất kỳ mở rộng, hoặc là nói người tiêu thụ chính là tốt nhất mở rộng phương thức. Chỉ muốn tăng lên những này nuôi trồng động vật số lượng, khiến chúng nó quy mô càng lúc càng lớn, như vậy là có thể tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Dù sao, mỹ vị như vậy lại có dinh dưỡng mỹ thực, chỉ cần giá cả ở trong phạm vi có thể chịu đựng lời nói, tin tưởng sẽ không có người hội từ chối, hội không cần những này thức ăn ngon, điều này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ thị trường đều vì những này nuôi trồng động vật mở ra phát, quyết định thị trường chiếm hữu suất lớn nhất nhân tố, chính là cái này chút nuôi trồng động vật nuôi trồng quy mô mà thôi. Có thể nói Hương Ngọc Như các loại nuôi trồng động vật, hoàn toàn không cần lo lắng hội không có thị trường, hội bán không được, bây giờ là có bao nhiêu là có thể bán bao nhiêu, đều không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, liền không cần lo lắng thị trường hội tiêu hao không được, cách thị trường dồi dào còn có khoảng cách rất xa, cái này quá xa vời, căn bản cũng không phải là hiện tại Tô Thị tập đoàn hẳn là lo lắng hỏi đề. Đối với cái này một điểm, không đơn thuần là Tô Dật rất rõ ràng, Liễu Nguyệt Ảnh đồng dạng phi thường rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Nguyệt Ảnh một mực tại gắng sức tăng lên Hương Ngọc Như các loại nuôi trồng động vật nuôi trồng quy mô, thêm vào đã thu được Tô Dật phê chuẩn, có thể tự chủ quyết định những chuyện này, nàng liền tại toàn cầu các nơi kiến thiết cùng thu mua nuôi trồng căn cứ, dùng cho chăn nuôi Hương Ngọc Như, hương chăn trừ, hoàng hộp gà cùng chăn ngư các loại vườn thú, đem hết toàn lực tăng lên nuôi trồng quy mô. Có thể nói, một khi những này căn cứ đưa vào sử dụng, lại tăng thêm những này nuôi trồng động vật sinh sôi nảy nở tốc độ, số lượng sẽ rất nhanh tăng lên, vài lần tăng lên cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Kiến thiết nuôi trồng căn cứ, tăng lên nuôi trồng quy mô, là Tô Thị tập đoàn hiện tại tối cần chuyện cần làm, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng một mực hướng về phương diện này đang cố gắng, căn bản cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian, có lúc, thậm chí cùng lúc tiến hành nhiều hạng mục, chính là vì tại ít nhất thời gian, đạt được lớn nhất thành quả. Điểm này, Liễu Nguyệt Ảnh làm tốt vô cùng, thành quả đều vô cùng tốt. Một khi, Liễu Nguyệt Ảnh quyết định hạng mục đều hoàn thành, Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp bên trong, sức ảnh hưởng càng là sẽ đạt tới một cái rất cao trình độ, sẽ trở thành dậm chân một cái, toàn bộ ngành nghề đều phải chấn động tồn tại. Mà đối với như vậy mục tiêu, tự nhiên là Tô Dật mừng rỡ nhìn thấy, nếu không, hắn cũng sẽ không toàn lực chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh, thả ra phương diện này quyền hạn, làm cho nàng có thể không hề băn khoăn đi làm, dùng ít nhất thời gian đi hoàn thành những này kế hoạch. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh những việc làm, chỗ trả giá nỗ lực, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Cũng biết người vì Tô Thị tập đoàn bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Nếu như Tô Dật không nhìn thấy điểm này lời nói, hắn cũng sẽ không muốn tăng lên Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương. Phải biết, Liễu Nguyệt Ảnh đích lương hàng năm đã đạt đến 12 ước nguyên, khả năng này không tính là toàn cầu cao nhất tiền lương, nhưng cũng lấy cầm đến cái này tiền lương, cũng là ít ỏi không có mấy, đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ, lại là cả đời cũng không thể kiếm được tiền. Mà cho dù là như thế này, Tô Dật như trước cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương quá thấp, còn chuẩn bị tiếp tục tăng cao của nàng tiền lương, cũng liền nói rõ hắn là nhìn thấy cố gắng của nàng cùng công hiến, bằng không cũng sẽ không có ý nghĩ như thế. Liên quan với Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ, hắn cũng đã nghĩ kỹ, chính là toàn lực chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng có thể thoải mái tay chân đi mở mang, đi kiến thiết, tranh thủ tận lực đem nuôi trồng nghiệp vụ khuyết trương đến càng lớn. Hiện tại chuyện cần làm, chính là toàn lực kiến thiết nuôi trồng căn cứ, sau đó tăng lên Hương Ngọc Như các loại nuôi trồng động vật nuôi trồng quy mô. Có thể nói, Hương Ngọc Như các loại nuôi trồng động vật nuôi trồng quy mô là càng đại việc được, như vậy mới có lợi cho tăng lên thị trường chiếm hữu suất, thỏa mãn nhu cầu thị trường. Cồn vật bi, chương 1745, mục tiêu mới. Từ Liễu Nguyệt Ảnh sửa sang lại trong báo cáo, Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ có hiểu một chút. Hiện tại bãi chăn nuôi nuôi trồng Hương Ngọc Như, kỳ sổ số lượng đã gia tăng rồi không ít, điều này cũng đại diện cho có thể tăng lên tương quan chế phẩm sản lượng, do đó chiếm lĩnh càng lớn thị trường. Không nói những cái khác, theo Hương Ngọc Như nuôi trồng số lượng tăng nhanh, Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc sữa bột cùng Hương Ngọc thịt bò cũng có thể gia tăng lượng cung ứng, thỏa mãn càng nhiều người nhu cầu, cũng có thể tiến vào những thành thị khác tiêu thụ. Ngoại trừ hương ngọc nhu bên ngoài, hương chăn chư số lượng đồng dạng là gia tăng rồi không ít, kỳ thành năm hương chăn chư số lượng đã tương đương khả quan, chí ít chưa lớn lên tiểu trừ, liền càng không cần phải nói, số lượng cái kia càng nhiều, so với thành niên hương chăn chư phải nhiều gần 10 lần. Lấy hương chăn chư bây giờ quy mô, Tô Dật cho rằng cũng là thời điểm đẩy ra thị trường, bắt đầu tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong, tiến vào trên bàn ăn. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh đã làm tốt phương diện này kế hoạch, cũng xác thực an bài xong phách hương chăn chư ra thị trường hạng mục công việc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hương chăn chư đều sẽ tại tháng sau số 1, chính thức lấy lợn thịt loại sản phẩm mới tiến vào thịt heo thị trường, tiếp thu người tiêu thụ mua sắm. Mà bây giờ, đã là ngày 30 tháng 3, nói cách khác lại 2 ngày nữa lời nói, hương chăn chư liền sẽ chính thức tiến vào thị trường. Đối với hương chăn chư, Tô Dật chờ mong không có chút nào so với hương ngọc nhu thiếu, thậm chí là càng thêm chờ mong. Dù sao, đối với chăn quốc mà nói, thịt heo thị trường là so với thịt bò thị trường mua lớn. Hơn nữa tại người trong nước trên bàn ăn, xuất hiện nhiều nhất loại thịt, thịt heo là việc đáng làm thì phải làm, về phần thịt bò, sẽ không có thịt heo như vậy thường gặp. Không đơn thuần là Trung Quốc, coi như là toàn cầu trong phạm vi, thịt heo tiêu phí số lượng, cũng là cao hơn còn lại loại thịt, càng cao hơn thịt bò, đây là không cần chất vấn một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật càng thêm coi trọng hương chăn chư, đương nhiên này không có nghĩa hắn không coi trọng hương ngọc nhu, hắn đồng dạng hy vọng hương ngọc nhu có thể phát triển. Chỉ là hai người tương đối so lời nói, hắn càng trọng điểm ở hương chăn chư, càng thêm hy vọng hương chăn chư có thể mở rộng lên, trở thành mỗi cái gia đình chủ thực một trong. Bởi vậy, hắn đối với hương chăn chư ra thị trường, là phi thường quan tâm cùng coi trọng. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì ra thị trường ngày hôm nay sao? Có thể nói, hương chăn chư chỉ có chính thức ra thị trường, mới có thể chân chính biết hương chăn chư đến cùng có thích hợp hay không nhân loại. Có khả năng hay không thành là nhân loại trên bàn ăn món chính, này cũng có thể tại ngày hôm nay đạt được câu trả lời. Thành công cùng thất bại, liền sẽ tại ngày hôm nay có chính thức đáp án. Đối với cái này một ngày sẽ tới, Tô Dật là vô cùng chờ mong, hắn chân thành hy vọng có thể nhìn thấy hương chăn chư ra thị trường, cũng phi thường hy vọng người tiêu thụ sẽ thích hương chăn chư. Bất quá, lấy hương chăn chư ưu điểm, là hoàn toàn không thua với hương ngọc nhu, càng xa xa hơn mạnh hơn còn lại lợn thịt chủng loại, chắc hẳn ra thị trường sau biểu hiện cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhất định sẽ có nhất định lượng tiêu thụ, về phần lượng tiêu thụ hội đạt tới trình độ nào, vậy thì quyết định bởi ở có bao nhiêu người biết hương chăn chư. Bởi vì cho dù hương chăn chư cho dù tốt, nhưng không có ai biết lời nói, lượng tiêu thụ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, chỉ có người biết đủ nhiều, mới có tốt lượng tiêu thụ. Đương nhiên, Tô Thị Tập đoàn ở phương diện này đã làm nhiều lần tuyên truyền, vì tăng cao hương chăn chư độ nổi tiếng mà đã làm nhiều lần sự tình. Huống chi, lấy Tô Thị Tập đoàn bây giờ thể số lượng, tùy tiện một động tác, đều sẽ khiến cho rất lớn quan tâm, mà lần này tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên phát triển nuôi trồng nghiệp vụ, nuôi trồng hương chăn chư những hạng mục này, đã sớm nổi tiếng, Tân Văn truyền thông cũng không biết báo cáo bao nhiêu lần, nói là người người đều biết đều không quá đáng. Quan trọng nhất là, rất nhiều người tiêu thụ đều là phi thường tin cậy Tô Thị Tập đoàn, đều là người ủng hộ trung thật, hội trước tiên mua sắm Tô Thị Tập đoàn sản phẩm mới, mà không sẽ có cái gì lo lắng. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị Tập đoàn đẩy ra hương chăn chư lời nói, lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào, cái này vẫn có bảo đảm. Đối với cái này, Tô Dật vẫn là có lòng tin, hương chăn chư lượng tiêu thụ hay là sẽ không quá khoa trương, nhưng ít ra sẽ không có lượng tiêu thụ, cũng sẽ không xuất hiện lượng tiêu thụ thảm đạm tình huống, ngày đầu lượng tiêu thụ vẫn là có thể đáng để mong chờ. Nói rồi nhiều như vậy, thật ra thì vẫn là muốn xem hương chăn chư ra thị trường sau biểu hiện, ngày đầu lượng tiêu thụ rất lớn trình độ cho thấy thị trường đối hương chăn chư tiếp thu trình độ. Nhìn những này tổng kết sau, đối với Tô Thị Tập đoàn tương lai tiền cảnh, Tô Dật là càng có lòng tin rồi, cho rằng Tô Thị Tập đoàn tương lai là càng ngày càng cường thịnh, quy mô càng lúc càng lớn. Cứ việc, Tô Thị Tập đoàn bây giờ quy mô đã là phi thường lớn, hầu như không có một xí nghiệp quy mô so với Tô Thị Tập đoàn còn muốn lớn hơn. Tại rất nhiều người xem ra, lấy Tô Thị Tập đoàn bây giờ quy mô, đã là phát triển tới đỉnh phong, đây là cực hạn nhất độ cao rồi, không thể còn có thể tiếp tục đi lên phát triển, có thể duy trì như vậy quy mô, cũng đã rất tốt. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không cho là như vậy, Tô Thị Tập đoàn quy mô mặc dù lớn, nhưng chả có tăng lên rất nhiều không gian. Bởi vì, tại Tô Thị Tập đoàn thiết kế rất nhiều ngành nghề bên trong, trên căn bản là không có giống dạng đối thủ cạnh tranh, không phải những này ngành nghề không có lợi hại xí nghiệp, mà là những này lợi hại xí nghiệp đều so với Tô Thị Tập đoàn so không bằng, đồng thời không có năng lực lại thắng được Tô Thị Tập đoàn. Tại không có cạnh tranh tình huống của đối thủ dưới, Tô Thị tập đoàn tự nhiên là có thể chiếm lĩnh toàn bộ ngành nghề, toàn bộ thị trường đều sẽ thuộc về Tô Thị tập đoàn. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn tại rất nhiều ngành nghề bên trong đều không có phát triển đến mức tận cùng, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là nuôi trồng nghiệp, Tô Thị tập đoàn cũng chỉ có thể coi là vừa vặn liên quan đến, căn bản là vẫn không có phát triển, tiền cảnh trả tốt vô cùng, tương lai là nhất định có thể phát triển đến càng lớn quy mô. Không hiểu được như thế, lấy Tô Thị tập đoàn nắm giữ ưu thế, trong tương lai còn có thể liên quan đến càng nhiều bất đồng ngành nghề, này đều có thể giúp Tô Thị tập đoàn phát triển. Cho nên, Tô Thị tập đoàn hiện tại cũng không hề phát triển tới đỉnh phong, mà là có tăng lên rất nhiều không gian, tương lai còn có thể phát triển đến càng lớn quy mô. Tô Dật cũng có lòng tin này, lấy hắn nắm giữ trí tôn công đức hệ thống, cũng đủ để hoàn thành cái mục tiêu này. Tương lai Tô Thị tập đoàn đều sẽ làm được chân chính phú khả địch quốc, thậm chí không thể so với bất kỳ một quốc gia nào kém. Tại Tô Thị tập đoàn thành lập trước đây không lâu, Tô Dật đã từng định ra ba cái mục tiêu, một là để Tô Thị tập đoàn trở thành toàn cầu tổng thu nhập cao nhất xí nghiệp, hai là để Tô Thị tập đoàn trở thành toàn cầu lợi nhuận cao nhất xí nghiệp, ba là để Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con đều tiến vào thế giới top 500. Mà bây giờ, mục tiêu đầu tiên cùng mục tiêu thứ hai, Tô Thị tập đoàn cũng có thể xem như là vượt mức hoàn thành, tổng thu nhập cao nhất là không cần chất vấn, lợi nhuận cao nhất cũng là việc đáng làm thì phải làm. Một tháng mấy ngàn ước nguyên lợi nhuận là không thể nào lại tìm đến nhà thứ hai rồi. Về phần cái thứ ba mục tiêu, nếu như Tô Thị tập đoàn dưới cờ toàn bộ tư công ty con, đơn độc bình xét lời nói, hầu như cũng có thể tiến vào thế giới top 500, vậy cũng là thực hiện. Mà bây giờ, Tô Dật đang hoàn thành này ba cái mục tiêu sau, lại lập được mục tiêu mới, cái kia chính là để Tô Thị tập đoàn thành là chân chính phú khả địch quốc xí nghiệp, để Tô Thị tập đoàn thực lực có thể so sánh đại quốc, đây chính là hắn mục tiêu mới. Như thế một cái mục tiêu, người ở bên ngoài xem ra, lấy bây giờ niên đại là không thể nào làm được, một xí nghiệp lợi hại đến đâu, cũng không khả năng cùng một cái đại quốc so sánh, hai người căn bản không phải một cấp bậc, cũng không có bất kỳ khả năng so sánh, này là hoàn toàn không thể hoàn thành mục tiêu. Chỉ bất quá, Tô Dật chi trước định ra ba cái mục tiêu, ở tình huống lúc đó đến xem, cũng là sẽ bị người coi là không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hoàn thành. Cho nên, hắn tin tưởng lần này, cũng là không ngoại lệ. Tô Thị tập đoàn nhất định có thể làm được. Cồn vật bi, chương 1746, sừng sững bất động võ quán. Tại nhìn xem xong rồi báo cáo sau, Tô Dật liền hài lòng nghỉ ngơi đi rồi. Ngay kế sáng sớm, xem hắn ở phòng hầm tu luyện, đồng thời đã là vào trạng thái. Làm Tô Dật tu luyện mấy lần công đức luyện thể thuật đệ tứ thức sau, đã là tới gần buổi trưa, mà hắn cũng cảm giác thực lực bản thân có một chút tăng lên, mặc dù không rõ ràng, nhưng còn có thể cảm giác được. Lấy hắn loại cảnh giới này, thực lực như vậy, chỉ là tu luyện một cái sáng sớm, là có thể cảm giác được tăng lên lời nói, đó là tương đương kinh người. Có phần võ giả, đến loại cảnh giới này sau, tu luyện một tháng, cũng có thể tăng lên không tới một chút, đây là có thiên phú võ giả, một ít thiên phú võ giả bình thường liền càng không cần phải nói. Có thể nói, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể nắm giữ siêu cao tu luyện hiệu suất, nhưng cũng không có Tô Dật nhanh như vậy, hơn nữa còn là yêu cầu dược vật phụ trợ. Bất quá, Tô Dật đang tu luyện phương diện này thiên phú không có chút nào so với thiên tài kém, thêm vào thể chất của hắn đặc thù, có thể tu luyện công đức luyện thể thuật, thiên phú này so với thiên tài còn tốt hơn. Tại công đức luyện thể thuật cùng sinh tử thảo phụ trợ dưới, hắn tu luyện, tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, thêm vào bản thân thiên phú, khiến hắn tu luyện, có thể như tên lửa bay lên, cũng là chuyện đương nhiên. Buổi trưa, ăn cơm xong Tô Dật, liền lái xe đi Thiên Tôn Vũ quán rồi. Hôm nay đi Thiên Tôn Vũ quán, là của hắn tạm thời nảy lòng tham. Một mặt là muốn nhìn một chút võ quán học viên, ở một phương diện khác nhưng là muốn đi võ quán nhìn một chút Hạ Thiên Ca, xem hắn có ở hay không. Dù sao, Hạ Thiên Ca tại Tô Dật dưới sự hướng dẫn gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, không thể tại người gia nhập sau, hắn liền không quan tâm rồi. Chuyện của tôi. Nét. Lấy Hạ Thiên Ca tính cách, hắn chả thật lo lắng làm ra một ít chuyện manh động, khiến cho chính mình rơi vào trong lúc nguy hiểm, hắn nhất định phải thường thường nhìn xem người, làm cho nàng không có cơ hội kích động mới tốt. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ ở thời điểm này đi Thiên Tôn Vũ quán, chủ yếu đều là đến xem Hạ Thiên Ca. Hạ Thiên Ca là một cái tràn ngập chính tức giận, nàng là một cái hội gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ nữ tử, tính cách như vậy, là hoàn toàn xứng đáng người tốt, nhưng loại tính cách này, cũng sẽ để cho người làm ra rất nhiều chuyện manh động, khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm. Mà bây giờ, gia nhập táng hồn, bản thân liền là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Tô Dật chả thật lo lắng Hạ Thiên Ca hội bởi vì biết rồi dị hóa sinh vật chuyện bí ẩn như vậy sau, không kiềm chế nổi sự vọng động của mình, một mình chạy đi tìm dị hóa sinh vật rồi. Chuyện như vậy, những người khác có thể hay không làm ra được, hắn không biết, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên Ca là có thể làm như vậy. Đi tới Thiên Tôn Sơn sau trang, Tô Dật ở dưới chân núi liền nghe đến Chỉnh Tề thao luyện thanh âm, Chỉnh Tề còn có lực, nói rõ học viên vẫn là vô cùng có sức sống, tại lúc huấn luyện, cũng là phi thường dụng tâm khắc khổ, bằng không thì cũng sẽ không có như vậy khí thế. Kỳ thực, Thiên Tôn Vũ Quán đối với học viên, so với bộ đội đặc chủng yêu cầu còn cao hơn, chả phải nghiêm khắc, bất đồng là bộ đội đặc chủng yêu cầu học tập các loại kỹ năng, mà học viên chỉ là lấy tăng cao thực lực làm chủ mà thôi, nhưng người trước càng là tiếp nhân loại thời nay cực hạn, gánh không được người cũng chỉ có thể lui ra, so với bộ đội đặc chủng còn tàn khốc hơn. Tại huấn luyện thượng, là vô cùng tàn khốc, nhưng thu hoạch cũng là dị thường mạnh mẽ, chí ít, Thiên Tôn Vũ Quán học viên tại thông qua khảo hạch sau, thực lực đó cũng sẽ không so với bộ đội đặc chủng mạnh hơn. Nếu như là chính diện tỉ thí, học viên là có thể làm được một chọi ba, nếu có đối địch kinh nghiệm, cái kia làm được một đôi năm, thậm chí là càng nhiều người đều có thể làm đến. Đương nhiên, bộ đội đặc chủng cũng không phải lấy tự thân vũ lực làm chủ, am hiểu hơn chính là chiến thuật, cùng với lợi dụng các loại công cụ, bao quát khiến dùng vũ khí, này cùng võ giả là bất đồng rất lớn, thuộc về phương hướng khác nhau, hai người cũng không có cái gì so sánh tính. Đến lúc này, cho dù Thiên Tôn Vũ Quán học viên, có thể đánh thắng được bộ đội đặc chủng, thậm chí là có thể làm được một đôi mấy mà không rơi xuống hạ phong, nhưng như trước không có nghĩa so với những võ giả khác mạnh hơn. Đương nhiên, đối với rất nhiều người, bao quát võ giả tới nói, không có một người luyện võ trụ cột, tại thông qua một tháng khảo hạch kỳ sau, thực lực đó có thể tăng lên tới loại trình độ này, có thể so với bộ đội đặc chủng còn lợi hại hơn, đây đã là khiến người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nguyên nhân chính là như thế, tuy rằng Thiên Tôn Vũ Quán đối học viên cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí là dùng tới kiểu ma quỷ huấn luyện, nhưng như cũng là có quần quận không đoạn người muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Cho dù là võ giả đều có chút muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán làm học viên cùng đệ tử. Đương nhiên, Thiên Tôn Vũ Quán nổi tiếng bên ngoài, đoạt nhiều người như vậy chuyện làm ăn, để rất nhiều võ quán đều không mở nổi, cây to đón gió, nhất định sẽ có một ít không tốt ngựa đi ra ngoài. Tỷ như tại Thiên Tôn Vũ Quán mở quán tới nay, liền có không ít người chỉ trích Thiên Tôn Vũ Quán đối học viên quá mức hà khắc, không quan tâm học viên thân thể, mạnh mẽ chọn dùng kiểu ma quỷ huấn luyện, đối học viên thân thể tạo thành rất lớn tổn thương, thậm chí là không thể khôi phục tổn thương, cho học viên thân thể để lại rất nhiều mầm họa. Âm thanh như thế, một mực không ít, đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Ngay từ đầu thời điểm, học viên cũng có chút bận tâm phương diện này, lo lắng cho mình học xong bản lĩnh, có thực lực sau, thân thể lại là vỡ rồi, vậy thì được không bù mất. Lộ ra ánh sáng, học viên rất nhanh sẽ phát hiện huấn luyện tuy rằng tàn khốc, nhưng đối với thân thể nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, đã kiểm tra sau, chỉ phát hiện thân thể là càng ngày càng khỏe mạnh cùng rắn chắc. Căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, vậy thì để cho bọn họ yên tâm. Kỳ thực tiểu ma quỷ huấn luyện xác thực sẽ đối với học viên thân thể tạo thành tổn thương, đây là không thể tránh khỏi, nhưng Thiên Tôn Vũ Quán lại là có biện pháp khôi phục phương diện này tổn thương. Tại mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, Thiên Tôn Vũ Quán đều sẽ cho học viên uống một loại nước thuốc, cũng chính là nguyên linh dịch, này chẳng những có thể lấy để học viên huấn luyện hiệu quả tăng lên tới cực hạn, đồng thời còn có thể tiêu trừ thân thể mệt nhọc, cùng khôi phục một ít huấn luyện thượng mang tới tổn thất, để học viên thân thể một mực duy trì làm khỏe mạnh tình hình, mà không cần lo lắng huấn luyện sẽ cho thân thể lưu dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Tôn Vũ Quán học viên căn bản cũng không cần lo lắng kiểu ma quỷ huấn luyện sẽ có cái gì tác dụng phụ, cho dù có tác dụng phụ cũng sẽ bị võ quán chỗ giải quyết, không lo phương diện này vấn đề. Đến lúc này, cho dù bên ngoài lại có nhiều lời đồn, Thiên Tôn Vũ Quán như cũng là có thể sừng sững không nổi, trở thành rất nhiều người trong lòng thánh địa, lượng lớn người muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, mà đã gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán người, cũng không muốn rời đi. Dù sao, bây giờ thời đại đã thay đổi, không còn là trước kia đối với tự thân vũ lực không coi trọng thời đại. Tại Chân Quốc bắt đầu mở rộng toàn dân luyện võ khi đó lên, mọi người đều biết thực lực bản thân là càng ngày càng trọng yếu rồi, chỉ muốn hơi chút mẫn cảm một chút người, cũng có thể biết xuất hiện tại tăng lên thực lực bản thân, là bách lợi không một làm hại. Bởi vậy, mới sẽ có nhiều như vậy người muốn luyện võ, muốn yếu tăng cao thực lực, chính là vì thích ứng thời đại, mới có thể vào lần này thời đại biến hóa trong, thu được lợi ích lớn nhất, mà không đến nỗi được thế giới đào thái. Dưới tình huống như vậy, Thiên Tôn Vũ Quán làm vì thiên hạ đệ nhất võ quán, là thích hợp nhất thực hiện cái mục tiêu này địa phương, vậy dĩ nhiên hội có rất nhiều người muốn gia nhập, đây là một loại phi thường bình thường tưởng tượng, chỉ là thời cơ thích hợp nhất, xuất hiện địa phương thích hợp nhất mà thôi. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quán trở thành tuyệt đại đa số người lựa chọn hàng đầu, không cần bỏ ra phí cái gì tiền, là có thể tăng lên chính mình thực lực, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Cồn vật bi, chương 1747, học viên náo bổ. Tiến vào Thiên Tôn Sơn sau trang, hầu như hết thể học viên cùng đệ tử đều đối Tô Dật hành chú mục lễ. Không có cách nào, tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, thanh danh của hắn quá cao, Nô Văn như vậy huấn luyện viên trưởng đều không có nhân khí của hắn cao. Tô Dật không đơn thuần là tại Thiên Tôn Vũ quán nhân khí, sùng bái người của hắn cũng là đặc biệt nhiều. Đối với Thiên Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử tới nói, muốn nhất tại võ quán người nhìn thấy chính là hắn, càng hy vọng có thể tận mắt thấy hắn lộ thượng một tay, đây càng là bọn hắn chỗ tha thiết ước mơ. Thời điểm trước kia, Tô Dật thường thường tại Thiên Tôn Vũ quán cùng Ngô Văn bọn hắn luận bàn, đánh cho cái kia là phi thường kịch liệt, để học viên cùng đệ tử đều nhìn đến ăn no thỏa mãn. Bất quá, theo thực lực của hắn tăng lên, Ngô Văn bọn hắn đều đã không phải là đối thủ của hắn, lẫn nhau thực lực, đã có khoảng cách rất lớn, cũng không có so tài ý nghĩa. Đến lúc này, so tài số lần cũng là càng ngày càng ít, phía sau học viên đều không thấy được loại chuyện này rồi. Một cách tự nhiên, đối với Tô Dật ấn tượng, chỉ có thể từ tiền bối trong lời nói biết được, nhưng các tiền bối đối với hắn đánh giá đều là cực cao. Điều này cũng làm cho phía sau học viên cùng đệ tử đều phi thường sùng bái, dù cho không có tận mắt xem qua thực lực của hắn, nhưng vẫn là trước sau như một cho là hắn rất mạnh, bất luận người nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao, Nô Văn như vậy võ giả, tại học viên cùng đệ tử trong mắt, liền là cao thủ cực kỳ mạnh. Nhưng như thế đối thủ mạnh mẽ, lại đều không phải là đối thủ của Tô Dật, thậm chí một chiêu cũng không ngăn nổi, đây cũng là theo đầu mạnh mẽ. Tại nghĩ tới chỗ này sau, rất nhiều người tiểu đối hắn sinh ra một loại sùng bái, một loại đối cường giả sùng bái, cũng cho là hắn là không người có thể địch, là thế giới cao thủ số 1. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có cao như thế điều tuyên truyền qua mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn không phải như thế yêu làm náo động người. Huống chi, hắn cũng phi thường rõ ràng thực lực của mình mặc dù không tệ, nhưng cách thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí này, hắn còn kém xa, tự biết thực lực của mình là không sánh được rất nhiều người, chí ít hắn liền biết mình thực lực, còn có thể không cách nào cùng Tịch Kha ngang hàng, khả năng còn không phải đối thủ của đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết thiên hạ đệ nhất cao thủ danh hiệu này, mình là không có năng lực thừa nhận. Hắn không phải ra mặt dày người, không làm được sự tình. Tuyệt đối sẽ không đi như vậy tuyên truyền chính mình, cho dù có một ngày, hắn đạt đến vị trí này, cũng sẽ không như vậy đi tuyên truyền. Cho nên, cái gọi là đệ nhất thiên hạ, đều là học viên cùng đệ tử não bổ đi ra ngoài, Tô Dật chưa từng có như vậy thừa nhận, cũng không hy vọng có người sản sinh như vậy hiểu lầm, không muốn có người quá mức sùng bái mù quáng với hắn, đó cũng không phải chuyện tốt tới. Chỉ là liên quan với loại chuyện này, giải thích là giải thích không rõ, hắn càng giải thích liền sẽ càng khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Cho là hắn là khiêm tốn. Cứ như vậy, Tô Dật thật sự là không có biện pháp gì tốt rồi, chỉ có thể mặc cho học viên cùng đệ tử đi nao bổ rồi, hắn cũng là không có cách nào đi thay đổi tình huống như thế. Bất quá, tình huống như vậy xuất hiện, cũng làm cho hắn càng tràn đầy áp lực, muốn tu luyện tới càng mạnh hơn, ít nhất phải cách cái mục tiêu này gần một điểm. Tiến vào võ quán không lâu sau, Tô Dật liền nhìn thấy Hạ Thiên Ca, đang cùng còn lại huấn luyện học viên. Hôm nay có thể ở nơi này nhìn thấy Hạ Thiên Ca, là khiến hắn vô cùng hài lòng. Tô Dật ngay từ đầu thời điểm, chả lo lắng Hạ Thiên Ca hội bởi vì gia nhập Táng Hồn, liền không nữa đến Thiên Tôn Vũ Quán, mà là chạy khắp nơi đi tìm dị hóa sinh vật, nhưng hiện tại xem ra, hắn là nghĩ nhiều, chí ít Hạ Thiên Ca bây giờ đang ở võ quán, mà không phải đi tìm dị hóa sinh vật. Đối với Hạ Thiên Ca, hắn không có cách nào làm được yên tâm, không thể không sốt sáng như thế. Bởi vì Tô Dật phi thường rõ ràng Hạ Thiên Ca kỳ thực cũng không hề chân chính ý thức được dị hóa sinh vật nguy hiểm. Người tự mình tiếp xúc qua dị hóa sinh vật trải qua, cũng chỉ có một lần mà thôi, còn lại đều là nghe nói, hoặc là gián tiếp tiếp xúc, liền không có tiếp tục chính diện đối mặt dị hóa sinh vật cơ hội. Hạ Thiên Ca duy nhất chứng minh gặp phải dị hóa sinh vật, cũng vẹn vẹn chỉ là một con quái khuyển, thực lực cũng không tính quá mạnh, tại dị hóa sinh vật trong, chỉ có thể coi là yếu kém cảm hóa thú. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca đối với dị hóa sinh vật khủng bố, khả năng liền không có một cái trực quan nhận thức, hay là tại của nàng trong tiềm thức. Cho rằng dị hóa sinh vật đều giống như quái khuyển như thế, thực lực sẽ không quá mức khủng bố, do đó buông lỏng lòng cảnh giác. Loại chuyện này, Tô Dật cho rằng vẫn rất có thể sẽ phát sinh, Hạ Thiên Ca đích thật là có thể sẽ xem thường dị hóa sinh vật. Xem thường dị hóa sinh vật hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, có khả năng sẽ vì vậy mà mai táng đưa sinh mệnh của mình. Nếu như đối dị hóa sinh vật không có một cái cụ thể khái niệm, liền căn bản không khả năng biết dị hóa sinh vật là khủng bố cỡ nào. Khả năng liền sẽ thanh dị hóa sinh vật coi như phổ thông dã thú tới đối xử, mà loại chuyện này là vô cùng nguy hiểm. Tô Dật hiện tại chính là lo lắng Hạ Thiên Ca hội loại suy nghĩ này, thanh dị hóa sinh vật cùng dã thú đặt ở cùng một cái trục hành bên trong, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường sai lầm. Chỉ là, hắn cũng biết cho dù lại nói mấy lần, cũng là không có bao nhiêu tác dụng, muốn cho Hạ Thiên Ca biết dị hóa sinh vật là khủng bố cỡ nào, liền chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là để cho nàng đi đối mặt dị hóa sinh vật. Nhưng Hạ Thiên Ca một thân một mình đối mặt dị hóa sinh vật, cái kia không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật khoảng thời gian này chỉ có thể nhìn nhanh một điểm, hết sức làm cho Hạ Thiên Ca không có cơ hội làm ra chuyện manh động, lời nói như vậy, cho dù xảy ra bất trắc, hắn cũng tới kịp cứu viện, mà sẽ không làm cho nàng liền như vậy hy sinh. Làm bằng hữu, hắn tuyệt đối là không muốn nhìn thấy Hạ Thiên Ca có bất kỳ thất thoát nào, hơn nữa người hay là hắn đề cử gia nhập táng hồn, liền càng không muốn bởi vì quyết định này, mà hại người. Nhìn thấy Hạ Thiên Ca sau, Tô Dật liền tại ngồi bên cạnh, một vừa nhìn học viên huấn luyện. Tại học viên sau khi kết thúc huấn luyện, Hạ Thiên Ca cũng nhìn thấy hắn, cũng liền đi tới. Tổng quan chủ, người giúp ta nhìn một chút của ta máy truyền tin phải hay không hỏng rồi, tại sao ta cảm giác thật giống có vấn đề như thế. Hạ Thiên Ca đi tới sau, một bên cầm lấy táng hồn máy truyền tin, vừa nói. Nghe vậy, Tô Dật liền tiếp nhận máy truyền tin, kiểm tra rồi một phen, nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, liền hỏi, làm bình thường à, không có vấn đề gì, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Ừm. Của ta máy truyền tin một ngày đều không có vang lên, ta cảm thấy là xấu rồi, này nhưng đừng chậm trễ đến nhiệm vụ. Hạ Thiên Ca nói ra. Nghe nói như thế, Tô Dật có phần bất đắc dĩ, nói, ngươi máy truyền tin không xấu, ngươi quá sốt ruột rồi, có lúc không có nhiệm vụ, cũng là làm bình thường. Tuy rằng dị hóa sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ cũng không khả năng như vậy nhiều lần xuất hiện. Cuối cùng, hắn ngữ trọng tâm trường nói ra, lấy tư cách táng hồn thành viên, ngươi nghĩ nhận nhiệm vụ là chuyện tốt. Nhưng ta càng hy vọng vĩnh viễn tiếp không đến nhận chức vụ, không có nhiệm vụ, liền nói rõ dị hóa sinh vật chưa từng xuất hiện, cái kia thì sẽ không có thương vong, mỗi cái nhiệm vụ đều có khả năng đại biểu một cái mạng thậm chí là càng nhiều. Xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên Ca vội vàng xin lỗi, nàng đích sắc không nghĩ tới như thế sâu một tầng. Tô Dật nói, không sao, đây cũng không phải là ngươi ta có thể quyết định. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1748, chỉ điểm cùng nghiên cứu. Tại Thiên Tôn Vũ Quán nhìn thấy Hạ Thiên Ca, Tô Dật liền yên lòng. Không vì cái gì khác, chỉ vì ở nơi này nhìn đến nàng, liền đại biểu người cũng không hề sang bậy. Cứ việc, Hạ Thiên Ca hiện tại đã gia nhập táng hồn, nhưng nàng cũng không có vì vậy rời đi sở cảnh sát, như cũng là một tên cảnh sát hình sự. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca tại Thiên Tôn Vũ Quán, đúng vậy đến đặc phê, có thể cho phép người tại không có cái nhiệm vụ thời điểm dừng lại ở Thiên Tôn Vũ Quán, chủ yếu là cảnh sát hình sự bên kia cũng muốn lấy được một cường giả. Thấy Hạ Thiên Ca có cơ hội gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, liền muốn dùng cái này làm khế cơ, thành tựu, chỗ đột phá, liền làm cho nàng ở lại Thiên Tôn Vũ Quán, không cần dừng lại ở bên trong cục, chỉ cần tại có nhiệm vụ lúc lại xuất hiện. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca mặc dù gia nhập táng hồn, nhưng nàng vẫn là cảnh sát hình sự, cũng là có thể dừng lại ở Thiên Tôn Vũ Quán, chỉ cần người nguyện ý là có thể đến. Mà Hạ Thiên Ca tại Thiên Tôn Vũ Quán, liền nói rõ người không có sàng bậy, không có một mình chạy đi dị hóa sinh vật. Cũng là đại biểu nàng là an toàn, này cũng đủ để cho Tô Dật an tâm. Bất quá, Tô Dật biết đây chỉ là tạm thời, Hạ Thiên Ca hẳn là rất nhanh sẽ không nhẫn lại được. Bởi vì táng hồn máy truyền tin chỉ là một ngày không vang, đã bị người cho rằng là hỏng rồi. Điều này nói rõ nàng là rất muốn nhận được nhiệm vụ, càng muốn cùng hơn dị hóa sinh vật chiến đấu. Điều này đại biểu người vẫn có nhưng có thể làm ra chuyện manh động, một mình tìm kiếm dị hóa sinh vật. Tô Dật biết loại chuyện này, sớm muộn sẽ phát sinh. Hắn chỉ hy vọng ở trước đó có thể gặp phải dị hóa sinh vật, khiến hắn cùng Hạ Thiên Ca đồng thời chiến đấu dị hóa sinh vật. Lời nói như vậy, hắn liền có thể để bảo vệ tốt Hạ Thiên Ca, không cho người có nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể làm cho nàng cảm nhận được dị hóa sinh vật khủng bố, do đó làm cho nàng rõ ràng dị hóa sinh vật không phải phổ thông dã thú, làm cho nàng có thể biết này không phải có thể cậy mạnh, lúc này mới sẽ để cho người có duy trì đầy đủ lòng cảnh giác, mà sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mà đây chính là hắn mong muốn. Cho nên Tô Dật mới sẽ muốn gặp phải dị hóa sinh vật, hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên Ca một mình gặp phải dị hóa sinh vật, mà hắn lại không ở bên người, đây mới là hắn lo lắng nhất xuất hiện tình huống. Chủ yếu là bởi vì Hạ Thiên Ca cũng không có đối phó dị hóa sinh vật kinh nghiệm, cùng người bình thường cũng không có cái gì không giống với. Cứ việc, Hạ Thiên Ca trước kia là gặp được dị hóa sinh vật, đồng thời chả bị tập kích qua, nhưng này không có nghĩa người có đối phó dị hóa sinh vật kinh nghiệm, phương diện này là không có kinh nghiệm gì. Mà Hạ Thiên Ca thực lực bây giờ tuy nhiên đã xem như là rất không tệ, nhưng cũng chỉ là cùng người bình thường so sánh mà thôi. Nếu như cùng dị hóa sinh vật so lời nói, cái kia thực lực của nàng cũng chỉ có thể tính rất bình thường. Rất nhiều dị hóa sinh vật thực lực đều còn mạnh hơn nàng, chí ít Tô Dật gặp được dị hóa sinh vật, trong đó có không ít mạnh hơn nàng, hơn nữa không phải cường một chút, vừa đối mặt là có thể miểu sát người, thậm chí làm cho nàng liền cơ hội phản ứng đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội chạy trốn. Bởi vậy, nếu như Hạ Thiên Ca gặp phải là loại này mạnh mẽ, giết người vô số dị hóa sinh vật, cái kia kết cục của nàng liền chỉ có tử vong, con đường này có thể đi. Ở trên thế giới này, Tô Dật biết có không ít dị hóa sinh vật thực lực là còn mạnh hơn hắn, thậm chí có thể trong nháy mắt miểu sát hắn dị hóa sinh vật, cũng không phải số ít. Có thể nói, liền ngay cả người chính hắn cũng không thể bảo đảm mỗi lần gặp phải dị hóa sinh vật, đều có thể sống sót. Liền ngay cả Tô Dật thực lực mạnh mẽ như vậy võ giả, đều không có lòng tin này, chớ nói chi là Hạ Thiên Ca cái này mới ra đời tân thủ rồi. Dị hóa sinh vật vốn là rất cường đại, thêm vào chúng nó lại am hiểu chiến đấu, hắn sức chiến đấu thì càng so với cùng cấp những nhân loại khác võ giả phải cường đại hơn, tại cũng không đủ tính cảnh giác cùng kinh nghiệm dưới, cho dù gặp phải cùng cấp bậc dị hóa sinh vật, nhân loại võ giả như cũng là sẽ bị đánh chết, thậm chí là sẽ bị tại thời gian rất ngắn đánh giết, liền đợi được đồng đội cứu viện đều làm không đến. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca như vậy mạo mạo thất thất, vừa không có giao đấu dị hóa sinh vật kinh nghiệm, Tô Dật chả thật lo lắng người hội gặp bất trắc. Đến lúc này, Tô Dật chỉ hy vọng cùng với nàng thời điểm, có thể gặp phải một ít thực lực yếu kém dị hóa sinh vật, như vậy là có thể chậm rãi bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu của nàng, làm cho nàng biết rõ làm sao đối phó dị hóa sinh vật, cũng có thể mượn chiến đấu đến tăng lên thực lực của nàng. Chỉ là rất nhiều chuyện, không phải muốn liền có thể làm được, liền như bây giờ hắn muốn gặp phải dị hóa sinh vật, cũng không nhất định có thể toại nguyện, chớ nói chi là gặp phải thực lực vừa vẫn thích hợp dị hóa sinh vật. Tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, Tô Dật đầu tiên là làm cho thẳng Hạ Thiên Ca ý nghĩ, sau đó liền bắt đầu chỉ đạo người tu luyện tới một ít không đủ. Cứ việc, hắn vẫn cho rằng chính mình không thích hợp làm lao sư, không thích hợp dạy đệ tử, nhưng thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, tu luyện tới một vài vấn đề, đã sớm thông hiểu đạo lý, dùng để người chỉ đạo là lại quá đơn giản đi nha. Chỉ bất quá, Tô Dật mình là không muốn giáo mà thôi, chỉ cần hắn muốn giáo lời nói, tùy ý vạch ra một ít chỗ thiếu sót, cùng với tu bổ phương pháp, đủ khiến người được ích lợi không nhỏ. Cho nên, hắn xuất hiện lúc hướng dẫn Hạ Thiên Ca tu luyện, là hoàn toàn không có vấn đề. Đơn giản mấy câu nói, cũng đủ để cho Hạ Thiên Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, một ít tu luyện tới nan đề, lập tức liền được cởi ra đến rồi, chuyện này đối với chỗ tốt của nàng là phi thường lớn. Có thể nói, chỉ cần Hạ Thiên Ca dựa theo Tô Dật lời nói đi làm, đồng thời làm được thông hiểu đạo lý lời nói, thực lực lại có thể tăng lên không ít. Đối với Tô Dật lời nói, Hạ Thiên Ca là tin tưởng không nghi ngờ, đang nghe hắn chỉ đạo sau, liền lập tức bắt đầu nghiên cứu, bắt đầu tu chính tự mình về mặt tu luyện một ít không đủ, do đó để thực lực của mình đạt được đột phá. Không đơn thuần là Hạ Thiên Ca, liền ngay cả Ngô Văn đều tự mình lại đây hướng về hắn khiêm tốn thỉnh giáo, để cho thực chỉ đạo một ít sai lầm. Dù sao, Tô Dật ở võ đạo cảnh giới cao hơn Ngô Văn thượng không ít, người sau vấn đề gặp phải, nàng đều là trải qua, đồng thời biết rõ làm sao giải quyết. Tại Ngô Văn trước mặt là một cái không biết con đường, nhưng đường này, Tô Dật là đi qua một lần. Hắn biết đường là làm sao đi, cũng biết hẳn là lựa chọn phương hướng nào. Bởi vậy, Ngô Văn vấn đề, Tô Dật tự nhiên là biết rõ làm sao giải quyết, cũng liền có tư cách chỉ đạo đối phương. Đối với hắn người thỉnh giáo, hắn xưa nay cũng sẽ không giấu làm của riêng, mà là sẽ rất lớn phương chia sẻ tâm đắc, khiến người ta có thể thiếu đi đường vòng, dù sao đều là dễ như ăn cháo. Huống chi, Ngô Văn vẫn là Thiên Tôn Vũ quán quán chủ, cũng chính là giúp Tô Dật làm việc, vậy hắn càng sẽ không giấu làm của riêng, mà là hội biết gì nói nấy. Bởi vì Ngô Văn có thể liền nhờ vào đó mà đạt được đột phá, cái kia Thiên Tôn Vũ quán thực lực tổng hợp lại có thể tăng lên không ít, đây là chuyện thật tốt tới, hắn đương nhiên là phi thường tình nguyện làm như vậy, như thế nào lại giấu làm của riêng. Khi chiếm được Tô Dật chỉ điểm sau, Ngô Văn liền bắt đầu nghiên cứu chỉ điểm của hắn, đem hắn theo như lời nói, một câu một chữ tự hỏi, chỉ minh bạch đạo lý trong đó, đối với hắn là có nhiều chỗ tốt. Làm thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, cho dù không phải tông sư, cũng sẽ trở thành tông sư. Liền như bây giờ Tô Dật như thế. Dưới cái nhìn của hắn lại quá đơn giản vấn đề, đối với những võ giả khác mà nói, lại là khả năng quấy nhiễu thật lâu vấn đề. Cho nên, đơn giản mấy câu nói, lại là có thể để người ta được ích lợi không nhỏ. Cồn vật bi, tình. Chương 1749, nhìn lén vợ chồng. Tại Hạ Thiên Ca lúc tu luyện, Tô Dật liền ở bên cạnh nhìn xem. Khi nàng gặp phải nan đề, không cách nào giải quyết lúc, hắn liền sẽ lên tiếng giải thích nghi hoặc. Chỉ là đơn giản một đôi lời, cũng đủ để giải trừ Hạ Thiên Ca tu luyện vấn đề, làm cho nàng có thể lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên Ca tu luyện, tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, hết thể nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, công hiệu dẫn tự nhiên sẽ rất cao. Hiện tại loại này trạng thái một giờ so với di vãng cao hơn suất vô số lần, chí ít đỉnh đi qua chừng mấy ngày khổ tu. Chỉ cần Hạ Thiên Ca có thể đạt được tiến bộ, có không sai thu hoạch, sẽ không uổng Tô Dật một phen khổ tâm. Phải biết, cơ hội như vậy, không phải là mỗi người đều có, không biết có cỡ nào ước ao Hạ Thiên Ca, đều hy vọng có thể thay thế người bị hắn chỉ điểm, thậm chí là Ngô Văn đều phi thường khát vọng nắm giữ cơ hội như thế. Một cái cao thủ chân chính, ở bên cạnh toàn bộ hành trình kiên trì chỉ điểm, biết gì nói nấy đi, cơ hội như thế là cỡ nào khó được, tự nhiên là sẽ bị người ước ao. Đối với cái này, Hạ Thiên Ca tự nhiên là rõ ràng cơ hội hiếm có, cũng phi thường quý trọng cơ hội này, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện, để ra bản thân gặp phải tất cả vấn đề, không có chút nào lãng phí cơ hội lần này, tranh thủ thanh tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tại Hạ Thiên Ca tu luyện tiến vào cảnh đẹp sau, Tô Dật cũng tìm cái địa phương bắt đầu tu luyện. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không bị quấy rầy, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, dù sao hiệu quả đều là giống nhau, cũng không có cái gì có thích hợp hay không. Ở nơi này tu luyện, Tô Dật còn có thể nhìn xem Hạ Thiên Ca, làm cho người không có cơ hội mạo hiểm. Cứ như vậy, hắn ở nơi này tu luyện, từ từ tiến vào trạng thái. Thẳng đến trời tối lại, học viên huấn luyện đều sau khi kết thúc, Tô Dật mới dừng lại huấn luyện, hơn nữa Hạ Thiên Ca là như thế. Tuy rằng Hạ Thiên Ca hầu như mỗi ngày đều lại ở chỗ này, nhưng nàng cũng không hề ở nơi này, mà là tu luyện sau khi kết thúc, liền sẽ rời đi, bình thường là không lại ở chỗ này qua đêm, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Kết thúc một ngày tu luyện sau, Hạ Thiên Ca liền chuẩn bị rời đi Thiên Tôn Vũ Quán, chuẩn bị về nhà. Bởi vậy, Tô Dật cũng không có ở lại chỗ này rồi, cùng Ngô Văn chào hỏi một tiếng sau, rồi cùng Hạ Thiên Ca cùng rời đi rồi, hắn chuẩn bị trước tiên lái xe đưa người trở lại, lại mình lái xe trở lại. Ở trên đường, hắn không ngại phiền phức một lần lại một lần nói xong chú ý tự thân an toàn lời nói, mà người cũng đều nhất nhất đáp ứng. Sau khi đến, tại Hạ Thiên Ca xuống xe trước đó, Tô Dật lại không nhịn được nói lần nữa. Đáp ứng chuyện của ta nhất định phải làm đến, không nên quay đầu liền đã quên. Yên tâm, cho dù ta quên ăn cơm, cũng sẽ không quên đáp ứng ngươi việc, ta nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên Ca cười trả lời. Nghe nói, Tô Dật cũng cười xong lên, sau đó nói, quên ăn cơm ngược lại không đến nỗi, bị đói ngươi, ta liền khó từ tội lỗi. Đến lúc đó ba phụ bá mâu cho là ta hành hạ chờ nữ nhi bảo bối của bọn hắn, tới tìm ta tính sổ lời nói, vậy ta liền thảm. Ngươi biết là tốt rồi. Nhìn ngươi về sau chả có dám khi phụ ta hay không? Hạ Thiên Ca nói. Nghe nói như thế, Tô Dật bất đắc dĩ nói, ta trời đất chứng dám, ta lúc nào từng bắt nạt ngươi rồi. Được rồi, ta là đùa giỡn. Hạ Thiên Ca cười nói. Tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, nhưng lại không biết cách đó không xa có người nhìn bọn họ, đồng thời chả đang len lén nói xong lặng lẽ lời nói. Lén lút quan sát người của bọn hắn, là một đôi 40-50 tuổi vợ chồng, rất đoan chính hòa ái người, nhìn lên cũng không như là người xấu. Hơn nữa nhìn Hạ Thiên Ca ánh mắt cũng là mang theo từ ái, tuổi tác tuy lớn, thế nhưng mặt mày trong lúc đó lại là cùng Hạ Thiên Ca có phần tương tự, bọn hắn phải cùng Hạ Thiên Ca quan hệ không ít, hay là liền là người nhà của nàng. Đôi vợ chồng này đang len lén xem nhìn một hồi sau, trong đó nữ sĩ nhỏ giọng hỏi, lão đầu tử, ngươi nói cùng con gái nói chuyện trời đất người sẽ là ai, là đồng nghiệp của nàng, vẫn là bằng hữu. Ta xem không giống như là đồng sự, cũng không như là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Con gái trước đây cũng không có cùng những người khác trò chuyện vui vẻ như vậy qua, ta xem con gái quan hệ với hắn không bình thường. Nam nhân bên cạnh trả lời. Cái này nữ sĩ vừa nghe, cũng có chút kiềm chế không được, nói ra, cái kia chính là con gái người yêu rồi, này không được, ta nhất định phải tới hỏi một chút. Giúp con gái tay cầm quan. Nhìn đến nàng muốn lên trước, người đàn ông này vội vàng kéo lại người, không cho người đi qua, đừng, ngàn vạn không thể tới. Người kéo không được nha. Lẽ nào ta đi qua hỏi vài câu đều không thể à? Cái này nữ sĩ không hiểu nói. Nam nhân vội vàng nói, đừng xúc động à, ngươi chừng nào thì gặp con gái khiến người ta đưa người về nhà qua, còn có cho dù hắn là con gái người yêu, cũng có khả năng là làm không chú đáo, con gái đối với chuyện như thế này là mặt vỏ rất mỏng, ngươi cứ như thế trôi qua, còn không quấy nhiễu này đơn nhân duyên à, con gái khó được có người trong lòng, khó được liền muốn như vậy kết thúc sao? Đúng, là ta nóng lòng, xem dáng dấp của bọn họ. Chỉ là lẫn nhau có hảo cảm, nhưng khả năng chả không có nói hết, ta quá khứ, là có thể đem bọn họ hù dọa đến, may là ngươi kéo ta. Nữ sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Xem ra, Hạ Thiên Ca cảm tình phương diện sự tình, là để đôi vợ chồng này thao toái tâm rồi, bằng không thì cũng sẽ không như thế loạn tung tung khéo. Lão đầu tử, ngươi nói đúng phương tin được, con gái cùng hắn đồng thời lời nói, về sau hội hạnh phúc sao? Cái này nữ sĩ lại nhìn một lát sau, hỏi. Người đàn ông này nghe nói, thoạt nhìn là nhất biểu nhân tài, nói chuyện lúc cũng không có một điểm sốc nổi, hẳn là một cái rất an tâm, đáng giá kết giao đời người, chỉ là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chúng ta cứ như vậy nhìn xem, cũng không khả năng nhìn ra cái gì đi ra ngoài, đây là muốn thông qua tiếp xúc mới có thể biết đối phương là một cái dạng gì người. Ngươi nói đúng, nếu như không phải lo lắng để con gái ngượng ngùng lời nói, ta hiện tại liền nghĩ tới đi, cũng không biết tiểu tử này là cái hạng người gì, thật làm cho người lo lắng. Nữ sĩ có phần lo lắng nói. Nam nhân bên cạnh, nói ra, đừng mù lo lắng, con gái chúng ta nhưng thông minh, sẽ không bị người lừa gạt. Con gái là thông minh, nhưng nàng ở phương diện này là một tờ giấy trắng, không hề có một chút kinh nghiệm, làm dễ dàng cũng sẽ bị người lừa gạt. Nữ sĩ vẫn là không yên lòng nói. Nghe vậy, người đàn ông này liền nói, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, tối về, ngươi rồi cùng con gái nói chuyện tâm tình, hơi chút ám chỉ một cái, nếu như người nguyện ý nói cho ngươi lời nói, thì tốt hơn. Được, cứ làm như vậy đi. Nữ sĩ gật gật đầu, nói ra. Hạ Thiên Ca cha mẹ của, liền một mực ngồi xổm ở bụi hoa dưới nhìn lén, sợ sẽ quấy rầy đến bọn hắn, cũng không dám đi ra, thực sự là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù là nhi nữ lớn rồi, vẫn là không nhịn được thận trọng bảo vệ bọn hắn, lại lo lắng hành vi của mình sẽ để cho nhi nữ không cao hứng, cũng chỉ có thể len lén làm. Cứ việc, có lúc cha mẹ việc làm, đích thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng chung quy cũng là vì nhi nữ được, chỉ là phương thức có chút không giống mà thôi. May mắn là, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng không hề tán gẫu bao lâu, đôi vợ chồng này cũng sẽ không yêu cầu trốn đã lâu như vậy. Nếu để cho Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca biết chuyện này lời nói, sợ là sẽ phải dở khóc dở cười, bọn họ là không nghĩ tới chỉ là phổ thông nói chuyện phiếm, lại là hội để cho bọn họ đã hiểu lầm, cho tới cũng không dám ra ngoài phát hiện. Cồn vật bi, tình. Chương 1750, tiến bộ. Liên quan với Hạ Thiên Ca cha mẹ hiểu lầm, Tô Dật hoàn toàn là không biết chuyện. Kỳ thực, hắn căn bản cũng không nhận thức Hạ Thiên Ca cha mẹ của, liền thấy cũng không thấy qua, chớ nói chi là nhận thức. Nếu như bây giờ để Tô Dật phát hiện Hạ Thiên Ca lời của cha mẹ, chả có thể sẽ thanh đối phương coi như không có hảo ý người, tự có khả năng làm ra một ít chuyện, tỉ như chảo đối phương đi ra câu hỏi. Cho nên, nếu như Hạ Thiên Ca cha mẹ trốn đi nhìn lén bị hắn phát hiện lời nói, liền có khả năng sẽ xuất hiện đại ô long. May mắn là, Hạ Thiên Ca cha mẹ lẩn đi khá xa, thêm vào Tô Dật cảnh giác không có như vậy cao. Sơ sót hoàn cảnh chung quanh, không phải vậy khó bảo toàn sẽ phát sinh một ít chuyện dở khóc dở cười. Kỳ thực đưa Hạ Thiên Ca về nhà chuyện này, theo Tô Dật, đây là không thể bình thường hơn sự tình, cũng là một chuyện nhỏ, hắn di vãng đều làm đã không biết bao nhiêu lần, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ cho người hiểu lầm. Bất quá, hắn bình thường đều là đưa Hạ Thiên Ca đi cảnh sát ký túc xá, hoặc là người mướn phòng ở, rất ít đưa người tới nơi này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới một lần đều chưa bao giờ gặp Hạ Thiên Ca cha mẹ của. Song phương cũng đều là không quen nhau. Kỳ thực, hướng về sâu một tầng muốn, cũng khó trách Hạ Thiên Ca cha mẹ của, hội hiểu lầm bọn hắn, cái này cũng là rất khó sẽ không để cho bọn hắn hiểu lầm đấy. Lấy Hạ Thiên Ca tính cách, là sẽ rất ít khiến người ta đưa người về nhà, bình thường đều là mình về nhà, không lại chính là cùng bạn nữ giới đồng thời đến nhà làm khách, tính cách của nàng tuy rằng tùy tiện, nhưng không có cái gì bạn nam giới, chơi thân thì càng ít. Có thể nói, như Tô Dật như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn nam giới. Hạ Thiên Ca càng là cũng chỉ có hắn như thế một cái. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca cha mẹ của trước kia là rất ít nhìn thấy Hạ Thiên Ca là do bạn nam giới đưa về, thậm chí có thể nói là chưa từng có. Mà bây giờ, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên Ca được một cái vừa độ tuổi nam tính đưa đến ra dưới lầu, chả vừa nói vừa cười, hai người đều cười phải vô cùng hài lòng, vậy thì để cho bọn họ không thể không sản sinh đã hiểu lầm, muốn không hiểu lầm đều rất khó. Bất quá, chính là bởi vì Hạ Thiên Ca cực nhỏ có bạn nam giới, hiện tại đột nhiên nhìn thấy cùng vừa độ tuổi nam tính vừa nói vừa cười, bọn hắn cũng sẽ không tức giận, thậm chí còn mơ hồ có phần chờ mong, đặc biệt là đối phương nhìn lên cũng không lầm dáng vẻ, nói là tướng mạo đường đường cũng không quá đáng, trong lòng tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Làm cha mẹ, đương nhiên là không bỏ được con gái gả ra ngoài, nhưng nếu như con gái không muốn gả lời nói, lại sẽ để cho bọn họ vô cùng lo lắng, bận tâm người hội cô độc, biết về già không bạn, lo được lo mất tâm tình hội để cho bọn họ thao nát tâm. Hạ Thiên Ca tốt nghiệp cũng đã lâu như vậy rồi, lại là một lần luyến ái đều chưa từng thử qua bên trong, bình thường cũng là nói cả đời không lập gia đình, phải ở nhà chờ cả đời lời nói, này làm cho làm cha mẹ bọn họ, lại làm sao có thể sẽ không lo lắng, chỉ lo người thật sự sẽ làm như vậy. Cho nên, bây giờ thấy Hạ Thiên Ca cùng bạn nam giới vừa nói vừa cười, hai cái trong lòng của người ta là lòng tràn đầy vui mừng, trong lòng tảng đá lớn, cuối cùng là hạ xuống một ít. Nếu không, hai người cũng sẽ không bởi vì sợ sẽ quấy rầy đến Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật, mà một mực trốn ở bụi hoa dưới, cũng không dám ra ngoài, chính là lo lắng cho mình đường đột sẽ phá hư này cọc trả chưa hoàn thành nhân duyên. Đương nhiên, nói cho cùng, hay là bọn hắn nghĩ nhiều, Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật đều không có ý nghĩ này, lẫn nhau cũng là thành đối phương coi như bạn tốt mà thôi, cũng không có đi muốn tình tình ái ái. Đến lúc này, Hạ Thiên Ca cha mẹ của, cuối cùng sợ là phải thất vọng, bọn hắn muốn nhìn thấy sự tình, sợ là không thể nào xảy ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A VN đang nói chuyện một lát sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi, hắn lúc rời đi, đều không có phát hiện có người trốn ở cách đó không xa nhìn lén, chủ nếu là không có lưu ý phương diện này. Mà Hạ Thiên Ca cũng giống như vậy, nhìn xem hắn sau khi rời đi, cũng xoay người lên lầu. Tình yêu đốm lửa, tại hai người bọn họ nhìn như là không thể nào xuất hiện, này trốn ở trong bụi hoa hai người, cuối cùng sợ là yếu uổng công vui vẻ một cuộc. Chỉ là hai người kia hiện tại nhưng là còn chưa phát hiện điểm này, tại Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đều sau khi rời đi, hai người bọn họ chả thảo luận làm sao bộ nữ nhi lời nói, làm sao đi tìm hiểu Tô Dật người này, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới hai người hội không phải chỉ là bằng hữu bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại coi như là bằng hữu bình thường. Cũng chẳng mấy chốc sẽ cọ sát ra tình yêu đốm lửa, đây là không sai được. Chuyện này, tạm thời liền có một kết thúc, Tô Dật bên này không có ảnh hưởng gì, nhưng Hạ Thiên Ca bên kia, đến từ chính nhị lão quan tâm câu hỏi là không thiếu được, liền không biết người hội đối phó thế nào rồi. Về đến nhà, Tô Dật đầu tiên là cùng Tô Nhã các nàng ăn cơm, sau đó liền đi phòng dưới đất tu luyện. Khoảng thời gian này tới, hắn về mặt tu luyện dùng không ít thời gian, trả giá vẫn có hồi báo, thực lực của hắn đã tiến bộ không ít. Đương nhiên, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, cách cảnh giới tiếp theo chả có khoảng cách không nhỏ, muốn đột phá cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, vẫn còn cần không ít thời gian mới có khả năng đột phá, thế nhưng chí ít so với lúc trước, thực lực của hắn có rất lớn tăng tiến. Tại không có ngoại vật phụ trợ dưới tình huống, cho dù thiên tài đi nữa, thiên phú lại cao hơn võ giả, cũng là ít nhất yêu cầu một năm này, mới có thể có tiến bộ lớn như vậy. Cho nên, đối với chính mình tiến bộ, Tô Dật chả là vô cùng hài lòng, cảm thấy như vậy cũng đã rất tốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì vậy mà thư giãn, vẫn là sẽ tiếp tục kiên trì tu luyện, cũng sẽ không tại thời gian tu luyện thượng ăn bất nguyên vật liệu, vẫn là sẽ tu luyện đầy đủ thời gian, thậm chí là thời gian dài hơn, đây chỉ là cho mình một cái khẳng định. Để tiến bộ của mình đạt được khẳng định, cũng là một loại tu luyện tới động lực, lúc này mới hội càng yêu thích thượng tu luyện. Công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, để Tô Dật trải nghiệm đến cái gì mới thật sự là thần tốc, cái gì mới thật sự là hiệu suất. Trước đây, hắn đã cảm thấy công đức luyện thể thuật thức thứ ba, cũng đã rất lợi hại rồi, tu luyện hiệu suất vô cùng cao, khiến hắn phi thường hài lòng, nhưng đang tu luyện đệ tứ thức sau, hắn mới biết nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn, đệ tứ thức tu luyện hiệu suất, so với thức thứ ba đến. Đó là khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tu luyện, đó là chân chính làm ít mà hiệu quả nhiều, dùng ít hơn thời gian, để thực lực tăng lên tới càng cao hơn. Cho nên, hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền có tiến bộ lớn như vậy, một tháng thì tương đương với những người khác mấy năm khổ tu, thậm chí là 10 năm khổ tu, đây chính là công pháp tu luyện chênh lệch. Đến lúc này, Tô Dật liền không khỏi đối công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, sản sinh cực lớn chờ mong. Phi thường chờ mong có thể tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức. Bởi vì, hắn tin tưởng đệ tứ thức là có thể cung cấp nhanh như vậy tu luyện hiệu suất, đệ ngũ thức khẳng định cũng là không lầm, khẳng định so với đệ tứ thức ưu thế còn muốn lớn hơn, có thể để cho thực lực của hắn có thể đạt được mau hơn tăng lên, khiến hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật phi thường hy vọng mình có thể đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, đồng thời có thể sớm ngày tu luyện tới. Cồn vật bi, chương 1751 nói bóng gió. Liên quan với công đức luyện thể thuật, Tô Dật là xác định có đệ ngũ thức. Mà Chí Tôn công đức hệ thống cũng minh xác khẳng định điểm này, cho hắn cung cấp tin tức, đều là tồn tại đệ ngũ thức truyền thừa. Cho nên, lấy tư cách Chí Tôn công đức hệ thống người nắm giữ, Tô Dật là có thể đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, cũng có thể tu luyện đệ ngũ thức. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn không cách nào đạt được đệ ngũ thức truyền thừa, chớ nói chi là tu luyện đệ ngũ thức. Mà từ Chí Tôn công đức hệ thống cung cấp tin tức đến xem, Tô Dật muốn tu luyện đệ ngũ thức lời nói, vẫn có hy vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là đạt đến một vài điều kiện, mà điều kiện này một trong, chính là của hắn thực lực đạt đến trình độ nào đó. Từ thức thứ nhất đến đệ tứ thức, đều là thực lực của hắn, cũng chính là sức chiến đấu giá trị đạt tới trình độ nhất định sau, mới có thể kích hoạt truyền thừa. Này công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, cũng sẽ không ngoại lệ, đồng dạng là yêu cầu Tô Dật sức chiến đấu giá trị, đạt tới trình độ nhất định sau, mới có thể kích hoạt truyền thừa, lại dùng một ít điểm công đức tiếp thu truyền thừa. Bởi vậy, hắn bây giờ muốn tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, làm thỏa mãn điều kiện sau, dĩ nhiên là có thể đạt được truyền thừa, cũng là có thể tu luyện. Đối với Tô Dật tới nói, truyền thừa cần có điểm công đức, hắn là không thiếu, cũng chỉ thiếu kém thực lực không có đạt đến điều kiện mà thôi. Kỳ thực, hắn cũng biết công đức luyện thể thuật truyền thừa sở dĩ sẽ có hạn chế, sở dĩ không cho hắn hiện tại là có thể đạt được mặt sau mấy thức truyền thừa, đều cũng có nguyên nhân. Bởi vì tại thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, Tô Dật sớm đạt được công đức luyện thể thuật lời nói, liền sẽ không nhịn được đi tu luyện tầng thứ càng cao hơn, chuyện này với hắn là có hại vô ích, không chỉ không thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn, sẽ xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ. Tỷ như đệ tứ thức, nếu như hắn tại chiến lực giá trị 1000 điểm trước đó liền đã chiếm được lời nói, tất nhiên sẽ rất sớm vứt bỏ thức thứ 3, ngược lại tu luyện khởi thức thứ 3. Này nhìn như là chuyện tốt, nhưng kỳ thật lại là nhiều hơn rất nhiều mầm họa, cũng không phải chuyện tốt tới. Đang tu luyện đệ tứ thức sau, Tô Dật mới biết thích hợp nhất tu luyện đệ tứ thức thời điểm, chính là của hắn sức chiến đấu giá trị đạt đến 1000 điểm. Sức chiến đấu giá trị chỉ có đạt đến 1000 điểm sau, mới là thích hợp tu luyện đệ tứ thức, mới có thể đối với hắn cung cấp trợ giúp lớn nhất, hơn nữa là bách lợi không một tệ, để thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ tai hại, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Cho nên, Chí Tôn công đức hệ thống cho công đức luyện thể thuật truyền thừa lưu lại hạn chế, cũng không phải là vì một phương diện hạn chế Tô Dật, chỉ là vì khiến hắn đạt được càng tốt hơn phương thức tu luyện, sẽ không lung tung tu luyện, mới định ra những này hạn chế. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ đã rõ ràng, tất cả nước chảy thành sông tốt nhất. Tại không có thỏa mãn điều kiện trước đó, Tô Dật cũng sẽ không đi nghĩ sớm đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, chuyện này với hắn là không có ích lợi gì. Muốn lấy được đệ ngũ thức truyền thừa phương pháp tốt nhất, chính là nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, tranh thủ sớm ngày bắt được đệ ngũ thức. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại tuy rằng làm không kịp chờ đợi muốn có được đệ ngũ thức truyền thừa, nhưng cũng sẽ không động cái gì lệch ra suy nghĩ, không thông suốt qua một ít thủ đoạn không bình thường làm đến truyền thừa, hắn vẫn là muốn tất cả dựa theo Chí Tôn công đức hệ thống quy định đến, như vậy mới sẽ khá thích hợp. Khi hắn lúc tu luyện, Hạ Thiên Ca bên kia lại là gặp không ít phẫn nộ. Hạ Thiên Ca từ về đến nhà, liền bắt đầu đối mặt đến từ chính nhị lao câu hỏi, các loại nói bóng gió, còn có các loại ám chỉ. Cứ việc, người không biết nhị lao vì sao lại đột nhiên như vậy, nhưng cũng biết nhị lao đang ám chỉ cái gì, không phải là muốn cho người nhanh lên một chút tìm người bạn trai, tốt nhất là có thể kết hôn sinh con. Liên quan với điểm này, Hạ Thiên Ca là phiền phức vô cùng, nàng bây giờ căn bản cũng không có tâm tư của phương diện này, đặc biệt hiện tại mới vừa vặn gia nhập táng hồn, liền càng khiến nàng không có nói yêu thương tâm tình, chỉ muốn càng tốt hơn hoàn thành táng hồn nhiệm vụ, chỉ bản thân một phần lực. Bởi vậy, đang đối mặt cha mẹ nói bóng gió, Hạ Thiên Ca cũng chỉ có thể cảm thấy làm đau đầu, không biết bất kỳ đáp lại nào thì tốt. Hơn nữa nhị lao nói, làm cho nàng cũng là dở khóc dở cười. Người liền luyến ái đối tượng đều không có, liền bắt đầu nói chuyện cưới hỏi, thậm chí là liền lúc nào sinh con tốt nhất, nhị lao cũng bắt đầu chuẩn bị, làm cho nàng bất đắc dĩ đồng thời, lại có chút buồn cười. Đối mặt tình huống như thế, Hạ Thiên Ca là phi thường phiền não, hơn nữa khó được về nhà một chuyến, người cũng không muốn như thế rời đi, này cũng sẽ để cho cha mẹ khổ sở. Cho nên, nhức đầu người, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó, mà không phải trực tiếp tranh né việc. Ở trong phòng khách, Hạ Mâu chính đang thăm dò, người gần nhất phải hay không giao bạn mới. Nếu như có, dẫn hắn tới nhà làm khách ma. Không có, ta không có giao bạn mới, bằng hữu của ta, các ngươi đều biết. Hạ Thiên Ca trả lời. Nghe nói, Hạ Cha cũng chen vào một câu, nói, không có chuyện gì, ngươi cũng rất lâu không mang bằng hữu tới nhà ăn cơm đi, mời bọn họ tới nhà ăn cơm cũng tốt. Đúng, đúng, mời bằng hưu tới nhà ăn cơm, nếu không liền ngày mai đi. Hạ Mẫu cũng nói. Nghe nói, Hạ Thiên Ca không khỏi gãi đầu một cái, càng thêm nhức đầu, nói, cha, mẹ, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có không có, chúng ta chỉ là cho ngươi mời bằng hưu tới nhà ăn cơm, chỉ muốn náo nhiệt một ít. Hạ Mẫu vội vàng trả lời, người tạm thời chả không muốn nói rõ. Hạ Thiên Ca chỉ có thể nói ra, được, có danh rồi, ta liền mang bằng hưu tới nhà ăn cơm, này được chưa? Bất quá ngày mai là không được, gần nhất khá bận, ta không có thời gian. Nghe nói, Hạ Cha lấy một phó người từng trải giọng rượu, nói ra, con gái à, công tác mặc dù trọng yếu, nhưng sinh hoạt cũng là rất trọng yếu, đừng vì công tác, những chuyện khác sẽ không chú ý, này là không đúng, có lúc, cũng phải nhiều đi dạo phố, xem chiếu bóng à, như vậy cảm tình mới sẽ càng ngày càng tốt, biết không? Được, ta biết rồi. Hạ Thiên Ca không chút suy nghĩ trở về nói. Người căn bản cũng không rõ ràng Hạ Cha ý tứ trong lời nói. Đương nhiên, người câu trả lời này cũng là lừa gạt mà thôi, căn bản cũng không sẽ nghĩ tới đi dạo phố xem chiếu bóng, mà là nghĩ hoàn thành táng hồn nhiệm vụ. Tại Hạ Thiên Ca nghĩ tất cả biện pháp ứng phó nhị lao câu hỏi lúc, người một mực mang ở trên người máy truyền tin, đột nhiên vang lên, không đơn thuần đã cắt đứt nhị lao lời nói, cũng làm cho tinh thần của nàng rung lên. Nhìn thấy máy truyền tin tức sau, Hạ Thiên Ca liền một bên nhanh chóng đứng lên, vừa nói, ba mẹ, ta đi ra ngoài trước, các ngươi nghỉ sớm một chút, không cần chờ ta trở lại. Muốn như vậy, ngươi muốn đi nơi nào rồi? Hạ Mẫu không nhịn được hỏi. Đi tới cửa Hạ Thiên Ca trực tiếp trả lời, bằng hữu hẹn ta ra ngoài, gần nhất lên mới điện ảnh, chúng ta sẽ đi gặp. Được, xem chiếu bóng được, ngươi đi đi, có muốn hay không chờ ngươi trở về? Hạ Mẫu làm là cao hứng nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không cần, nếu như ta trở về muộn, liền trực tiếp về túc xá, liền không về nhà, các ngươi nghỉ sớm một chút. Hạ Thiên Ca nói câu nói này thời điểm, người đã xuất hiện tại trong hành lang rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1752, lần đầu chấp hành nhiệm vụ. Hạ Thiên Ca nhìn đến thư tức sau, liền vội vội vàng vàng ra cửa. Vốn là, Hạ Cha cùng Hạ Mẫu vốn là có chỗ hiểu lầm, trải qua như thế một hồi, hiểu lầm liền càng sâu hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ nhìn tin tức liền để Hạ Thiên Ca ra ngoài, này cũng không phải về đi công tác, vậy dĩ nhiên là bạn tốt chỗ ước, mà nghĩ đến trước đó đưa người trở về bạn nằm giới, bọn hắn liền không khỏi mơ tưởng viển vông. Cho nên, Hạ Cha cùng Hạ Mẫu càng cho rằng Hạ Thiên Ca hiện tại đột nhiên ra ngoài, là ra ngoài ước hội, hơn nữa còn là cùng bạn nam giới ước hội. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới sẽ để đồng ý Hạ Thiên Ca ra ngoài chơi, còn nói xem chiếu bóng tốt. Trước đó, Hạ Cha Hạ Mẫu mới khiến cho Hạ Thiên Ca muốn cùng bằng hữu nhiều đi dạo phố xem chiếu bóng, bồi dưỡng cảm tình, lời nói mới vừa vặn nói xong rồi cùng người ra ngoài đã hẹn hò, chuyện này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy cao hứng. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Thiên Ca hiện tại chính là ra ngoài ước hội, nói rõ một chút, chính là ra ngoài nói yêu thương rồi. Nữ nhi cảm tình đại sự, vẫn là Hạ Cha Hạ Mẫu trong lòng đá lớn, hiện tại cái này khối trong lòng đá lớn có rơi xuống dấu hiệu, đây đương nhiên là hội lòng tràn đầy vui mừng, như thế nào lại không đồng ý. Bất quá, tại cao hứng rất nhiều, bọn hắn cũng sẽ lo lắng con gái sẽ bị lừa gạt, lo lắng người ăn thiệt thòi. Hạ Cha Hạ Mẫu có tâm cùng ra ngoài, lại lo lắng được Hạ Thiên Ca phát hiện sau, sẽ để cho người sinh khí. Lại lo lắng hội quấy nhiễu này cọc tựa thành chưa thành nhân duyên. Cho nên, bọn hắn tâm tình bây giờ là cực kỳ phức tạp, vừa cao hứng, lại là lo lắng, xem ra tối nay là ngủ không ngon giấc. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này đều là Hạ Cha Hạ Mẫu nghĩ nhiều, căn bản không có chuyện này. Hạ Thiên Ca đột nhiên ra ngoài, cũng không phải đi cùng bằng hữu ước hội, càng không phải là đi nói yêu thương, người là vì nhiệm vụ mới lại đột nhiên đi ra ngoài. Nhiệm vụ này, cũng không phải tới từ ở cảnh sát bên kia, mà là tới từ ở táng hồn. Bởi vì, Hạ Thiên Ca là nhìn thấy máy truyền tin cảnh báo sau, mới nhận được nhiệm vụ, đây chính là táng hồn ban bố nhiệm vụ. Đây là người lần thứ nhất nhận được táng hồn nhiệm vụ, cũng sẽ trở thành người lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, vì ngày hôm nay, người đã làm rất nhiều chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ là tại nhận được nhiệm vụ đế lúc tỉnh, Hạ Thiên Ca nguyên cho là mình đã chuẩn bị đến mức rất sung túc, nhưng chân chính đến thời khắc này, người vẫn là hội căng thẳng, cũng có chút không biết làm sao, khó tránh khỏi xuất hiện một ít tân thủ sẽ có tâm tình. Nhưng coi như là căng thẳng, người vẫn không có nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ, mà là nghĩ yếu rất tốt hoàn thành này nhiệm vụ lần thứ nhất, bất kỳ hậu quả, người cũng đã cân nhắc đến rồi. Lại xuất phát một khắc đó, Hạ Thiên Ca cho mình đánh tức nói, không có gì phải sợ. Căn cứ táng hồn nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ lần này cũng là đánh giết phát hiện dị hóa sinh vật, cụ thể mục tiêu chả không xác định, chỉ là tại một nơi dò xét dị hóa sinh vật tồn tại, tạm thời còn không biết là dị hóa thú. Vẫn là dị hóa người, cũng không biết mục tiêu thực lực cụ thể, thậm chí không biết mục tiêu là đơn độc một con, vẫn là nhiều con, đây đều là không biết bao nhiêu. Có thể nói, táng hồn nhiệm vụ nhắc nhở, cũng chỉ có vị trí đại khái, ngoài ra, sẽ không có dư thừa tin tức rồi. Hạ Thiên Ca nhìn nhiệm vụ nhắc nhở sau, mới biết phát hiện dị hóa sinh vật địa phương, ngay tại ở nhà nàng phụ cận trong công viên, một buổi tối liền sẽ đóng không mở ra công viên. Vốn là, nàng chính là phi thường khát vọng nhận được táng hồn nhiệm vụ. Hiện tại cái này dị hóa sinh vật còn phát hiện ở nhà phụ cận, này càng làm cho nàng nhất định cần hoàn thành nhiệm vụ này, bảo vệ người nhà cùng với người chung quanh an toàn, tuyệt đối không thể để cho nhiệm vụ thất bại. Bởi nhiệm vụ nơi cần đến chính là Hạ Thiên Ca gia phụ cận, rời đi cực kỳ tiếp cận, này làm cho người cái này tân thủ cái thứ nhất đến hiện trường. Cái này công viên buổi tối là không mở ra, hiện tại đã đóng cửa, không cho phép du khách tiến vào bên trong, bình thường, bên trong là không có ai, nhưng là khó bảo toàn sẽ không có người leo tường đi vào, hoặc là thông qua những phương thức khác đi vào. Cho nên, cái này trong công viên, đến cùng có hay không người, chính là phi thường khó nói. Nhưng nếu như bên trong bây giờ là có người, lại nơi này xuất hiện dị hóa sinh vật, liền đợi bề ngoài người ở bên trong khả năng đã là lành ít dữ nhiều, bởi vì dị hóa sinh vật có thể liền là bị người hấp dẫn tiến vào. Làm táng hồn tham chắc khí phát hiện dị hóa sinh vật thời điểm, thông thường đều là dị hóa sinh vật đi ra kiếm ăn thời điểm, vậy thì đại biểu có thể dị hóa sinh vật ở bên trong tìm tới đồ ăn rồi, thức ăn của bọn họ liền là nhân loại. Cho nên, nếu có người len lén tiến vào cái này công viên lời nói, rất có thể cũng đã gặp bất trắc. Bởi công viên cửa lớn đã đóng, Hạ Thiên Ca chỉ có thể thông qua leo tường đi vào, hiện tại thực lực của nàng cũng không yếu rồi, đạo này tường đối với nàng đã không có độ khó, ung dung một phen, cũng đã đứng ở trên tường, lại nhảy một cái liền dễ dàng tiến vào trong công viên. Sau khi tiến vào, Hạ Thiên Ca tận lực thả nhẹ cước bộ của mình, bắt đầu không tiếng động bắt đầu tìm kiếm. Vào lúc này, người không dám cũng không thể phát xuất bất kỳ thanh âm gì, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, để dị hóa sinh vật chạy mất, hoặc là để dị hóa sinh vật sớm chuẩn bị sẵn sàng, đây đều là việc không tốt. Lúc này công viên phi thường yên tĩnh, trừ một chút côn trùng phát ra âm thanh bên ngoài, sẽ không có lại nghe đến bất kỳ âm thanh nào, càng không có thấy đến bất kỳ người. Đen kịt một màu, lại như vậy yên tĩnh, này làm cho lúc này công viên, nhiều hơn một loại đáng sợ, không khỏi làm người có phần sợ lên. Coi như là lá gan luôn luôn lớn vô cùng Hạ Thiên Ca, vào lúc này ở cái địa phương này, cũng không thể làm được hờ hững tự nhiên, khó tránh khỏi hội càng khẩn trương một điểm, liền hô hấp đều không tự chủ được làm chậm lại một chút. Tiến vào nơi này sau, Hạ Thiên Ca liền nhớ lại Tô Dật theo như lời nói, không thể đơn độc hành động, gặp phải dị hóa sinh vật lúc, nhất định phải làm được nhẫn lại, phải chờ tới thành viên khác hội hợp sau mới có thể hành động, trước lúc này, tuyệt đối không thể kích động ra tay. Cho nên, người hiện tại chỉ muốn tìm tới dị hóa sinh vật, sau đó nhìn chằm chằm mục tiêu, để cho không có cơ hội làm ác, nhưng không tới lúc cần thiết, sẽ không xuất hiện, tận lực đợi được cùng còn lại đồng đội hội hợp sẽ hành động lại. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca hiện tại là nghĩ như vậy, nhưng không biết tại gặp phải dị hóa sinh vật sau, người chả có thể hay không gắng giữ tỉnh táo, còn có thể hay không thể nhớ kỹ Tô Dật nói, quan trọng nhất là, có thể hay không dựa theo lời của hắn đi làm, lấy tính cách của nàng, hiện tại sẽ rất khó nói rồi, càng có khả năng là không kiềm chế nổi. Tại trong công viên, Hạ Thiên Ca một đi thẳng về phía trước, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, tìm ra trong đó không giống. Làm một cái cảnh sát hình sự, liên quan với tìm tòi mục tiêu loại chuyện này, người vẫn có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, hiện tại cũng biết rõ làm sao mới có thể tận lực tránh khỏi kinh động đến mục tiêu đồng thời, tìm tới mục tiêu. Hiện tại Hạ Thiên Ca chính là nghĩ tại dị hóa sinh vật phát hiện trước đó, tìm ra nó, sau đó ở trong bóng tối theo dõi, lại liên lạc còn lại táng hồn thành viên tập hợp, cuối cùng một lần tiêu diệt dị hóa sinh vật. Đây chính là kế hoạch của nàng, chỉ là sự tình có thể hay không như sắp xếp của nàng như thế phát sinh, nhưng là nói không chừng. Đang đuổi bắt dị hóa sinh vật trong nhiệm vụ, cái gì bất ngờ đều cũng có khả năng phát sinh, không thể hoàn toàn cùng suy nghĩ trong lòng như thế, cũng không có chuyện tốt như vậy tình. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1753, kích động. Theo thời gian trôi đi, Hạ Thiên Ca từ từ tiến vào trong công viên. Lúc này, người vẫn là đơn độc hành động, thành viên khác đều còn chưa kịp lại đây, bao quát Tô Dật. Kỳ thực Tô Dật tại nhận được táng hồn nhiệm vụ nhắc nhở, liền trước tiên chạy tới, mà đang nhìn đến địa điểm ở chỗ Hạ Thiên Ca ra phụ cận sau, thì càng là nửa khắc đều không dám chế mãi, liền xe đều không để ý tới kỵ, liền trực tiếp toàn lực chạy tới. Bởi vì hắn biết chuyện này ý nghĩa là Hạ Thiên Ca có thể là cái thứ nhất đến hiện trường, cũng là có khả năng cái thứ nhất phát hiện dị hóa sinh vật người. Hiện tại Hạ Thiên Ca thực lực chả không mạnh, chỉ có thể đối phó một ít vừa vặn bị cuốn hút dị hóa sinh vật, mà một ít cảm hóa so sánh lâu dị hóa sinh vật, nàng liền vô lực đối phó rồi. Cho nên, một khi Hạ Thiên Ca gặp phải khá mạnh dị hóa sinh vật, lại không nhịn được xuất thủ, cái kia tiểu có khả năng rơi vào nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể giao xuất sinh mệnh của mình, chết ở dị hóa sinh vật trong tay. Chính là bởi vì lo lắng điểm này, Tô Dật là không có chút nào dám làm lỡ, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Hắn không nghĩ tới hôm nay mới vừa cùng Hạ Thiên Ca tách ra, đều không có thời gian mấy tiếng, dị hóa sinh vật liền xuất hiện rồi, nếu như sớm mấy tiếng xuất hiện cũng tốt, như vậy hắn là có thể tại bên cạnh nàng bảo hộ nàng rồi. Chỉ là bây giờ muốn quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tận mau đi tới, tại Hạ Thiên Ca gặp phải nguy hiểm trước đó chạy tới, vậy thì hết thảy đều không có chuyện gì. Nhưng giờ phút này Tô Dật, bất mãn trong lòng hội có một ít không rõ, rất là sợ sẽ phát sinh một ít việc không tốt. Này làm cho hắn bây giờ căn bản không thể giữ vững bình tĩnh, một mực cắn răng, muốn để tốc độ của mình càng mau một chút, muốn càng nhanh càng tốt. Bất quá, hiện tại tốc độ của hắn đã phi thường kinh người, cho dù lại đem hết toàn lực, cũng không có cách nào mau hơn nữa. Tô Dật một bên hướng nơi cần đến chạy tới, một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng tốt nhất là chuyện gì đều không có phát sinh, thậm chí hy vọng Hạ Thiên Ca không có tìm được dị hóa sinh vật. Hắn tình nguyện không tìm được lần này dị hóa sinh vật, cũng không muốn làm cho nàng mạo hiểm. Tô Dật có lòng muốn liên hệ Hạ Thiên Ca, không để cho nàng có thể manh động, nhất định phải chờ hắn sau khi đến mới có thể hành động. Chỉ là, hắn lại không dám liên hệ người, chỉ lo người bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, một cú điện thoại, sẽ để cho người phân tâm đồng thời, cũng có khả năng làm cho nàng rơi vào nguy hiểm, làm cho nàng bạo lộ ra. Đến lúc này, Tô Dật cũng không dám liên hệ Hạ Thiên Ca, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Nhanh hơn chút nữa, còn muốn nhanh hơn chút nữa, ta cũng sắp đến rồi, ngươi nhất định phải kiên trì, ngàn vạn không thể có chuyện. Hắn ở trong lòng gieo họ. Tại Tô Dật toàn lực đuổi đến đây thời điểm, Hạ Thiên Ca cũng có một ít phát hiện mới. Cứ việc, hiện tại công viên là đen kịt một màu, đáng nhìn độ phi thường thấp, nhưng nàng vẫn là vô cùng một ít tình huống, mặt đất có một ít vết máu, hơn nữa còn chưa khô héo, thật giống mới vừa vặn nhỏ xuống không lâu, hơn nữa người chả ngửi được nhất cổ mùi hôi thối. Sự phát hiện này, để Hạ Thiên Ca xác định nơi này từng xuất hiện dị hóa sinh vật, cho dù không phải dị hóa sinh vật, nơi này cũng là phát sinh qua một ít việc không tốt, đồng thời liền ở mới vừa mới phát sinh. Đang xác định điểm này sau, người vừa có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, người rốt cuộc có thể tìm được dị hóa sinh vật, có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Làm Hạ Thiên Ca mang theo một chút thấp thỏm cùng căng thẳng, đã nho nhỏ hưng phấn, tiếp tục thâm nhập sâu lúc, lại là nhìn thấy làm cho nàng thất thần hoảng sợ cảnh tượng, để đầu góc của nàng lập tức đương cơ. Theo tầm mắt của nàng nhìn sang, có thể nhìn thấy một con quái dị lại to lớn mèo hoang, này con mèo hoang hình thể so với lao hổ càng lớn hơn gấp 2. Mang tới tầm mắt xung kích là to lớn, vừa nhìn liền biết đây không phải phổ thông động vật, mà là đã bị tử khí cảm hóa dị hóa thú. Con này cự mèo không phải Hạ Thiên Ca ngây người nguyên nhân, chân chính hù đến của nàng là, tại cự mèo dưới thân, nằm hai người, đã là khí tức hoàn toàn không có, chỉ là hai bộ thi thể mà thôi. Hai bộ thi thể, hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể từ hình thể cùng một ít trên y phục, phán đoán là một nam một nữ. Trên mặt đất đã sớm là máu chảy thành sông, thanh trung quanh bãi cỏ đều nhuộm thành màu đỏ. Màu xanh hoa cỏ cắt thành huyết thảo, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thi thể nội tạng đều đã biến mất rồi, thay vào đó là một cái chỗ trống. Tại cự mèo móng vuốt bên trong, như vậy trưởng lại sắc bén móng tay, còn mang theo một ít ruột, có thể thấy được hai người kia chính là được cự mèo tàn sát, nội tạng cũng là được nó chỗ ăn. Dù cho, Hạ Thiên Ca là cảnh sát hình sự, xem qua rất nhiều án lệ, nhưng không có một cái án lệ khủng bố qua hiện tại. Nơi này liền như địa ngục bình thường liền tồn tại giết chóc cùng ngược sát, này so với bất kỳ hung sát án đều phải thừa nhận, coi như là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự, đang nhìn đến cảnh tượng như vậy lúc, đều là không thể giữ vững bình tĩnh. Vào lúc này, Hạ Thiên Ca không phải cảm thấy buồn nôn, cũng không phải sợ hãi, mà là sinh khí, đối dị hóa sinh vật phẫn nộ. Nhìn thấy cùng là nhân loại bọn họ, cứ như vậy chết ở cự mèo trong tay, còn bị tàn nhẫn như vậy ngược sát, này làm cho người vô cùng khó chịu, càng muốn hơn tự tay đánh giết cự mèo. Vào đúng lúc này, làm Hạ Thiên Ca từ xung kích sau khi lấy lại tinh thần, cũng không bao giờ có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo, duy trì lý trí, Tô Dật theo như lời nói, người cũng không nghĩ ra, liền chỉ muốn giết chết cự mèo, không thể lại để cho nó tiếp tục giết người, muốn cho nó đền mạng. Cho nên, Hạ Thiên Ca căn bản cũng không có biện pháp gắng giữ tỉnh táo, cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đánh giết cự mèo, là nhân loại báo thù. Về phần không nên khinh cử vọng động, không thể đơn độc hành động cái hứa hẹn này, người đã hoàn toàn không nhớ rõ. Phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của nàng, làm cho nàng đã không cách nào duy trì lý trí. Sau một khắc, Hạ Thiên Ca liền vọt tới, mà cự mèo cũng là trước tiên phát hiện người. Hạ Thiên Ca vọt tới phụ cận sau, liền một cước phi đã tới, mà cự mèo cũng không có tránh né, trực tiếp dùng đầu đâm đến. Làm chân của nàng đạp trúng cự mèo phần đầu lúc, người sau một chút chuyện đều không có, thậm chí ngay cả lùi về sau đều không có, nhưng nàng nhưng là bị phản chấn trở lại. Rút lui 7-8 bước sau. Hạ Thiên Ca mới ngưng được lùi về sau lực sức lực, một cái giao thủ lên sau, người mới phát hiện cự mèo khủng bố, sức phòng ngự là vô cùng kinh người, toàn lực của nàng một đòn, nhưng là đúng nó không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Cho đến giờ phút này, Hạ Thiên Ca mới chậm rãi khôi phục lý trí, cũng biết mình xúc động rồi, tại không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, thậm chí còn không biết cự mèo thực lực chân chính, liền tùy tiện xuống lại, hành động này, cùng chịu chết cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá! Hạ Thiên Ca hiện tại dù cho ý thức được điểm này, nhưng cũng không có ý niệm trốn chạy. Huống chi, hiện tại cho dù người muốn rời khỏi, cự mèo cũng sẽ không khiến người có cơ hội như vậy, nếu như chỉ muốn trốn chạy lời nói, vậy càng là chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, vào lúc này, Hạ Thiên Ca chỉ có thể một trận chiến đến cùng, tuyệt đối không thể lùi bước. Bất kể là vì người khác, vẫn là vì chính mình, nàng bây giờ cũng không có đường lui, cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, thẳng đến thắng, hoặc là chết. Kiên trì chiến đấu, chả có thắng khả năng, hoặc là còn có thể đợi được đồng đội cứu viện, nhưng bây giờ lùi bước lời nói, không thể nghi ngờ liền chỉ có một con đường chết, cũng chỉ có này hai cái lựa chọn, Hạ Thiên Ca tự nhiên biết rõ làm sao lựa chọn. Cồn vật bi, chương 1754, chờ chết. Tại giao thủ một cái trong nháy mắt, Hạ Thiên Ca liền tự biết không phải cự mèo đối thủ. Con này cự mèo thực lực mạnh mẽ quá đáng rồi, giao thủ một cái, cũng đã làm cho nàng biết chênh lệch giữa hai bên là phi thường lớn. Về mặt thực lực chênh lệch, để Hạ Thiên Ca biết mình đã là không có cơ hội đánh bại cự mèo, hơn nữa liền lui về phía sau cũng không thể, một khi lựa chọn sau nói lui, cái kia cách tử vong liền sẽ càng thêm tới gần. Bởi vậy, dù cho cự mèo thực lực lại cường đại, lại không thể ngang hàng, người cũng không thể lùi bước, nhất định phải dũng cảm về phía trước. Tại thời điểm như vậy, kiên trì tới cùng, trái lại là lựa chọn tốt nhất, như vậy mới có thể thu được một chút hy vọng sống, hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Chỉ cần Hạ Thiên Ca có thể kiên trì đến đồng đội cứu viện, nàng kia hay là sẽ không phải chết tại cự mèo trong tay, kiên trì không được, vậy cũng chỉ có thể được cự mèo giết chết, thi thể cũng có thể bị nó thôn phệ. Liên quan với điểm này, bây giờ Hạ Thiên Ca là vô cùng rõ ràng, cũng biết phải làm sao mới là tốt nhất. Tại ý thức đến sự mạnh mẽ của kẻ địch sau đó người đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao nghịch chuyển thế cục bây giờ, tuy rằng chậm một điểm, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng, thời gian không muộn. Chỉ yếu tỉnh táo một chút lời nói, lý trí phân tích tình huống bây giờ, vẫn có nhưng có thể sống sót, điều kiện tiên quyết là không nên chính mình hoảng rồi trận tuyến. Sau một khắc, Hạ Thiên Ca lần nữa xông lên trên, nếu thực lực có chênh lệch thật lớn, nàng kia liền thông qua chủ động xuất kích, chiếm được một điểm tiên cơ, đoạt về một điểm thế yếu. Chuyện của tôi dọn. Nét, chẳng qua là khi người lần nữa xông tới thời điểm, cự mèo không phải lại dùng cản, mà là một móng vuốt đập lại đây. Này móng vuốt đập tới tốc độ vừa nhanh vừa sợ người, để Hạ Thiên Ca muốn tránh né cũng đã là không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể giơ hai tay lên chặn ở mặt trước. Bình một tiếng, Hạ Thiên Ca cả người đều bị quét bay ra ngoài, cự mèo sức mạnh, làm cho nàng trong nháy mắt ngược lại bay trở về. Cuối cùng, người nặng nề ngã tại xa mười mấy mét nơi, khóe miệng cũng không nhịn tràn ra một ít tiên huyết, đòn đánh này dĩ nhiên làm cho nàng bị thương không nhẹ. Làm Hạ Thiên Ca dễ rùa yếu lúc bò dậy, cự mèo đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng, lại một lần nữa đem nàng va bay ra ngoài, lần này cường độ càng mạnh hơn, để thương thế của nàng quá nặng. Vào đúng lúc này, Hạ Thiên Ca rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân đều phảng phất vỡ nát bình thường, liền một chút khí lực cũng không có, động đều không nhúc nhích được, ý thức của nàng cũng bắt đầu có phần mơ hồ. Cứ việc, tại vừa vặn giao thủ thời điểm, người liền đã biết cự mèo thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng bây giờ cự mèo chân chính động thủ sau, mới khiến cho người biết vừa bắt đầu còn đánh giá thấp cự mèo thực lực. Đối mặt cự mèo đối thủ như vậy, Hạ Thiên Ca mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ yếu, cỡ nào không đỡ nổi một đòn, liền chống đối đều làm không đến, chớ nói chi là đánh giết cự mèo. Bây giờ nhìn lại, chính mình lúc trước ý nghĩ quả thực là không biết tự lượng sức mình vọng tưởng. Vào giờ phút này, Hạ Thiên Ca biết mình là không thể có cơ hội phản kích, sống sót hy vọng cũng là tiếp cận với không. Tại tình huống như vậy, nếu như có thể sống sót lời nói, cái kia chính là cự mèo đại phát thiện tâm không muốn giết hắn, nhưng này là không thể nào, mà người đã không có bất luận khí lực gì làm chống đối, chỉ có thể nằm trên đất chờ chết. Vào đúng lúc này, Hạ Thiên Ca biết mình là rất khó còn sống, nhưng trong lòng nàng vẫn có một điểm không cam lòng. Giờ khắc này, người cũng không hề hối hận gia nhập táng hồn, chỉ là hối hận chính mình quá là hấp tấp, tại một chút chuẩn bị cũng không có dưới tình huống, liền tùy tiện hành động, bạch bạch nạp mạng, tối làm cho nàng không cam lòng là cự mèo còn sống, cũng đại diện cho nó sẽ còn tiếp tục giết người hại người. Bây giờ Hạ Thiên Ca, không là đang nghĩ chính mình có thể hay không chết, mà là nghĩ có người xuất hiện thành cự mèo giết chết, để cho không cách nào nữa tiếp tục giết người. Tại này trong thời gian thật ngắn, Hạ Thiên Ca liền nhiều lần chịu đến đòn nghiêm trọng, hắn thương thế đã đến rất nghiêm trọng trình độ, toàn thân không thể động đậy, một chút khí lực cũng không có rồi, liền ngay cả ý thức đều mơ hồ. Mà ở triệt để mất đi ý thức thời điểm, người nhớ tới Tô Dật. Đã từng có một ngày, Hạ Thiên Ca cũng như bây giờ bình thường gặp phải thời khắc sinh tử, cũng là đồng dạng gặp dị hóa sinh vật, quái khuyển. Tại người sẽ bị quái khuyển giết chết thời điểm, một cái người thần bí đúng lúc xuất hiện, không chỉ cứu người, còn nhẹ dễ dàng giết chết quái khuyển, người bí ẩn này chính là Tô Dật, đây là người sau đó mới biết. Mà bây giờ, Hạ Thiên Ca đối mặt đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng là thời khắc sinh tử, lúc nào cũng có thể được cự mèo giết chết, hay là sau một khắc, nàng liền sẽ chết tại cự mèo miệng lớn dưới. Nhưng nàng hiện tại biết mình là không thể mỗi lần đều may mắn như vậy, không thể mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều sẽ có thần bí người cứu nàng, người cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, đã chuẩn bị nên tiếp tử vong. Bất quá, tại Hạ Thiên Ca trong lòng, vẫn là không nhịn được hội có một chút chờ đợi, hy vọng người thần bí hội xuất hiện lần nữa, cũng hy vọng người thần bí có thể như giết chết quái khuyển bình thường cũng dễ dàng đánh giết cự mèo, đưa cái này mầm họa tiêu diệt. Vừa nghĩ tới người thần bí, trong lòng nàng sẽ xuất hiện Tô Dật thân ảnh, bởi vì hắn liền là thần bí người. Trong lúc vô tình, Hạ Thiên Ca phát hiện Tô Dật ở trong lòng của nàng, chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu, làm cho nàng tại rất nhiều lúc đều sẽ trước tiên nghĩ đến hắn, mà không phải những người khác. Chỉ có đến nơi này loại thời khắc sinh tử, người mới sẽ rõ ràng ai mới là trọng yếu nhất người, ai mới là chính mình người quan tâm nhất. Tại thời khắc như vậy bên trong, Hạ Thiên Ca ngoại trừ lo lắng cha mẹ của mình bên ngoài, còn lại bóng người cũng chỉ có Tô Dật một người, đây chính là người trọng yếu nhất cũng là quan tâm nhất ba người. Khả năng không có cơ hội gặp lại ngươi rồi. Hạ Thiên Ca tại hôn mê trước một khắc, thầm nghĩ. Tại Hạ Thiên Ca sắp rơi vào lúc hôn mê, chỉ nhìn thấy cự mèo cuồng bạo vọt tới, to lớn hình thể cũng làm cho mặt đất sinh ra chấn động, giống như xe lửa trải qua bình thường làm cho nàng cảm giác mặt đất lay động lợi hại. Nghe người ta nói qua, tại mặt sắp tử vong thời điểm, nhân loại hội bùng nổ ra to lớn tiềm lực, làm ra nguyên bản không làm được sự tình, cầu sinh ý nghĩ, sẽ cho người sáng tạo kỳ tích. Trước đó, Hạ Thiên Ca vẫn là tin tưởng câu nói này, nhưng bây giờ người mới biết lời này, cũng không phải thật. Đang đối mặt tử vong, người phát hiện mình tuy rằng không muốn chết, nhưng cũng là không thể ra sức, cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn cự mèo xông lại, mà ý thức của mình lại là càng ngày càng mơ hồ, căn bản là không phát huy ra bất kỳ tiềm lực, cũng chỉ có thể chờ chết, vô thanh vô tức chết đi, hay là chính là kết quả tốt nhất, không cần lại trải qua không phải người giàn vặt. Sau một khắc, cự mèo đã vọt tới trước mặt, cái miệng lớn như chậu máu liền muốn cắn xuống, mà người cũng hiển nhiên hôn mê, chí ít có thể không cần nhìn mình bị cắn. Liên ở cự mèo muốn cắn dưới thời điểm, Hạ Thiên Ca nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc vọt tới, chả mang hết sức quen thuộc, làm cho nàng mãi mãi cũng không quên được mặt nạ. Vào đúng lúc này, Hạ Thiên Ca không biết này là mình xuất hiện ảo tưởng rồi, hay là chân thực, nhưng tất cả có vẻ là như vậy hư huyễn, làm cho nàng đều không phân rõ này là ảo tưởng, vẫn là hiện thực, mà người đã vô lực lại suy tư, triệt để mất đi ý thức, đối chuyện về sau, lại không hay biết, cũng không biết mình có thể hay không chết. Cồn vật bi, chương 1755, một quyền miểu sát. Tại Hạ Thiên Ca tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lúc, người thần bí xuất hiện lần nữa. Cái này cũng không phải là của nàng ảo tưởng, mà là hiện thực phát sinh, người thần bí đích thật là xuất hiện lần nữa. Mang mặt nạ người thần bí vừa xuất hiện, liền thấy cự mèo đang muốn cắn về phía Hạ Thiên Ca, mà người sau lại là một điểm phản ứng đều không có, hoặc là không có cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể chờ đợi chết. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, người thần bí bạo phát ra tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền vọt tới, phảng phất giống như là một tia chớp, khiến người ta căn bản bắt giữ không tới thân ảnh của hắn. Coi như là cự mèo cũng là như thế, tại chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã được va bay ra ngoài, trong nháy mắt bay ra ngoài mười mấy mét. Người bí ẩn này nhìn xem trên người mang huyết, đã rơi vào trong hôn mê Hạ Thiên Ca, ánh mắt xuất hiện lo lắng, đồng thời, cũng mang theo sâu đậm phẫn nộ, hắn muốn giết cự mèo, muốn đem cự mèo chém thành muôn mảnh. Bởi trước đó người thần bí là vì cứu người, cũng không hề chuẩn bị cẩn thận, vội vàng trong lúc đó, tuy rằng thành cự mèo đánh bay, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Cho nên, cự trốn tại được đánh bay sau đó vẫn có tiếp tục tác chiến thực lực. Mà giờ khắc này cự mèo đã lâm vào cuồng bạo, giống giận vọt tới, muốn đem trước mắt người này xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt cự mèo, người bí ẩn này không có nửa điểm sợ hãi, hắn hoàn toàn có năng lực miểu sát cự mèo, để cho lại không cách nào làm ác. Hắn hoàn toàn là có thể làm đến một điểm này. Nhưng nhìn xem không rõ sống chết Hạ Thiên Ca, người bí ẩn này căn bản cũng không có tâm tình làm những chuyện khác. Nhìn xem cự mèo xông lại, người thần bí không có nên chiến, mà là trước tiên ôm lấy trên đất Hạ Thiên Ca, lập tức rời khỏi nơi này. Vào thời khắc này, hắn trước hết bảo đảm Hạ Thiên Ca an toàn, chỉ có người không lo, hắn mới có tâm tình chiến đấu. Bởi vậy, người thần bí không phải nên chiến cự mèo, mà là mang theo Hạ Thiên Ca rời đi, hắn yếu tìm một chỗ trước tiên vì nàng chữa thương. Cự mèo hắn là không cố được. Người bí ẩn này không phải những người khác, chính là Hạ Thiên Ca không thể quên được Tô Dật. Tại nhận được táng hồn nhiệm vụ cảnh báo sau, hắn liền trước tiên từ trong nhà chạy tới, chỉ là của hắn ra cách nơi này không tính gần. Cho nên, cho dù là Tô Dật toàn lực chạy tới, nhưng chỉ là dùng không ít thời gian. Trước khi tới nơi này, hắn liền có chút bận tâm Hạ Thiên Ca tại gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, hội không kiềm chế nổi sự vọng động của mình, mà loại chuyện này quả nhiên xảy ra. Một đi tới nơi này, Tô Dật liền nhìn thấy Hạ Thiên Ca nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, mà một con to lớn quái mèo, lại là dương cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía người, được nó cắn đi xuống, coi như là thần tiên đều không cứu lại được đến. May là, Tại thời khắc mấu chốt, hắn đã đến. Tô Dật xuất hiện, liền đại diện cho sẽ không nhìn xem Hạ Thiên Ca được cự mèo giết chết, hắn là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tại ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, đồng thời lại dùng thân thể của mình miễn cưỡng thanh cự mèo đánh bay, này tuy rằng giết không chết cự mèo, nhưng là cứu Hạ Thiên Ca phương thức tốt nhất, để cự mèo không cách nào cắn được người. Nếu như không phải quan tâm Hạ Thiên Ca an nguy, lo lắng người hội không chịu được lời nói, bây giờ Tô Dật tuyệt đối sẽ thanh cự mèo xé nát, sẽ không để cho hắn dễ chịu. Khi hắn ôm Hạ Thiên Ca lúc rời đi, cự mèo cũng ở phía sau truy. Bất quá, Tô Dật tốc độ phải nhanh hơn một ít, cự mèo tạm thời là không thể nào đuổi tới hắn, vậy thì khiến hắn có thời gian quan sát Hạ Thiên Ca tình huống. Hạ Thiên Ca thương thế thật là rất trọng yếu, đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc trình độ, lúc nào cũng có thể không chịu được. Nhưng may mắn là, người bây giờ còn có một hơi, tạm thời còn chưa chết. Cứ như vậy, Tô Dật tất có niềm tin cứu sống Hạ Thiên Ca, không để cho nàng hội có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần bất tử, liền còn sẽ có hy vọng. Sau đó, hắn một bên ôm Hạ Thiên Ca rời đi, một bên cho nàng đưa vào nguyên lực giá trị, bảo vệ tâm mạch của nàng, trước tiên bảo vệ tính mạng của nàng, lại dùng nguyên lực giá trị khôi phục thương thế của nàng. Tại vận chuyển không ít nguyên lực giá trị sau, Hạ Thiên Ca tình huống từ từ tốt trang, không còn là thoi thoát, chí ít thương thế đúng vậy đến khống chế, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc này, Tô Dật liền có tâm tình làm những chuyện khác, tỉ như giết chết cự mèo. Sau đó, hắn tìm cái chỗ an toàn, sắp xếp cẩn thận Hạ Thiên Ca, sau đó liền xông hướng đuổi tới cự mèo. Hạ Thiên Ca bị thương nặng như vậy, thậm chí suýt chút nữa vì vậy mà chết đi, này đã để Tô Dật tràn đầy phẫn nộ, mà hắn tại trị liệu Hạ Thiên Ca thời điểm, cự mèo trả ở phía sau đuổi tận cùng không ngừng, này càng làm cho sự phẫn nộ của hắn tăng lên tới cực điểm, sớm sẽ rất khó ức chế của mình nổi giận. Làm Hạ Thiên Ca đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng sau, hắn cũng nhịn không được nữa, trước tiên liền xông hướng cự mèo, mà cự mèo cũng vọt tới. Một người một con mèo, đều tại bằng tốc độ nhanh nhất nhằm phía đối phương. Tại cự mèo trước mặt, Tô Dật hình thể có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng khí thế lại là không có chút nào yếu hơn cự mèo, trái lại yếu càng mạnh hơn. Phảng phất, ở trong mắt hắn, cự mèo chỉ là một con mèo bệnh mà thôi, bất cứ lúc nào là có thể nắm giống như chết. Mà sự thực cũng là đúng là như thế. Cự mèo thực lực tuy rằng không yếu, tại Hạ Thiên Ca nơi này là thuộc về không thể ngang hàng tồn tại, là không có cách nào chiến thắng kẻ địch, nhưng ở Tô Dật nơi này, con này cự mèo, liền thật cùng mèo ốm không có bao nhiêu khác biệt, hắn là có thể làm được một cước giẫm chết con này mèo ốm. Tại cự mèo hướng đến đây thời điểm, Tô Dật liền trực tiếp một quyền đánh tới, từ trên hướng xuống đánh tới. Cự mèo tuy rằng cảm giác được uy lực của một quyền này phi thường khủng bố, nhưng đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng đón đỡ một quyền này. Âm một tiếng, tại Tô Dật quả đấm bắn trúng cự mèo đầu lúc, xuất hiện một tiếng vang thật lớn, mà toàn bộ công viên đều phảng phất lay động một chút. Sau một khắc, cự mèo phần đầu đã lâm vào trong lòng đất, thân thể đều vào nửa đoạn, hơn nữa là một chút động tĩnh đều không có. Tô Dật đánh ra một quyền này, ở xác thực bất phàm, cự mèo đầu nhìn như không có chuyện gì, nhưng trong đầu đã bị cự lực chấn vỡ, mạnh mẽ lực trùng kích để bên trong xương toàn bộ vỡ nát, nếu như mở ra đầu của nó, liền sẽ phát hiện bên trong đã là hỏng bét. Giờ phút này cự mèo đã chết đến không thể chết lại, sinh cơ đã đứt, dù cho nó là dị hóa sinh vật, cũng là không thể nào lại sống lại. Tại Tô Dật nghiêm túc sau, chỉ dùng một quyền liền giết chết cự mèo, để cho một điểm phản kích phòng bị đều không có. Trước đó, nếu không phải vội vã trị liệu Hạ Thiên Ca, hắn lại làm sao có khả năng để cự mèo sống thời gian lâu như vậy, làm sao có khả năng để cho sống đến bây giờ, sớm đã đem đối phương chém thành muôn mảnh rồi. Mà bây giờ, Hạ Thiên Ca thương thế đã bị khống chế lại, đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Cự mèo tự nhiên là không thể nào còn sống. Nếu như tại ngay từ đầu thời điểm, cự mèo liền lựa chọn chạy trốn, mà không phải tiếp tục đuổi Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca lời nói, hay là còn có thể khiến nó chạy mất, hắn có thể sẽ bởi vì trị liệu mà làm trễ lại thời gian, do đó không đuổi kịp đối phương. Nhưng con này cự mèo một mực muốn làm chết, tại có cơ hội chạy thời điểm không chạy, trái lại tiếp tục tìm đường chết. Cho nên, Tô Dật lại làm sao có khả năng để cự mèo có cơ hội chạy mất, liền lấy thực lực tuyệt đối. Một quyền liền đánh giết cự mèo, để cho không cách nào nữa có cơ hội giết người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1756, thiên đại chênh lệch. Cho dù người ở bên ngoài xem ra phi thường cường đại cự mèo, tại Tô Dật nơi này, cũng là không đáng nhắc tới. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không hữu dụng vận mệnh chi nhãn dò xét cự mèo thực lực, một mặt là bởi vì hắn quá mức phẫn nộ, ở một phương diện khác cũng là hắn khinh thường ở đối cự mèo làm như vậy. Từ đánh bay cự mèo bắt đầu từ giờ khác đó, Tô Dật liền đã biết cự mèo đại khái thực lực, hắn sức chiến đấu giá trị đại khái tại hơn 500 khoảng trường, nhưng không sẽ vượt qua 600 điểm. Đương nhiên, cho dù cự mèo sức chiến đấu giá trị cũng chỉ có 500 điểm, đó cũng là phi thường cường đại, vậy võ giả căn bản cũng không nhưng có thể đánh được cự mèo như vậy dị hóa sinh vật, dễ dàng cũng sẽ bị đánh bại. Mà Hạ Thiên Ca sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 200 điểm ra đầu, cùng cự mèo chênh lệch, ít nhất tại 300 điểm trở lên. Sức chiến đấu giá trị đạt đến 300 điểm chênh lệch, đây cũng không phải là kỹ xảo chiến đấu nhưng để bù đắp, huống chi, Hạ Thiên Ca đối mặt dị hóa sinh vật, cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, càng không thể dùng kỹ xảo tới kéo gần chênh lệch. Bởi vậy, đang đối mặt cự mèo như vậy dị hóa sinh vật, Hạ Thiên Ca một điểm năng lực ngăn cản đều không có, trong nháy mắt liền bị đánh bại. Hơn nữa một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như không phải Tô Dật đúng lúc xuất hiện cứu lời của nàng, người sớm đã bị cự mèo nuốt vào trong bụng, liền thi thể cũng có thể không tìm được. Cho nên, cự mèo tại võ giả bình thường trong mắt, chả là phi thường cường đại, cũng chỉ có Tô Dật như vậy cao thủ võ đạo, mới có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết cự mèo. 5-600 điểm dị hóa sinh vật, tại Tô Dật nơi này, chỉ yếu nghiêm túc, một quyền là có thể đánh giết, căn bản cũng không cần phí cái gì lực. Mà đây chính là hắn cùng Hạ Thiên Ca chênh lệch, người sau đem hết toàn lực đều không thể thương tổn được cự mèo, chỉ có thể bó tay chịu trói, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, người trước lại là có thể làm được miểu sát. Bây giờ Tô Dật, sớm cũng không phải là võ giả bình thường có thể so sánh, cũng chỉ có sức chiến đấu giá trị tại 1000 điểm trở lên dị hóa sinh vật, mới có thể khiến hắn vận dụng đến toàn bộ sức mạnh, sức chiến đấu giá trị tại 1000 điểm trở xuống dị hóa sinh vật, đã không cần hắn đem hết toàn lực rồi. Đây chính là chênh lệch. Nếu như không phải có như thế chênh lệch rõ ràng, hắn cũng sẽ không liều mạng tu luyện, chỉ vì tăng lên chính mình thực lực. Có thể nói, mỗi một lần tăng lên, thậm chí là mỗi tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, đều sẽ có biến hóa rõ ràng. Một điểm sức chiến đấu giá trị, liền là tăng lên rất nhiều, mà mấy trăm điểm tăng lên, trong đó biến hóa càng là long trời lở đất. Đang giết chết cự mèo sau, Tô Dật chỉ là xác định nó phải hay không một điểm sinh cơ cũng không có, sau hắn không có xử lý cự mèo thi thể, cũng không có như bình thường như thế. Ở lại hiện trường đợi được nhân viên hậu cần tới đón đến, mà là trước tiên liền ôm Hạ Thiên Ca rời khỏi. Nếu như là dĩ vãng lời nói, dù cho thương thế của hắn nặng hơn, cũng sẽ không dễ dàng rời đi, mà là hội đợi được táng hồn nhân viên hậu cần đi tới nơi này đến. Nhưng bây giờ không giống nhau, người bị thương không phải Tô Dật chính mình, mà là Hạ Thiên Ca. Cho nên, hắn bây giờ đã không cố được nhiều như vậy, mà là muốn mang người đi trị liệu, cũng không có biện pháp ở lại chỗ này thủ hộ hiện trường. May mắn là, tại Tô Dật sau khi rời đi, nhân viên hậu cần sau đó cũng đã đến, cũng không có bởi vì hắn rời đi, liền phát sinh một ít ảnh hưởng việc không tốt, nói cách khác chuyện này cứ như vậy đi qua. Tại mang theo Hạ Thiên Ca sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp đi rồi táng hồn căn cứ, chuẩn bị đưa người đi trị liệu. Kỳ thực, Tô Dật đã cho Hạ Thiên Ca thâu nhập rất nhiều nguyên lực giá trị, không chỉ làm cho nàng thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, hắn thương thế cũng đang từ từ khôi phục trong, mà đang giải quyết cự mèo sau, hắn lại cho Hạ Thiên Ca uống một bình nguyên linh dịch. Tại đây hai tầng trị liệu xong, Hạ Thiên Ca thương thế đã bị khống chế lại, hơn nữa đã tại lấy rất nhanh tốc độ khôi phục. Cho nên nói, cho dù Tô Dật không tiến Hạ Thiên Ca đi táng hồn căn cứ trị liệu, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, chờ Hạ Thiên Ca thanh nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch đều hấp thu sau, thương tự nhiên là rồi cũng sẽ tốt thôi, so với những phương thức khác trị liệu cũng muốn giỏi hơn đều phải nhanh, đồng thời sẽ không lưu dưới bất kỳ tác dụng phụ. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca hiện tại chậm chạp chưa tỉnh đến. Điều này cũng làm cho hắn phi thường lo lắng, mới sẽ nghĩ đi táng hồn căn cứ tiếp thu trị liệu. Mặt khác, hiện tại Tô Dật cũng không biết Thanh Hạ Thiên Ca đưa tới chỗ nào được. Lấy nàng hiện tại loại này tình hình, đưa đến nhà nàng, đây nhất định là không thích hợp, sẽ để cho cha mẹ của nàng hù đến, cũng chỉ có táng hồn căn cứ so sánh thích hợp. Cho dù không cần táng hồn căn cứ trị liệu, cũng có thể ở căn cứ bên trong tiếp thu chăm sóc. Cho nên, Tô Dật liền trực tiếp Thanh Hạ Thiên Ca đưa đến táng hồn căn cứ, mà không phải đi những nơi khác. Tại đưa đến táng hồn căn cứ sau, trải qua thầy thuốc kiểm tra, phát hiện Hạ Thiên Ca đã không cần lại tiếp nhận thêm vào trị liệu. Bởi vì Hạ Thiên Ca thương thế đã tại khôi phục, mà ngoại thương cũng đã được rồi, nội thương cũng căn bản không có trở ngại, y sinh muốn trị liệu cũng là không có chỗ xuống tay, cuối cùng chỉ có thể để cho đưa đến phòng bệnh tu dưỡng. Mà bây giờ, Hạ Thiên Ca sở dĩ chậm chạp chưa tỉnh đến, dựa theo lời của thầy thuốc, chính là nàng quá mệt nhọc, cho tới tiềm thức không cho người tỉnh lại, nói cách khác người ngủ đủ rồi, nghỉ ngơi đủ. Một cách tự nhiên sẽ tỉnh lại, đây là không cần lo lắng. Nghe đến mấy câu này, Tô Dật cũng liền phóng hạ tâm, không có trước đó khẩn trương như vậy. Bất quá, tại Hạ Thiên Ca được đưa đến phòng bệnh sau, hắn vẫn không có rời đi, như trước ở lại bên cạnh nàng, bảo vệ người, một bước đều không hề rời đi. Một buổi tối dài như vậy, Tô Dật lại là một bước đều không hề rời đi phòng bệnh, an vị tại bên cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn Hạ Thiên Ca. Cho dù sự tình đã qua, Hạ Thiên Ca cũng không có gì đáng ngại rồi, nhưng nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được hổ thẹn. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên Ca nằm trên đất, đầy người đều là huyết cảnh tượng, hắn càng là hổ thẹn đến không biết nói cái gì lời nói, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đang nhìn Hạ Thiên Ca lúc, Tô Dật đang tại nghĩ mình rốt cuộc có hay không làm sai, làm cho nàng gia nhập táng hồn, phải hay không chính là một cái không phải làm sai lầm, mà là hẳn là làm cho nàng làm một cái người không biết sự tình càng tốt hơn, nhưng hắn không có nói, người sớm muộn cũng sẽ phát sinh, hơn nữa không có sớm biết những chuyện này lời nói, gặp phải dị hóa sinh vật thì càng hội không biết làm sao, độ nguy hiểm liền cao hơn. Cho nên, hắn bây giờ là cực kỳ mâu thuẫn, không biết mình có hay không làm sai. Nhưng nghĩ đến Hạ Thiên Ca nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, lại suýt chút nữa được cự mèo giết chết, Tô Dật liền tràn đầy khó mà tiêu tan hổ thẹn. Cứ việc, đây không phải mọi người nguyện ý phát sinh, cũng không phải có thể khống chế sự tình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hội sâu đậm tự trách, thanh hết thể sai lầm đều do tại trên người mình. Bây giờ Tô Dật đã muốn cho Hạ Thiên Ca lui ra táng hồn, không muốn để cho người lại trải qua nguy hiểm như vậy. Loại chuyện này, phát sinh một lần là đủ rồi, hắn không muốn phát sinh nữa lần thứ hai. Phương pháp tốt nhất chính là làm cho nàng lui ra táng hồn, liền có thể tận lực tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là Hạ Thiên Ca hiện tại đã gia nhập táng hồn, làm cho nàng rời đi, người nhất định là sẽ không đồng ý, cái này cũng là một cái buồn phiền. Cứ như vậy, một đêm trôi qua rồi. Trong phòng bệnh, một mực làm yên tĩnh, cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người mà thôi, liền không có tiếp tục còn lại chuyện làm ăn. Hắn cứ như vậy nhìn xem người, thẳng đến một đêm trôi qua. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1757, Đại Thúc tức giận rồi. Một đêm trôi qua sau, Hạ Thiên Ca mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hạ Thiên Ca vừa tỉnh lại, liền phát hiện lần này ngủ được làm thoải mái, rất lâu không có ngủ được thoải mái như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều quên chuyện xảy ra trước đó. Trong nháy mắt tiếp theo, người đột nhiên cả kinh, mới nhớ tới trước đó chuyện gì xảy ra, cũng mới ý thức tới nơi này không phải là của mình gian phòng, ngủ cũng không phải là của mình giường. Ta là chết sao? Hạ Thiên Ca không khỏi nghĩ như vậy nói. Bất quá, khi nàng chú ý tới ngồi bên cạnh người sau, liền lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, hắn ở nơi này, ta sẽ không có chết. Nguyên lai đây không phải là ảo giác, hắn thật sự tới cứu ta, đây đã là lần thứ hai cứu ta rồi. Người ở trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, đồng thời, cũng vì mình đại nạn không chết, cảm thấy may mắn không nớt. Tại tối ngày hôm qua tình huống đó, Hạ Thiên Ca đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, thậm chí tại đã hôn mê trước đó. Nàng đều cho là mình sẽ ở lúc hôn mê đã bị cự mèo giết chết, cuối cùng bị nuốt vào trong bụng. Không có nghĩ tới là, tỉnh lại sau giấc ngủ, người chẳng những không có chết, còn có thể nhìn thấy muốn đi gặp nhất người. Cứ việc, chỉ một cái liếc mắt, nhưng Hạ Thiên Ca liền vững tin không thể nghi ngờ, đây chính là hắn, cứu người hai lần người thần bí, cũng chính là Tô Dật. Cặp mắt kia, nàng là không quên mất, nếu như lấy mặt nạ xuống lời nói, người khả năng còn có một chút không xác định, nhưng mang mặt nạ lời nói, chỉ nhìn ánh mắt lời nói. Nàng liền tin tưởng chính mình sẽ không nhận sai. Cái này hai lần đều là tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, cứu Hạ Thiên Ca, như vậy trải qua làm cho nàng muốn quên đều quên không được, như thế nào lại nhận sai. Chỉ bất quá, tại may mắn đồng thời, Hạ Thiên Ca hiện tại cũng bắt đầu thấp thỏm, thậm chí lúc trước đối mặt cự mèo, người đều không có như hiện tại như thế sợ sẽ qua, người lo lắng hắn sẽ tức giận, hắn sẽ nổi giận. Tại xảy ra chuyện trước đó, Tô Dật cũng đã nhiều lần từng căn dặn Hạ Thiên Ca, tại lúc thi hành nhiệm vụ, không thể đơn độc hành động, càng không thể kích động, kết quả, người vừa nhìn thấy cự mèo liền đem những này toàn bộ quên mất, cũng để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Quan trọng nhất là, tại xảy ra chuyện trong ngày hôm ấy, hắn trả lần nữa căn dặn cho nàng, ngàn vạn không thể quên những câu nói này. Lúc đó, Hạ Thiên Ca còn chính miệng hứa hẹn, đồng thời nói mình quên mất ăn cơm, cũng sẽ không quên lời của hắn, nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chính là như thế, chuyện bây giờ đi qua, Hạ Thiên Ca chỉ lo lắng Tô Dật sẽ tức giận, hội hướng người phát hỏa. Hơn nữa, người biết cho dù hắn phát hỏa, cũng là vì người được, cũng là quan tâm người mới sẽ tức giận, cái này cũng là người vì sao lại cảm thấy thấp thỏm nguyên nhân, chủ yếu là không biết làm sao đối mặt hắn. Đến lúc này, không sợ trời không sợ đất Hạ Thiên Ca, hiện tại chỉ có thể trở thành là một con đà điểu, tiếp tục giả vờ ngủ. Một lát sau, Hạ Thiên Ca lại không nhịn được len lén mở mắt ra, nhìn về phía Tô Dật, chỉ thấy hắn liền tại ngồi ở bên cạnh, như trước mang mặt nạ. Ánh mắt có phần uể oải, cùng với lo lắng. Đang nhìn đến người lúc tỉnh lại, lưu ý có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, xuất hiện một ít mừng rỡ, lúc trước lo lắng đã chậm rãi biến mất rồi, sau đó, ánh mắt lại trở nên nghiêm lệ, điều này nói rõ hắn bắt đầu chính đang tức giận. Hạ Thiên Ca chỉ là liếc mắt nhìn, lại là từ Tô Dật ánh mắt đọc ra nhiều như vậy tin tức, không biết là ánh mắt của hắn quá mức phức tạp, vẫn là nàng quá độ giải thích. Bất kể như thế nào, Tô Dật đích thật là sinh khí, hắn tức giận là Hạ Thiên Ca không nghe lời, không có thanh an toàn của mình đặt ở vị trí đầu não, càng khí chính là mình, không có cân nhắc chu toàn, do đó làm cho nàng rơi vào tuyệt cảnh. Chả phải tiếp tục giả bộ ngủ sao? Phải hay không muốn ta trước tiên giúp ngươi thanh lui ra táng hồn thủ tiếp theo làm tốt? Hắn nói như thế. Nghe nói như thế, Hạ Thiên Ca cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, càng không có cách nào giả bộ ngủ, lập tức ngồi dậy, trả lôi kéo tay của hắn, hô lớn, không nên. Nhìn đến nàng sau khi đứng lên, Tô Dật rất muốn hướng người phát hỏa, hỏi nàng tại sao không nghe mình lời nói, tại sao phải xúc động như vậy làm chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ là nhìn xem người bộ dáng ra vẻ vô tội, hắn những câu nói này lại là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cuối cùng, hắn vẫn là thất vọng đi ra ngoài, chẳng hề nói một câu. Này trái lại để Hạ Thiên Ca không biết như thế nào cho phải. Vào lúc này, Tử Nha chạy vào, ngươi thảm, ta biết đại thúc lâu như vậy, đều không có thấy hắn đã sinh lớn như vậy khí, ngươi có phải hay không làm gì sai chuyện? Ta Hạ Thiên Ca cũng không biết làm sao nói mới tốt nữa, chuyện này xác thực là của nàng không đúng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hạ Thiên Ca phát xuất hiện thật là của chính mình chưa từng thấy Tô Dật có với người nhà bằng hữu từng tức giận thời điểm, mãi mãi cũng là ôn nhu như vậy. Xưa nay đều không có chân chính phát cáo qua. Có thể thấy được chuyện này, đích thật là khiến hắn làm lo lắng, mới sẽ khiến hắn tức giận như vậy. Ngươi nói nếu như ta hiện tại đi theo hắn nói xin lỗi nhận thức lỗi, có thể hay không hữu dụng? Hạ Thiên Ca hỏi. Tử Nha láo khí hoành thu nói ra, hẳn là không có tác dụng gì, chẳng qua nếu như hắn chửi ầm lên, đem ngươi mắng máu chó đầy đầu, cái kia tiểu có khả năng khiến hắn hết giận một điểm. Ách, cũng bị mắng a. Hạ Thiên Ca do dự. Lúc này, Tử Nha lại là nói ra, hỏi thế gian tình là gì, luôn. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, đúng rồi, ta còn không quen biết ngươi đâu, ngươi tên là gì? Hạ Thiên Ca hỏi. Tử Nha cười nói, trước đó chúng ta là đã gặp, ta gọi Tử Nha. Nguyên lai là ngươi, ngươi không nói, ta đều chả không nhận ra. Hạ Thiên Ca chợt nói. Tại táng hồn căn cứ nơi này, hầu như mỗi người đều là mang mặt nạ, nếu như không phải quá thuộc lời nói, coi như là thấy đến người bên ngoài, cũng có khả năng là không nhận ra. Bởi vì Tô Dật quan hệ, Hạ Thiên Ca cùng Tử Nha là gặp mặt qua, nhưng lại không biết người cũng là táng hồn thành viên. Dù sao, Tử Nha nhìn lên cũng không nhiều, tối đa cũng chỉ là vừa mới vừa thành niên dáng vẻ, làm dễ dàng sẽ bị người coi như học sinh cấp 3, thậm chí là học sinh trung học, lại làm sao có khả năng nghĩ đến người sẽ là táng hồn nhân viên chiến đấu. Ngươi đừng muốn nhìn ta, ở nơi này, ngươi muốn gọi ta một tiếng sư tỷ, ta gia nhập thời gian so với đại thúc còn phải sớm hơn. Tử Nha lại nói. Nghe nói, Hạ Thiên Ca gật gật đầu, cũng rất phối hợp gọi một tiếng sư tỷ. Tiếp theo sau đó hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan với táng hồn, liên quan với dị hóa sinh vật sự tình, còn ngươi nữa trong miệng đại thúc, có thể hay không nói nhiều giảng liên quan với chuyện của hắn. Được, ta phi thường tình nguyện. Một câu sư tỷ đã để Tử Nha lâng lâng, lại làm sao có thể sẽ không đáp ứng. Lúc này, Tử Nha liền cho Hạ Thiên Ca phổ cập khoa học lên, đầu tiên là giới thiệu táng hồn. Sau đó còn nói từ bản thân hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đang nói tới Tô Dật thời điểm, giọng nói của nàng cũng là không khỏi mang lên một chút sùng bái. Đại thúc nhưng lợi hại, liền Hoàng Hy đội trưởng đều nói tiềm lực của hắn rất cao, nói không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ ở đây tất cả mọi người lợi hại hơn, không có một người hội là đối thủ của hắn. Hơn nữa đại thúc người rất tốt, đối mỗi người đều rất tốt, lại hào phóng, ta cây thương này chính là lớn thúc tặng cho ta, hắn trả đưa rất nhiều tăng cao thực lực đan dược cho ta. Nói tới đại thúc cũng chính là Tô Dật, Tử Nha đó là càng nói càng hăng say, đều dừng lại không được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1758, tỉnh ngộ. Đang nói tới Tô Dật, Tử Nha cái kia là có thể một mực nói đến trời tối. Nếu như Tô Dật tại nơi này, sợ là không nghĩ tới mình ở Tử Nha trong lòng, sẽ có đánh giá cao như vậy, này ngược lại là thật bất ngờ chuyện. Nếu không phải Hạ Thiên Ca hỏi lời nói, ai lại sẽ biết Tử Nha cho đánh giá sẽ như vậy cao, chả như vậy sùng bái hắn. Tại bình thường, đều không nhìn thấy Tử Nha biểu hiện ra một cái mặt đến, xem ra, Tử Nha cũng là nói một đằng làm một nẻo người, ở bên ngoài, một mực cùng Tô Dật đấu võ mồm, lén lút, lại là coi hắn là làm người rất trọng yếu rồi. Cuối cùng, Tử Nha hỏi, ta biết đại thúc lâu như vậy, đều không nhìn thấy hắn từng tức giận, ngươi có phải hay không phạm vào làm sai lầm lớn? Vốn là nghe được liên quan với Tô Dật sự tình, Hạ Thiên Ca là tràn đầy phấn khởi, nhưng vừa nghe lời này, người lại trong nháy mắt mất đi hết thể hứng thú. Lại bắt đầu lo lắng. Tại Hạ Thiên Ca trong lòng, chả thật lo lắng Tô Dật lần này quá mức sinh khí, dẫn đến mất đi một người bạn như vậy. Bất quá, Trải qua Tử Nha vừa nói như thế, Hạ Thiên Ca mới biết nguyên lai Tô Dật tối hôm qua ở nơi này giữ một đêm, một bước đều không hề rời đi qua phòng bệnh, không trách, ánh mắt của hắn nhìn lên sẽ như vậy vẻ ngoài, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Biết sau chuyện này, Hạ Thiên Ca thì càng thêm cảm động, cũng càng thêm thấp thỏm bất an, không biết làm sao đi đối mặt Tô Dật mới tốt. Nhưng nàng càng lo lắng chính là, sẽ mất đi Tô Dật như thế một cái bạn tốt, đây là người sợ nhất sự tình. Hơn nữa, Hạ Thiên Ca phi thường rõ ràng Tô Dật hiện tại càng sinh khí, liền nói rõ hắn càng quan tâm người. Nếu như không phải quan tâm người, không phải quá để ý lời của nàng, cái kia chết sống của nàng, hắn căn bản cũng không sẽ quản nhiều như vậy, càng sẽ không động lớn như vậy hỏa. Chính là bởi vì, Tô Dật quá qua ải tâm Hạ Thiên Ca, làm lo lắng an nguy của nàng, nhưng nàng vẫn là như vậy không chú ý an toàn của mình. Hắn nhiều lần căn dặn, nhưng nàng tại gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, vẫn là không khống chế được kích động, không suy nghĩ kỹ càng liền xông lên trên, này cùng chịu chết không hề khác gì nhau, mới sẽ khiến hắn tức giận như vậy. Nhìn thấy Hạ Thiên Ca suýt chút nữa được cự mèo cắn chết, hắn cảm thấy sợ không thôi, cái này cũng là hắn tại sao phát cáo nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật sinh khí, mới sẽ để Hạ Thiên Ca cảm thấy thấp thỏm bất an, chỉ lo hội bởi vì chuyện này, mà mất đi một cái như thế bản thân. Vào lúc này, Hạ Thiên Ca không biết làm cái gì được, phải đi cùng Tô Dật xin lỗi, vẫn để cho chuyện này chậm rãi qua đi. Nếu như nói xin lỗi, người sợ sệt hắn sẽ càng thêm tức giận, dễ dàng hơn gây nên hắn hỏa khí, nhưng không nói xin lỗi, người lại lo lắng hắn không biết người đã biết sai rồi. Nếu để cho Tô Dật mắng to một trận, có thể để cho hắn tiêu tan tức giận, Hạ Thiên Ca là phi thường nguyện ý bị hắn mắng, coi như là được mắng máu chó đầy đầu, người trả thì nguyện ý, nhưng hắn cứ như vậy không nói một lời rời đi, trái lại không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Vào lúc này, Hạ Thiên Ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi, đúng rồi, con kia cự mèo bắt lại không có. Đương nhiên là bắt lại, có đại thúc ra tay, tự nhiên là không có vấn đề. Tử Nha tiếp tục nói, nếu như cự mèo không có bị giết chết lời nói, hiện tại ngươi liền ở trong bụng của nó, lại làm sao có khả năng ở nơi này. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hạ Thiên Ca không khỏi có phần rồi, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, liền rơi xuống một kết quả như vậy. Thật đúng là thật mất mặt chuyện. Bất quá, khi nghe đến cự mèo bị giết chết rồi, vẫn là Tô Dật giết chết sau, Hạ Thiên Ca vẫn là rất cảm thấy hứng thú, liền hỏi, vậy ngươi biết trải qua sao? Hắn là làm sao giết chết cự mèo? Ta không có tại hiện trường, bất quá căn cứ nhân viên hậu cần báo cáo, lần này cự mèo không tính mạnh, đại thúc dễ dàng liền giết chết nó, hơn nữa đại thúc thật giống chỉ dùng một quyền, liền đem cự mèo đầu chấn vỡ, sắc ngoài một chút chuyện đều không có, bên trong lại là vỡ thành đầu hủ nát. Liền xương đều không có để lại một cái tốt. Hạ Thiên Ca không khỏi thở dài nói, hoa, hắn lợi hại như vậy a? Này tính là gì, cự mèo ta đều có thể giết chết, chớ nói chi là đại thúc, chỉ là ta không có cách nào làm được đại thúc như thế qua loa rồi, hơn nữa lợi hại hơn dị hóa sinh vật, đại thúc cũng không biết giết chết bao nhiêu chỉ là một con cự mèo. Lại đáng là gì? Tử Nha nói ra. Nghe đến mấy câu này sau, Hạ Thiên Ca thì càng thêm kinh ngạc, đối với Tô Dật thực lực, lại có nhận thức sâu hơn. Từ vừa mới bắt đầu, người liền biết Tô Dật rất lợi hại, bằng không, trước đó người cũng sẽ không kiên trì bái ông ta làm thầy, chỉ là hắn không có đáp ứng mà thôi, nhưng nàng vẫn không có ý thức được hắn so với người tưởng tượng mạnh hơn. Đối mặt cự mèo như thế đối thủ mạnh mẽ, Hạ Thiên Ca đã là một điểm chống đỡ lực lượng đều không có, nhưng Tô Dật lại là có thể hời hợt một quyền đánh chết, đây là một loại cỡ nào thực lực mạnh mẽ, người tự biết chính mình cách loại cảnh giới này còn có 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Ca không khỏi có phần cảm thán, nguyên lai đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người còn nhớ trước đó mình là tại Cả Dĩ Đồ Quán học tập, lúc đó, ở trong mắt của nàng, Cả Dĩ Đồ Quán huấn luyện viên chính là rất lợi hại người rất lợi hại, nhưng cái này người rất lợi hại, lúc đó nhưng là bị Tô Dật một quyền giải quyết xong, làm cho nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, Cả Dĩ Đồ huấn luyện viên cũng chỉ là người rất bình thường mà thôi, căn bản cũng không có thể cùng cao thủ chân chính so với. Vào lúc đó, Hạ Thiên Ca liền thối lui ra khỏi Cả Dĩ Đồ Quán, muốn bái Tô Dật vi sư, chỉ là một mực chưa thành công. Cuối cùng, người trằn trọc trở mình, được sự giúp đỡ của Tô Dật, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, mới bắt đầu chân chính luyện võ tu luyện, rõ ràng cái gì mới thật sự là vũ lực, trước đây người sở học, tại chính thức võ giả trước mặt, chỉ là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Tại Thiên Tôn Vũ Quán, Hạ Thiên Ca đem hết toàn lực tu luyện, so với tất cả mọi người phải cố gắng, làm chỉ là tăng lên chính mình thực lực. Sau đó, người vượt qua từng cái cùng thời học viên cùng đệ tử, thậm chí so với một ít huấn luyện viên còn lợi hại hơn, một mặt là bởi vì Tô Dật trợ giúp, ở một phương diện khác cũng là cùng cố gắng của nàng không thể rời bỏ quan hệ. Tại có như thế một thân bản lĩnh sau, Hạ Thiên Ca cho là mình cho dù cùng Tô Dật có khoảng cách, cần phải cũng không hội lớn như vậy. Nhưng bây giờ, trải qua cùng cự mèo chiến đấu, lại cùng Tô Dật qua loa so sánh, Hạ Thiên Ca mới phát hiện hai người chênh lệch chẳng những không có kéo gần, trái lại càng lớn. Khi rõ ràng điểm này sau, Hạ Thiên Ca tâm tình có phần phức tạp, cũng biết thế giới này đang nỗ lực người, không cũng chỉ có người một cái. Người đang cố gắng, Tô Dật đồng dạng cũng là đang cố gắng, người có tiến bộ, hắn cũng tương tự có tiến bộ, đồng thời tiến bộ so với nàng còn muốn lớn hơn, nghĩ đuổi theo kịp hắn, nói nghe thì dễ, nói là khó như lên trời cũng không quá đáng. Bất quá, Hạ Thiên Ca cũng không có bất kỳ đố kỵ, chỉ là có một ít cảm khái mà thôi. Quan trọng nhất là, trải qua sau chuyện này, người cũng mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mình bây giờ chả rất nhỏ yếu, không nên thư giãn, trái lại hẳn là càng thêm nỗ lực mới đúng, như vậy mới sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1759, bảo đảm cùng tin tưởng. Tại trong phòng bệnh do dự rất lâu sau, Hạ Thiên Ca rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Từ gian phòng đi ra, người liền bắt đầu tìm Tô Dật, nhưng lại không biết hắn đi nơi nào, liền hắn hiện tại có hay không tại táng hồn cũng không biết. Hạ Thiên Ca không muốn gọi điện thoại cho hắn, mà là muốn tự mình ngay mặt cùng hắn nói xin lỗi, như vậy hội càng có thành ý một ít, cũng không có dùng di động tìm đến. Đang tìm mấy nơi, lại hỏi mấy cái đi ngang qua người sau, người mới tìm được người. Tô Dật liền ở huấn luyện trong đại sảnh ngồi, một người ở trong góc ngồi, nhìn xem phía trước, nhưng sự chú ý lại không ở nơi này, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tại Hạ Thiên Ca đi đến đây thời điểm, hắn là có phát hiện, nhưng hắn vẫn là không nói một lời. Xin lỗi, là ta sai rồi. Người làm thành khẩn xin lỗi, là mình sai thời điểm, người là sẽ không quật cường không nhận sai. Tô Dật thở dài một hơi, nói, ngồi đi. Nghe vậy, Hạ Thiên Ca ngồi ở bên cạnh hắn, lại nói, xin lỗi, ta không có nghe lời ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta lần này, lần sau ta sẽ không lại làm như vậy. Không, ngươi không cần nói xin lỗi, ta nghĩ sai là chính ta. Ta không nên để ngươi biết những chuyện này, càng không nên cho ngươi gia nhập táng hồn, hay là lui ra táng hồn, mới là đối với ngươi tốt nhất. Tô Dật nói như thế, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh đến khiến người ta không biết hắn nói lời này là thật sự, vẫn chỉ là đang hù dọa người. Bất quá, Hạ Thiên Ca vừa nghe lời này, lại là cuống lên, lần nữa đứng lên, nói, không nên, ta không muốn rời đi táng hồn, mời lại cho ta một cơ hội, được không? Vào lúc này, người cũng không khỏi dùng tới cầu khẩn ngữ khí. Người thật sự không muốn rời đi nơi này. Tô Dật nhìn về phía trước, nói ra, đối với ngươi mà nói, ở nơi này quá nguy hiểm, ta có thể cứu ngươi một lần, lại không thể mỗi lần đều có thể cứu ngươi, lại như lần này, ngươi suýt chút nữa tiểu chết rồi, ngươi biết không? Nói đến phần sau, hắn liền không khỏi nhớ tới tối ngày hôm qua cảnh tượng, này làm cho hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, âm thanh không khỏi đề cao rất nhiều, câu cuối cùng, thậm chí là đánh vang ra ngoài. Có thể thấy được nội tâm của hắn là có cỡ nào không bình tĩnh. Ngươi có thể tùy hứng, nhưng ngươi chết, người nhà ngươi làm sao bây giờ, ta làm sao hướng về người nhà của ngươi bằng hàn giao. Tô Dật quát. Những câu nói này, để Hạ Thiên Ca không có cách nào phản bác, người biết mình làm sai, hơn nữa sai phi thường thái quá, người đang hành động thời điểm, đích thật là không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Cho nên, đối mặt Tô Dật quả trách, Hạ Thiên Ca là một câu phản bác đều không có, mà là ngoan ngoãn tiếp thu những này. Cũng biết những câu nói này cũng là vì người tốt. Người là có thể tùy hứng, nhưng tại như thế nguy hiểm thời điểm tùy hứng, cái kia chính là chịu chết, ta đều đã nói qua mỗi người cũng không thể chỉ vì chính mình mà sống, không có khả năng bởi vì trùng động nhất thời liền làm xuất có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, làm ra để người nhà để bằng hữu lo lắng sự tình, những này ngươi đều đã đáp ứng ta, nhưng ngươi là làm sao làm, ngươi là nắm mạng của mình đang nói đùa, ngươi cho rằng mỗi lần cũng có thể may mắn như vậy sao? Tô Dật càng nói càng là sinh khí. Cuối cùng, hắn nói ra, cho nên ngươi không phải là thích hợp ở lại táng hồn nơi này, thậm chí không thích hợp làm một người cảnh sát. Xin lỗi, ta đã biết sai rồi, mời lại cho ta một cơ hội. Hạ Thiên Ca đỏ ngầu cả mắt, viền mắt đều có chút ấm ướt. Nhìn thấy Hạ Thiên Ca bộ dáng, Tô Dật cũng biết mình nặng lời, nhưng hắn không được không làm như vậy, không thể không nói như vậy. Nếu như bây giờ mềm lòng lời nói, người căn bản là không ý thức được này nguy hiểm trong đó. Lần sau sẽ còn tiếp tục làm như vậy, cũng sẽ lại trải qua như vậy tuyệt cảnh, nhưng còn có thể hay không may mắn như vậy sống sót, vậy thì không nhất định. Cho nên, hắn hiện tại không thể mềm lòng, nhất định phải nhẫn tâm, nếu như một ít lời nói nặng, có thể để cho người chân chính ý thức được sai lầm của mình, cái kia chính là đáng giá. Vì Hạ Thiên Ca an toàn, Tô Dật hiện tại không thể không làm một cái kẻ ác. Nói tới loại trình độ này, Hạ Thiên Ca cũng đích thật là ý thức được sai lầm của mình. Trước đó người vẹn vẹn chỉ là biết mình làm sai rồi, nhưng không có như vậy để ở trong lòng, chỉ là bởi vì không có làm được đáp ứng Tô Dật hứa hẹn, mới khiến cho người cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Nhưng bây giờ, được Tô Dật vừa nói như thế sau, Hạ Thiên Ca mới chính thức ý thức được sai lầm của mình, cũng ý thức được mình làm như vậy, hội sản xuất ra nhiều đáng sợ hậu quả. Chết, cũng không phải đáng sợ nhất, mà là bởi vì chính mình chết đi, mà để người sống yếu thống khổ cả đời, đây mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên Ca vừa nghĩ tới nếu như chính mình chết, cha mẹ nhất định sẽ thương tâm khổ sở, bọn hắn già rồi cũng sẽ lẻ loi hữu quạng, không có ai chiếu cố bọn hắn, mà bằng hữu của nàng cũng là hội cực độ thương tâm, giống như trước mắt Tô Dật như thế, nhất định sẽ cực độ khổ sở, bởi vì cực kỳ quan tâm hắn, không phải vậy hiện tại cũng sẽ không phát những này hỏa. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Thiên Ca mới thật sự hiểu trong này hậu quả là nghiêm trọng đến mức nào, bắt đầu chân chính đoan tránh tâm thái, không lại thanh sinh mệnh của mình coi như trò đùa. Sau một khắc, người phi thường nghiêm túc nói, xin mời ngươi lại cho ta một cơ hội, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta là thật sự rõ ràng chính mình sai ở nơi nào, cũng có thể cam đoan với ngươi loại chuyện này sẽ không lại phát sinh lần thứ hai, mời ngươi không để cho ta rời đi táng hồn. Trước lúc này, ngươi đã hướng về ta bảo đảm quá rồi, nhưng ngươi là làm sao làm, hiện tại ngươi lại bảo đảm làm được, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi có thể làm được. Tô Dật lại nói như thế nói. Nghe nói, Hạ Thiên Ca liền ý thức được mình còn có cơ hội, người lo lắng nhất chính là hắn phi thường kiên quyết, như vậy liền hoàn toàn không có cơ hội, mà bây giờ hắn muốn cho người chứng minh mình có thể làm được, nói cách khác vẫn có cơ hội làm cho hắn thay đổi chủ ý. Nghe được Tô Dật lời nói sau, Hạ Thiên Ca liền mau chóng nói nói, nếu như chả có lần sau, ta chủ động rời đi táng hồn, thậm chí không làm cảnh sát. Đây thật là một cái rất tốt bảo đảm, tương đối với người tới nói, làm cho nàng rời đi táng hồn, thậm chí không làm cảnh sát. Này đã tương đương với muốn mạng của nàng, cũng chính là để cam đoan của nàng có rất cao có độ tin cậy. Ta có thể cho ngươi cơ hội lần này, nhưng ngươi phải hiểu được rất nhiều lúc là không có cơ hội lần thứ hai, tỉ như mạng của ngươi, là sẽ không có điều thứ hai, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Tô Dật ngữ trọng tâm trường nói ra. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ không lại nắm mạng của mình đùa giỡn, tuyệt đối sẽ không lại tìm đường chết. Cứ việc. Tô Dật không biết Hạ Thiên Ca có thể làm được hay không những này bảo đảm, lần sau đối mặt dị hóa sinh vật còn có thể hay không lại kích động, không coi trọng an toàn của mình liền tùy tiện hành động, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bởi vì hắn biết hiện tại làm cho nàng rời đi táng hồn là không thể nào, người là không thể nào nguyện ý rời đi, cũng không có biện pháp ép buộc người. Hơn nữa, cho dù để Hạ Thiên Ca rời đi táng hồn, người cũng sẽ thông qua phương thức của mình đi chủ động tìm kiếm dị hóa sinh vật, không có táng hồn tin tức chống đỡ. Không có cái khác thành viên phối hợp, đơn độc hành động hội càng thêm nguy hiểm, làm cho nàng ở lại táng hồn, trái lại là cách làm an toàn nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không có cách nào, cũng không thể khiến Hạ Thiên Ca rời đi táng hồn, trước đó nói như vậy, cũng chỉ là muốn cho người rõ ràng sai lầm của mình, để nhớ kỹ điểm này về sau không thể tái phạm rồi. Cho nên, mặc kệ về sau người có thể làm được hay không đều tốt, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cồn vật bi, chương 1760. Lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Tại Hạ Thiên Ca luôn mãi bảo đảm, Tô Dật lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Người tha thứ ta à? Hạ Thiên Ca thận trọng hỏi. Tô Dật nói, đây không phải ta tha thứ hay không chuyện của ngươi, mà là ngươi có hay không xét lại bản thân, biết không biết mình sai ở nơi nào. Ta biết sai rồi, ta về sau cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy. Hạ Thiên Ca lập tức nói. Xác thực, người bây giờ thật là sợ, một là sợ người nhà bằng hữu khổ sở lo lắng. Hay là sợ Tô Dật sinh khí, này làm cho người cũng không dám còn như vậy làm. Tô Dật đứng lên, nói ra, biết là tốt rồi. Người không tức giận à? Hạ Thiên Ca lại hỏi. Bất quá, Tô Dật cũng không trả lời, mà là tiếp tục đi về phía trước, này làm cho người vội vàng theo tới. Hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào? Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật hồi đáp, trong nhiệm vụ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta dẫn ngươi đi lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, cũng chính là điểm cống hiến. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ không phải đã thất bại sao? Hạ Thiên Ca có phần ủ rủ nói ra. Nghe nói, Tô Dật quay đầu hỏi, ngươi nhận được nhiệm vụ là bắt giết cự mèo, cái kia cự mèo xuất hiện tại bị giết chết rồi không có. Cự mèo đã bị giết chết rồi, không phải là bị ngươi giết chết đấy sao? Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật trực tiếp nói, vậy là được rồi, nhiệm vụ của ngươi là giết chết cự mèo, hiện tại cự mèo đã bị giết chết rồi, mà ngươi cũng tham dự chiến đấu, thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ. Ý của ngươi? Chỉ cần có tham gia chiến đấu, thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ sao? Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, tại táng hồn nơi này, chỉ cần có tham dự chiến đấu, mà nhiệm vụ mục tiêu lại bị giết chết, thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng nhưng là cho hết thảy tham dự nhiệm vụ thành viên phân phối bình quân. Như vậy à, chuyện đó đối với ngươi không phải làm không công bằng, cự mèo rõ ràng là được ngươi giết chết, mà ta liền thường tổn được cự mèo đều không có làm được, lại muốn lấy đi một nửa nhiệm vụ khen thưởng. Hạ Thiên Ca tuy rằng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ dùng biện pháp như thế đi hoàn thành, cũng không muốn nắm này một nửa nhiệm vụ khen thưởng. Nghe nói như thế, Tô Dật nói ra, không có gì có công bình hay không, bất luận có phải là ngươi giết hay không đều tốt, ngươi tham dự nhiệm vụ, chính là có kính dâng, hơn nữa không có ngươi ngăn cản cự mèo lời nói, ta cũng không khả năng giết chết cự mèo, công lao của ngươi vẫn là vô cùng lớn, cho nên nắm này một nửa nhiệm vụ khen thưởng là cần phải. Nhưng là công lao lớn nhất người là ngươi, ta không nên nắm một cái nửa tưởng thưởng, nếu không ta nhận lấy sau đó liền đem điểm cống hiến cho ngươi, như vậy có thể không? Hạ Thiên Ca lại nghĩ tới một cái chết chung phương pháp xử lý. Có thể. Tô Dật lại gọn gàng dứt khoát trả lời một câu, nhưng không đợi Hạ Thiên Ca cao hứng, hắn lại bổ sung một câu, đây là táng hồn quy định, nếu như ngươi muốn thanh nhiệm vụ khen thưởng chuyển cho ta lời nói, thì tương đương với không tuân thủ táng hồn quy định, cũng chính là biểu thị ngươi muốn rời khỏi táng hồn, đúng không? Không có, ta không phải ý này, ta mới không nên rời đi táng hồn. Hạ Thiên Ca vội vàng nói. Tô Dật nói ra, vậy là được rồi, muốn ở lại táng hồn lời nói, nhất định phải dựa theo táng hồn quy định đến, nhất định phải nhận lấy này nhiệm vụ khen thưởng, không được lại nói chuyển qua lời của ta, đây là thuộc về ngươi, không phải của ta, hiểu không? Nói tới nói lui, hắn cũng chỉ là muốn cho Hạ Thiên Ca nhận lấy những nhiệm vụ này khen thưởng, nhận lấy những này điểm cống hiến mà thôi. Sau đó, Tô Dật mang theo Hạ Thiên Ca đi tới trong nhiệm vụ, bởi cự mèo đã bị giết chết rồi, nhiệm vụ cũng là hoàn thành, nhiệm vụ này khen thưởng tự nhiên là phi thường dễ dàng trình báo xuống. Cho nên, bọn hắn rất nhanh sẽ dẫn tới nhiệm vụ khen thưởng, mỗi người từng người một nửa. Nhiệm vụ này đối Tô Dật tới nói, cũng chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi, bởi vì cự mèo cũng không tính mạnh mẽ, điểm cống hiến tự nhiên cũng không nhiều. Bất quá, đối với một tân nhân tới nói, đặc biệt là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mới người mà nói, nhiệm vụ khen thưởng liền phi thường phong phú, cho dù chỉ có một nửa nhiệm vụ khen thưởng, đó cũng là nhiều vô cùng khen thưởng. Phải biết, Tô Dật lúc đó hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, cũng không có nhiều như vậy khen thưởng. Cứ việc, Hạ Thiên Ca vẫn cảm thấy không phải là mình đánh giết cự mèo, nắm nhiệm vụ này khen thưởng cảm thấy có xấu hổ, nhưng vậy cũng là người lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ, miễn cưỡng cũng coi như là hoàn thành, tại dẫn tới những nhiệm vụ này khen thưởng, đặc biệt là nhìn thấy có nhiều như vậy điểm cống hiến sau, vẫn có tràn đầy cảm giác thành công, làm cho nàng cảm thấy hết sức cao hứng. Chỉ bất quá, làm một cái người mới, Hạ Thiên Ca chỉ biết là những này điểm cống hiến không hề ít, nhưng đến cùng giá trị bao nhiêu, người vẫn là không rõ ràng lắm. Sau đó, vẫn là Tô Dật mang theo người đi rồi hối đoái trung tâm, làm cho nàng nhìn xem có hay không nhớ hối đoái đồ vật sau, mới khiến cho người rõ ràng điểm cống hiến giá trị. Tại táng hồn nơi này, điểm cống hiến so với tiền còn muốn hữu dụng, có thể nói dùng tiền có thể mua được đồ vật, điểm cống hiến cũng có thể mua được, mà một ít điểm cống hiến có thể mua được đồ vật, tiền liền không nhất định có thể mua được. Có thể nói, điểm cống hiến so với tiền còn trọng yếu hơn, giá trị cao hơn nữa, tối thiểu đối táng hồn thành viên tới nói là như thế. Nếu như có thể dùng tiền hối đoái điểm cống hiến lời nói, lượng lớn người muốn hối đoái, thậm chí là muốn bấy nhiêu, liền đổi bao nhiêu, cũng không mang một điểm do dự. Đối với một cái thực lực không kém võ giả tới nói, muốn kiếm tiền lời nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, có thể có rất nhiều loại biện pháp kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được trả rất nhiều, nhưng điểm cống hiến liền không giống nhau, chỉ có thể thông qua hoàn thành táng hồn nhiệm vụ, mới có thể thu được điểm cống hiến, hai người khó dễ trình độ là hoàn toàn khác nhau, người trước vẫn tương đối nhẹ nhõm, mà người sau lại là có thể dùng mạng liều tới. Nguyên nhân chính là như thế, đối với táng hồn thành viên tới nói, điểm cống hiến tác dụng cùng giá trị đều là vượt qua kim tiền, hơn nữa điểm cống hiến có thể mua được đồ vật rất nhiều, có thể làm được sự tình cũng rất nhiều, thậm chí dùng điểm cống hiến mua một cái quan tới làm cũng có thể, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ điểm cống hiến. Trước đó, Hạ Thiên Ca cũng không biết điểm cống hiến giá trị thực tế, nhưng ở hối đoái trung tâm bên trong, nhìn thấy chiến công của mình giá trị có thể mua được nhiều đồ như vậy sau, mới cuối cùng là đã minh bạch điểm cống hiến giá trị. Hơn nữa trải qua Tô Dật sau khi giới thiệu, điểm cống hiến dùng để đoái đổi đồ vật, chỉ là một cái trong đó công năng mà thôi, chả có thể làm được rất nhiều chuyện, vậy thì làm cho nàng càng thêm có thể rõ ràng điểm cống hiến giá trị. Cho nên, Hạ Thiên Ca hiện tại mới hiểu được hắn nguyện ý phân phối một nửa điểm cống hiến cho nàng, đây là một cái nhiều hào phóng hành vi, người bình thường vẫn đúng là không bỏ được làm như vậy. Này không khỏi làm cho nàng lại nhiều hơn một chút cảm động, Tô Dật đối xử bằng hữu, thật là không phản đối, ôn nhu săn sóc, khắp nơi làm người suy nghĩ, chuyện này quả thật là hiện nay xã hội bằng hữu tốt nhất, cũng chính là hắn loại tính cách này, mới có thể rắn chắc đến nhiều như vậy tâm phúc chi giao. Tô Dật đối với bằng hữu được, bằng hữu tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với hắn, đây chính là hắn ở trùng chi đạo, không nên luôn nghĩ chính mình có thể hay không chịu thiệt, cũng chỉ có thể để cảm tình biến chất. Cồn vật bi, chương 1761, Hạ Thiên Ca đau đầu. Tại lĩnh nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng sau, Hạ Thiên Ca đó là một cái tâm hoa nộ phát. Không chỉ là nhiệm vụ này khen thưởng phi thường phong phú, mà là hoàn thành nhiệm vụ sau cảm giác thành công, mới là làm cho nàng cao hứng nhất. Làm Tô Dật mang theo tràn đầy phấn khởi Hạ Thiên Ca đi tới hối đoái trung tâm sau, người nhìn trái nhìn phải, hối đoái vật phẩm là rực rỡ muôn màu, nhưng nàng nhưng lại không biết hối đoái cái gì tốt. Cứ việc, Hạ Thiên Ca dẫn tới nhiệm vụ khen thưởng nhiều vô cùng, nhưng đây là người lần thứ nhất dẫn tới điểm cống hiến, vẫn đúng là không bỏ được cứ như vậy bỏ ra, cũng sẽ không cam lòng hối đoái vật phẩm, có vẻ làm do dự. Chọn đến cuối cùng, người vẫn không nỡ bỏ hối đoái, bất kỳ vật gì đều không có hối đoái. Hạ Thiên Ca không nỡ dùng điểm cống hiến hối đoái vật phẩm, Tô Dật ngược lại là phi thường nguyện ý hối đoái cho nàng, dù sao chiến công của hắn giá trị nhiều vô cùng, cũng không có cần dùng đến địa phương. Chỉ là, hắn biết hiện tại đổi, người nhất định là sẽ không cần, cầm một nửa nhiệm vụ khen thưởng, đã để người thẹn trong lòng, lại làm sao có thể sẽ nguyện ý lại để cho hắn tiêu tốn điểm cống hiến. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho dù có tâm hối đoái vật phẩm đưa cho Hạ Thiên Ca, người cũng là sẽ không tiếp thu. Cho nên, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là chọn lựa một cái tiểu vật phẩm, dùng không được bao nhiêu điểm cống hiến, sau đó đưa cho nàng, coi như người lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Kiện món đồ này không đáng tiền, Hạ Thiên Ca cũng không có từ chối, thẳng tiếp thu xuống, hơn nữa là càng xem càng yêu thích. Cuối cùng, hai người cao hứng đến, cũng cao hứng rời đi, kết quả như thế vẫn là tương đối không sai. Đối với Hạ Thiên Ca tới nói, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là phi thường hung hiểm, còn thiếu chút nữa vì thế mất mạng, làm cho nàng nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, chả để Tô Dật sinh khí, phát ra rất lớn hỏa. Bất quá, hiện tại nhớ tới, lại là làm cho nàng cảm thấy đây là rất đáng giá ghi khắc một ngày, không đơn thuần là hung hiểm, trong đó còn có không ít cảm động, làm cho nàng nhiều hơn một loại cảm kích. Đến lúc này, ngày hôm nay đối Hạ Thiên Ca tới nói, cũng đích thật là phi thường đặc biệt một ngày, không cách nào quên một ngày. Hay là, trong nhiều năm sau, người vẫn là sẽ nhớ khởi ngày hôm nay, y nguyên hay vẫn sẽ cảm động. Từ hối đoái trung tâm đi ra sau, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền trực tiếp rời đi táng hồn rồi, đồng thời hắn trực tiếp đưa người đi trở về. Trong ngày này, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hạ Thiên Ca cũng có thể về nhà thăm một cái. Hơn nữa người tối ngày hôm qua vội vội vàng vàng rời đi, hiện tại cũng có thể trở lại báo cái bình an, làm cho cha mẹ không lo lắng như vậy. Tại đưa người trên đường trở về, Tô Dật còn nói, đúng rồi, tối ngày hôm qua ngươi lúc hôn mê, cha mẹ ngươi chả gọi điện thoại tới. Cái gì? Bọn hắn chả gọi điện thoại, vậy ngươi có hay không tiếp? Hạ Thiên Ca cả kinh, hỏi. Tô Dật nói ra, vốn là ta không có nhận, nhưng điện thoại một mực vang, không tiếp lời nói, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng, cho nên ta liền nhận. Nghe nói như thế, Hạ Thiên Ca liền càng căng thẳng hơn rồi, vội vàng hỏi, vậy bọn họ nói cái gì rồi, ngươi lại là trả lời thế nào rồi? Tối ngày hôm qua ở nhà thời điểm, ngươi đột nhiên nhận được táng hồn ban bố nhiệm vụ, vội vội vàng vàng liền chạy ra. Đồng thời lừa gạt Hạ cha Hạ mẫu bảo là muốn cùng bằng hữu đi ra xem chiếu bóng, người chả thật lo lắng Tô Dật sẽ nói lỡ miệng, để Hạ cha Hạ mẫu phát hiện cái gì, vậy thì không xong. May mắn là, Tô Dật cũng không hề đem sự tình làm hư, hắn nói ra, đây là ngươi ba ba đánh tới, hắn nghe ta nghe điện thoại sau, liền hỏi ta ai, lại hỏi ngươi đã đi đâu, không phải nói đi xem chiếu bóng sao. Nghe thế ta liền biết là chuyện gì xảy ra, cho nên ta phải trả lời ta là bằng hữu của ngươi. Chúng ta bây giờ tại rạp chiếu bóng xem chiếu bóng, chỉ là ngươi vừa vặn đi phòng rửa tay, điện thoại không mang, ba ba ngươi cũng đã tin tưởng, hắn để cho chúng ta chú ý an toàn sẽ không có lại gọi điện thoại đã tới. Vậy còn khá một chút. Hạ Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là rất nhanh, người lại kêu dây lên, thảm, lần này trở lại không biết yếu giải thích thế nào rồi. Xác thực, Hạ Thiên Ca nói mình đi cùng bằng hữu xem chiếu bóng, cũng không có nói mình là cùng bạn nam giới xem chiếu bóng. Mà bình thường cùng bạn nam giới xem chiếu bóng, đều là cùng bạn trai, hoặc là lẫn nhau đối với đối phương có ý, mới sẽ đồng thời xem chiếu bóng. Mà bây giờ, Tô Dật nhận điện thoại, chả cùng Hạ Cha nói mình cùng với Hạ Thiên Ca xem chiếu bóng, vậy thì khó tránh khỏi sẽ để cho Hạ Cha Hạ Mẫu đã hiểu lầm. Vốn là, Hạ Cha Hạ Mẫu liền có chỗ hiểu lầm, cho rằng Hạ Thiên Ca có người yêu, trải qua sau chuyện này, cái này hiểu lầm liền càng sâu hơn, người muốn giải thích cũng là giải thích bộ rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Hạ Thiên Ca hiện tại mới hội đau đầu như vậy, bởi vì nàng không biết trở lại yếu giải thích thế nào mới được, xem ra là lại đau đầu hơn thật lâu rồi. Đối với phiền não của nàng, Tô Dật cũng là có thể nghĩ đến một chút, nhưng hắn cái này cũng là không có cách nào mới nghe điện thoại, hiện tại cũng chỉ có thể vì nàng mặc nghiệm, chúc người may mắn. Ngươi trả cười, ta đều nhanh đau đầu hơn chết rồi. Hạ Thiên Ca xem Tô Dật cười đến vui vẻ như vậy, không khỏi nói ra. Tô Dật lại là cười cười, nói, có cái gì tốt nhất đầu, trực tiếp nói thẳng không được sao. Này nói rõ thế nào, chẳng lẽ nói ta đi chấp hành nhiệm vụ, đi bảo vệ hòa bình thế giới, trước tiên không nói bọn hắn có thể hay không tin tưởng, cho dù đã tin tưởng, còn không phải cũng bị hù chết ta, mà không có nói, ta giải thích thế nào được rõ ràng. Hạ Thiên Ca nói ra, nghe nói, Tô Dật cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra, vậy ta liền thương mà không giúp được gì, nếu không ngươi coi như làm đã giao bạn trai, như vậy về sau cũng có thể dùng cái này làm mượn cớ. Đúng, cái biện pháp này tốt. Hạ Thiên Ca vừa nghe, đầu tiên là hưng phấn, nhưng rất nhanh lại ủ rũ, nói, này không được, nếu như ta nói với bọn họ ta có bạn trai lời nói, bọn hắn nhất định phải ta mang bạn trai trở về, ta không mang về đi để cho bọn họ gặp một lần lời nói, sợ là điện thoại di động của ta đều phải bị bọn hắn đánh bể, ta càng phải bị bọn hắn phiền chết rồi. Ngươi để cho ta đi nơi nào tìm người bạn trai cho bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Ca không khỏi nhìn hướng Tô Dật, thử hỏi, nếu không ngươi giúp ta. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Dật trực tiếp đã cắt đứt. Hắn nói, những chuyện khác dễ thương lượng, giả trang bạn trai việc này cũng không cần nói, ta là thương mà không giúp được gì, ngươi thay Cao Minh. Ôi trời ơi, cái kia cái biện pháp này thì không được. Hạ Thiên Ca nhưng không có cách nào đi những nơi khác, tìm một bạn trai lại đây. Tại trên đường trở về, Hạ Thiên Ca một mực nghĩ linh tinh, suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, cuối cùng đều là không thể thực hiện được, làm cho nàng đều nhanh yếu phiền chết rồi, không biết làm sao trở lại cùng hạ cha hạ mẫu giải thích, mà Tô Dật cũng chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật dừng xe lại, nói, đã đến, nhà ngươi đã đến. Nhanh như vậy. Hạ Thiên Ca cả kinh nói, người đều có điểm không muốn về nhà. Tô Dật một bên xuống xe, vừa nói, có một số việc sớm muộn là muốn đối mặt, tránh né là vô dụng. Sớm một chút đi tới đối mặt đi. Sau khi nói xong, hắn liền đi tới giúp Hạ Thiên Ca khai môn. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Ca cũng chỉ có thể xuống xe, cũng biết mình bây giờ là không tránh khỏi, chỉ có thể kiên trì về nhà. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1762, hiểu lầm sâu sắc thêm. Tại Hạ Thiên Ca xuống xe, chính là sau khi về nhà giải thích thế nào đau đầu lúc. Người nhưng không có phát hiện ở phía trên sân thượng nơi, đang có người nhìn xem người, cùng với Tô Dật. Không sai. Người này chính là mẫu thân của Hạ Thiên Ca, đang tại sân thượng tưới hoa nàng nhìn thấy con gái trở về, chả là đang ngồi những người khác xe trở về, này không khỏi liền để người để ý. Không chỉ như thế, Hạ mẫu chả thanh Hạ cha cũng gọi là đi qua, hai người đồng thời xác định. Cuối cùng, Hạ cha Hạ mẫu cũng có thể khẳng định hiện tại đưa Hạ Thiên Ca trở về người, chính là lần trước đưa người về nhà người, cũng chính là hôm qua mới vừa vặn phát sinh, hai lần đều là cùng một người. Tại liên tưởng đến tối ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm. Nghe điện thoại người không phải Hạ Thiên Ca, mà là một cái nam tính thanh âm, hiện tại lại nhìn thấy hắn đưa người trở về, này liền không khỏi để Hạ cha Hạ mẫu liên tưởng nhẹ nhàng, hiểu lầm cũng liền càng sâu hơn. Giờ khắc này, Hạ Thiên Ca còn không biết lại bị Hạ cha Hạ mẫu bắt gặp chuyện tốt, người còn đang suy nghĩ về nhà làm sao hướng về nhị lao giải thích, thù không biết bây giờ đã nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu như bây giờ làm cho nàng biết chuyện này lời nói, sợ là liền khóc lên tâm tư đều đã có. Sau đó, Tô Dật để Hạ Thiên Ca nghỉ ngơi thật tốt, không nên lại suy nghĩ lung tung, sau đó hắn liền lái xe đi trở về, lưu nàng lại một cái đầu người đau. Giả trang bạn trai. Tại trên đường trở về, Tô Dật không khỏi nghĩ khởi Hạ Thiên Ca trước đó theo như lời nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Cứ việc, hắn biết Hạ Thiên Ca đang phiền não cái gì, hắn cũng coi nàng là làm bằng hữu tốt nhất, cũng nghĩ tới giúp nàng giải quyết phiền não, nhưng giả trang bạn trai sự tình vẫn là miễn, này quá phiền toái, hơn nữa làm dễ dàng bị người vạch trần. Cho dù không bị người vạch trần, đoán chừng cũng là sẽ rất lúng túng. Loại chuyện này, vẫn là có thể miễn thì miễn, Tô Dật cũng không muốn tìm chịu tội, mới sẽ trực tiếp từ chối, mà không cho nửa điểm cơ hội. Dù sao, thấy mẹ vợ loại chuyện này, vốn là để người đau đầu, nếu như còn muốn làm bộ bạn trai đi gặp mẹ vợ lời nói, vậy thì càng để người đau đầu, thuộc về gấp đôi dằn vặt. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho Hạ Thiên Ca là Tô Dật bạn tốt, nhưng loại này bận điệu, hắn vẫn là không muốn rút. Có thể nói, hắn có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thậm chí tại lúc cần thiết giao xuất tính mạng của mình, hắn đều có thể làm đến, nhưng khiến hắn giả trang bạn trai, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu lời nói, hắn vẫn là hội chạy mất dép. Huống chi, đối với Tô Dật tới nói, thấy mẹ vợ loại chuyện này, hắn không phải là không có trải qua, hơn nữa gặp mặt sau đó liền mất đi người mình thương nhất, loại chuyện này đã sớm để trong lòng hắn để lại bóng ma trong lòng, mỗi lần nhớ tới đều sẽ mơ hồ làm đau, như thế nào nguyện ý lại đi trải qua giống nhau sự tình. Cho nên, cho dù Hạ Thiên Ca cầu xin, hắn cũng sẽ không đáp ứng, vẫn là tận lực tránh khỏi cho thỏa đáng, miễn cho dẫn khởi chuyện thương tâm của mình. May mắn là, Hạ Thiên Ca cũng không phải hồ dạo man trên người, tại Tô Dật từ chối sau, sẽ không có lại tiếp tục cầu xin, cũng coi như là khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, không hội đau đầu như vậy. Vừa nghĩ tới những chuyện này, vừa lái xe, trong lúc vô tình cũng đã đến nhà. Tô Dật đem xe ngừng tiến ga ra sau, không khỏi khen chính mình một câu, ta còn là có dự kiến trước, đem xe lưu một chiếc tại Táng Hồn căn cứ, lời nói như vậy, về sau chấp hành nhiệm vụ không có lái xe, cũng có thể trực tiếp từ Táng Hồn căn cứ trực tiếp lái xe trở về, không cần đi ngồi xe. Xem đến còn muốn tìm cái thời gian, tìm người hỗ trợ đem xe chạy đến Táng Hồn căn cứ bên kia, như vậy về sau là có thể cần dùng đến rồi. Hắn ở trong lòng nghĩ nói, không sai, Tô Dật thường thường sẽ đem xe đưa đến hắn thường đi địa phương, thuận tiện hắn không lái xe đi ra thời điểm, có thể lái xe trở về, mà không cần đi ngồi xe, hắn càng yêu thích chính là lái xe của mình, mà không phải ngồi xe, cũng không muốn mở những người khác xe. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ thường thường đem xe đưa đến mỗi cái thường đi địa phương, tỉ như Táng Hồn căn cứ, còn có Song Tử Tinh, cao ốc vân vân. Dù sao, Tô Dật nhiều xe, cho dù những chỗ này đều chuẩn bị một chiếc, hắn cũng có đầy đủ xe có thể mở, cho dù xe không đủ, lại đi mua nhiều mấy chiếc trở về, cũng là không thành vấn đề. Nếu như hắn không có làm như vậy, lần này cũng không có cách nào lái xe đưa Hạ Thiên Ca trở lại, cũng không có cách nào mình lái xe trở về. Bởi vì, Tô Dật tối ngày hôm qua quá mức sốt ruột rồi, căn bản cũng không có lái xe ra ngoài, mà là một đường chạy tới, cái này lộ trình đối với hắn mà nói, cũng không xa, cũng sẽ không khiến hắn mệt mỏi, nhưng tại lúc buổi tối, hắn có thể như thế chạy. Nhưng ban ngày thì không được, hắn không thể tại trước mặt mọi người, biểu diễn so với xe thể thao còn nhanh hơn tốc độ. Vào lúc này, hắn chuẩn bị xe là có thể phái thượng công dụng, trực tiếp lái xe của mình rời đi là được rồi. Cho nên, Tô Dật cảm giác được cách làm của mình, vẫn là tương đối không sai, ít nhất dùng xe thời điểm sẽ rất thuận tiện, lại không cần làm phiền đến những người khác, muốn hướng về người mượn xe, hoặc là muốn người lái xe đưa, đây đều là chuyện phiền phức, chính mình lái xe của mình mới là tiết kiệm nhất việc. Đương nhiên hắn có thể làm, cũng là bởi vì có xe đủ nhiều, không phải vậy, cũng không có cách nào làm như vậy. Một câu miêu tả lời nói, chính là Tô Dật nhiều tiền, nhiều đến hắn có thể đi làm rất nhiều người sẽ cho rằng lãng phí sự tình, mà không cần lo lắng không đủ tiền không làm được. Đối với hắn mà nói, tiền kiếm nhiều như vậy liền là dùng để tiêu xài, không phải là vì tồn, mà có nhiều như vậy chiếc xe, cũng không phải là vì thu gom, mà là lấy ra mở, chỉ cần có thể để cho chính mình thoải mái hơn một điểm. Đương nhiên là làm sao thuận tiện liền làm sao tới, dùng nhiều mấy chiếc xe cũng là không có quan hệ. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Tô Dật là một mắt đều không có nhắm mắt lại, thậm chí trước một buổi tối, hắn cũng là một đêm không ngủ, cũng là tu luyện tới hừng đông. Cho nên, hắn đến bây giờ đã là 2 ngày 2 đêm không có chớp mắt, trên căn bản đều đang bận rộn, không phải đang tu luyện, hay là tại chiến đấu, đều là rất tiêu hao tinh khí thần sự tình. Nếu như là những người khác lời nói, xuất hiện đang sợ là yếu mệt muốn chết rồi. Thế nhưng, Tô Dật bây giờ nhìn lại, lại không có chút nào vẻ ngoài, vẫn là làm tinh thần dáng vẻ, cũng không có nghĩ đi ngủ, mà là tắm rửa sạch sẽ liền ngồi trước máy vi tính. Tháng sau số 1, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền sẽ chính thức cùng ngoại giới hợp tác, bắt đầu bán ra hương chăn trư, mà ngày mai sẽ là số 1, nói rõ cách khác thiên hương chăn trư liền sẽ ra thị trường. Đối với cái này một ngày, Tô Thị Tập đoàn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, vì Tô Thị Nông nghiệp công ty cung cấp rất nhiều tài nguyên, chính là vì đẩy ra hương chăn trư mà chuẩn bị. Hiện tại rốt cuộc có thể lên thành phố rồi, điều này cũng mang ý nghĩa ngày này là rất trọng yếu. Mà bây giờ, Tô Dật hiện tại chính là lên mạng, nhìn xem Internet đối hương chăn trư phản ứng, là không có tiếng tăm gì, mọi người đều không quan tâm, vẫn là có rất nhiều người đang bàn luận hương chăn trư. Lên mạng sau đó hắn mới biết tại rất nhiều trong diễn đàn, hương chăn trư xuất hiện tần suất đều là khá cao, có rất nhiều dân mạng đều tại tán gẫu liên quan với hương chăn trư đề tài, nhiệt độ đều là rất cao. Hương chăn trư cũng tới nóng siêu chu bảng 3 vị trí đầu, mà hôm nay nóng nhất nóng siêu tử, càng là hương chăn trư chiếm thứ nhất. Có thể nói, hương chăn trư bây giờ là bốc lửa, mới sẽ có nhiều như vậy người nghị luận hương chăn trư, cũng chứng minh mọi người đều làm quan tâm hương chăn trư ra thị trường. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1763, nóng nảy. Tại trên mạng sau đó Tô Dật mới biết hương chăn trư nóng nảy. Có thể nói, nhiều người như vậy quan tâm hương chăn trư, cũng đại diện cho hương chăn trư ở trên thành phố sau sẽ rất hòa bạo. Đương nhiên, Không phải nói mỗi cái quan tâm hương chăn chư dân mạng, đều sẽ mua sắm hương chăn chư, nhưng dù cho chỉ có một thành người mua sắm, cũng là phi thường khả quan lượng tiêu thụ, coi như là 1% mua sắm dẫn, đồng dạng là rất không tệ lượng tiêu thụ. Đối với hương chăn chư, mọi người vẫn là rất chờ mong đấy, chủ yếu bởi vì đây là Tô Thị tập đoàn đẩy ra. Bản thân, hương chăn chư là một cái loại sản phẩm mới lợn thịt, cùng còn lại lợn thịt có sự bất đồng rất lớn, đây chính là một cái rất tốt manh lưới. Lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn cái này biển chữ vàng, thì càng là làm người khác chú ý. Nguyên nhân chính là như thế, ở trên thành phố trước đó, hương chăn chư cũng đã hấp dẫn đầy đủ quan tâm, có rất cao độ nổi tiếng, rất nhiều người đều tại quan tâm hương chăn chư đến cùng lúc nào ra thị trường. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn đã tuyên bố hương chăn chư ra thị trường thời gian, ngày mai sẽ là hương chăn chư chính thức tiến vào thị trường tháng ngày, tại đây trước một ngày buổi tối bên trong, liên quan với hương chăn chư thảo luận, thì càng là phô thiên cái địa. Này không phải là bởi vì Tô Thị tập đoàn tuyên truyền, hoặc là mời thủy quân chế tạo giả tạo, mà là đều là dân mạng tự phát nghị luận, không có xuất phát từ bất kỳ lợi ích nghị luận. Dù sao, Tô Thị tập đoàn mỗi liên quan đến một cái ngành nghề, đều đẩy ra một loại sản phẩm, đều sẽ đối cái nghề này tạo thành to lớn ảnh hưởng, mà đối tiêu phí người mà nói, cũng là như thế, đều là sẽ cải biến cuộc sống của bọn họ, hơn nữa là hướng về phương diện tốt thay đổi. Tỷ như trước lúc này đẩy ra Hương Ngọc Nhu, sẽ không có khiến người ta thất vọng qua. Chứng minh đây là một loại rất tuyệt thịt nhu. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Tô Thị tập đoàn lần này đẩy ra hương chăn chư, mọi người mới sẽ như vậy quan tâm cùng chờ mong, đây đều là ngày xưa danh tiếng mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, đối với người tiêu thụ tới nói, hương chăn chư ra thị trường để cho bọn họ rất chờ mong, nhưng đối với nuôi trồng nghiệp, đặc biệt là lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp tới nói, lại là căng thẳng đến cực điểm. TERUIENVN. Bởi vì hương chăn chư xuất hiện, hội đối với mấy cái này lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp, tạo thành to lớn ảnh hưởng, có lẽ sẽ để cho bọn họ lượng tiêu thụ hạ thấp, thu nhập hạ thấp, thậm chí hội phát triển đến không cách nào tiếp tục kinh doanh xuống đi, chỉ có thể lựa chọn đổi nghề trình độ. Dù sao, Hương Ngọc Nhu ra thị trường, tiêu đối rất nhiều thịt nhu nuôi trồng xí nghiệp tạo thành to lớn ảnh hưởng, đặc biệt là một ít chuyên môn kinh doanh xa hoa thịt bò xí nghiệp tới nói, ảnh hưởng càng lớn hơn rồi, thậm chí đều đã đến đã vào được thì không ra được trình độ. Đối với rất nhiều người tiêu thụ mà nói nghĩ, tiêu nhiều tiền như vậy mua sắm xa hoa thịt bò. Không phải là vì càng ăn ngon hơn khỏe mạnh hơn, cái kia Hương Ngọc Nhu so những này xa hoa thịt bò, muốn xịn ăn rất nhiều, kỳ vị đạo khiến người ta ăn tùy biết vị, càng có thể để người ta điên cuồng say mê. Hơn nữa giá cả cũng phải so với rất cao bao nhiêu đường thịt bò bồi dưỡng rất nhiều, cái kia mọi người tự nhiên là lựa chọn càng thêm ăn ngon càng thêm tiện nghi Hương Ngọc Nhu, mà không phải quý đến muốn chết vừa không có mỹ vị như vậy xa hoa thịt bò rồi. Cứ như vậy, một ít kinh doanh xa hoa thịt bò xí nghiệp bị ảnh hưởng liền phi thường nặng nề, thịt bò đều không bán ra được, có phần xí nghiệp vì cứu vãn khách hàng, thậm chí làm ra xuống giá một nửa đến ứng đối, nhưng chả là không có hiệu quả gì, đều không thể tiếp tục hấp dẫn người tiêu thụ. Tại thịt Nhu phương diện, Hương Ngọc Nhu cũng đã mang đến phô thiên cái địa khen ngợi, mọi người đều phi thường yêu thích Hương Ngọc Nhu. Mà bởi Hương Ngọc Nhu mang đến ảnh hưởng, để người tiêu thụ đối hương chăn chư cũng có hứng thú rất lớn, cũng muốn thưởng thức một cái hương chăn chư tư vị. Cũng là bởi vì Hương Ngọc Nhu ảnh hưởng, rất nhiều lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp cũng lo lắng xuất hiện thịt nhu nuôi trồng xí nghiệp tình huống, người tiêu thụ đều bị hương chăn chư hấp dẫn đi rồi, cũng không mua sắm còn lại chủng loại lợn thịt rồi, cái kia sự tổn thất của bọn họ liền sẽ phi thường nặng nề rồi. Tình huống như thế, chính là cái này chút lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp lo lắng sẽ xuất hiện sự tình, cũng là tối có chuyện có thể xảy ra. Trên thực tế, một ít có thấy xa lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp tại hương chăn chư ra thị trường trước đó liền bán ra nuôi trồng lợn thịt nghiệp vụ, lời nói như vậy, cho dù có tổn thất, cũng không đến nỗi thiệt thòi đến mất hết vốn liếng, đợi được hương chăn chư tiến vào thị trường, còn muốn tưởng lui ra ngành nghề lời nói, muốn tìm được tiếp nhận, vậy thì phi thường khó khăn. Cho nên, sớm lui ra cái nghề này, vẫn có thể xem là một cái chết chung rừng tổn hại biện pháp tốt. Về phần một ít chả mang theo may mắn, cho rằng hương chăn chư không có quá đại uy hiếp lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp tới nói, có thể phải ăn chút khổ sở. Xuất huyết nhiều sau mới sẽ hiểu đạo lý này. Hương chăn chư, phải không nhưng ngang hàng, không có một loại lợn thịt chủng loại có thể chống lại, đây là rất nhiều người tại hiểu rõ hương chăn chư sau, chỗ quyết định kết luận. Kỳ thực, hương chăn chư đích thật là xứng được với cái kết luận này, một là sinh sôi nảy nở nhanh, hai là chăn nuôi thành phẩm thấp, ba là chân rất mỹ vị có dinh dưỡng, nhiều như vậy ưu điểm, đủ khiến hắn chiến thắng hết thể lợn thịt chủng loại. Có thể nói, chỉ chờ tới lúc sản có thể đứng dậy sau. Hương chăn chư là có thể làm được cùng phổ thông thịt heo vậy giá cả, cái kia phổ thông thịt heo thì càng là một điểm ưu thế cũng không có, kinh doanh phổ thông thịt heo xí nghiệp, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm đóng cửa, đây là tất nhiên kết quả. Đương nhiên, tại tiền kỳ, hương chăn chư giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp, nhất định sẽ so với phổ thông thịt heo cao hơn một ít, đây là tất yếu, chỉ có chờ đến sản năng tăng lên sau, mới sẽ từng bước xuống giá, tiền kỳ là không thể nào tiện nghi đi nơi nào. Nếu như quá tiện nghi lời nói, cũng không đủ cao lợi nhuận, cũng rất khó quy mô lớn phát triển, chỉ có đầy đủ lợi nhuận, mới có thể cấp tốc lớn mạnh. Bởi vậy, vì để sớm ngày thu hồi đầu tư, cũng vì sáng tạo lợi nhuận to lớn dùng cho phát triển tăng lên sản năng, hương chăn chư tại vừa mới lên thành phố sau, giá cả tất nhiên là muốn so phổ thông thịt heo cao hơn một chút, đây là không cần chất vấn một điểm. Đến lúc này, tại hương chăn chư xuống giá trong khoảng thời gian này, phổ thông lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp chả có thể miễn cưỡng kinh doanh, cũng có bước đệm cơ hội, để cho bọn họ sớm cho kịp lui ra đổi nghề, như vậy cũng có thể làm được dừng tổn hại, nếu như không nhìn rõ tình thế, nhất định phải chống lại đến cùng lời nói, cuối cùng chỉ biết mất hết vốn liếng. Bất quá, Tô Dật cũng không phải độc ác như vậy người, chỉ cần những xí nghiệp này muốn đổi nghề lời nói, hắn vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận, lấy một cái công đạo giá cả thu mua xí nghiệp. Hắn có thể đạt được những này dưỡng thực trường, mà những xí nghiệp này cũng có thể dừng tổn hại, đây là cộng thắng. Cho nên, dù sao Tô Thị Nông nghiệp công ty phát triển hương chăn chư, đều là cần đại lượng chăn heo căn cứ, cũng thu mua những này nuôi trồng xí nghiệp, cũng là có thể. Như vậy vừa có thể phát triển lớn mạnh, lại có thể để những xí nghiệp này có cái sống sót cơ hội. Nếu như những xí nghiệp này vẫn là không nhận thức tốt lòng người, cái kia Tô Dật cũng sẽ không lại nói cái gì tình cảm, trực tiếp nghiền ép lên đi, mất hết vốn liếng chính là bọn họ chuyện rồi. Chỉ cần những này nuôi trồng xí nghiệp người quản lý không đốc, tại hương chăn chư ra thị trường sau, cũng có thể thấy rõ tình thế, tự nhiên là biết phải làm sao mới là có lợi nhất, cũng biết không làm như vậy, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Mà Tô Thị Nông nghiệp công ty không có nửa điểm tổn thất. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1764, ra thị trường ngày đầu. Liên quan với hương chăn chư, Tô Dật là tràn đầy chờ mong. Có thể nói, hắn là hoàn toàn tin tưởng hương chăn chư ở trên thành phố sau, nhất định sẽ từng bước thay thế còn lại chủng loại lợn thịt. Đợi một thời gian, hương chăn chư nhất định có thể chiếm lĩnh lớn nhất thị trường số định mức, trở thành trên bàn ăn chủ yếu nhất món chính. Đây là một cái nhất định có thể hoàn thành mục tiêu. Đương nhiên, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, nhất định sẽ trải qua rất nhiều khó khăn, cũng sẽ gặp phải lần lượt trở ngại, nhưng những này khó khăn cùng trở ngại, cũng có thể dùng hương chăn chư ưu thế từng cái đi khắc phục. Hơn nữa hiện tại Chăn Quốc chính phủ đã thấy hương chăn chư ưu thế, cũng quyết định đại lực nâng đỡ hương chăn chư. Cho nên, trong tương lai, hương chăn chư phải nhận được Chăn Quốc chính sách chống đỡ, thêm vào bản thân ưu thế, tuyệt đối có thể cấp tốc phát triển, trở thành trọng yếu nhất lợn thịt chủng loại một trong. Chỉ bất quá, hương chăn chư có thể hay không trở thành toàn cầu chủ yếu lợn thịt chủng loại, vậy phải xem hương chăn chư bản thân, cùng với Tô Thị tập đoàn ở bên trong sở khởi tác dụng, đi ra biên giới bên ngoài, cần chính là tự thân chân tài thực học, mà Tổ quốc có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ là hộ giá hộ tống, để cho sẽ không bị những quốc gia khác hái quả đào. Mà một cái định, đối Tô Dật tới nói, đã đủ rồi. Lấy hương chăn chư ưu thế, chỉ cần không có quốc gia thực lực từ đó quấy phá lời nói, là có thể khiêu chiến hết thể lợn thịt chủng loại. Cùng với hết thể lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp, nhất định sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất lợn thịt nuôi trồng xí nghiệp, cũng sẽ trở thành tiêu phí số lượng lớn nhất lợn thịt chủng loại. Đây là Tô Dật tại nuôi trồng nghiệp dạ tâm, cũng là hương chăn chư nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu. Làm hương chăn chư mang theo nhiều như vậy ưu thế tiến vào thị trường, nhất định sẽ đại sát tứ phương, cuối cùng cười đến cuối cùng. Từ dân mạng quan tâm cùng phản ứng đến xem, hương chăn chư tại không có chính thức ra thị trường trước đó, thì có bước lựa như vậy trình độ. Liền biểu thị tương lai tiền cảnh sẽ là thập phần quang minh, sẽ đạt tới một cái rất cao thành tựu. Bất kể như thế nào, hương chăn chư ngày mai ra thị trường sau, nhất định sẽ có một cái tương đối khá ngày đầu lượng tiêu thụ, chính là không biết sẽ đạt tới cao bao nhiêu, 100 tấn, vẫn là 200 tấn, hoặc là càng cao hơn, này đều cho Tô Dật tràn đầy chờ mong, rất muốn lập tức biết đáp án. Chỉ bất quá, bây giờ cách ngày mai ra thị trường thời gian, còn có hơn 10 giờ, cũng chính là thời gian còn sớm, muốn biết câu trả lời lời nói, còn có phải đợi. Thế là, Tô Dật xem một hồi diễn đàn sau, liền tắt máy vi tính đi phòng dưới đất tu luyện. Đối với hắn mà nói, tu luyện chính là cho hết thời gian phương thức tốt nhất, có thể để cho hắn rất nhanh rời đi sự chú ý, mà sẽ không lại cảm thấy thời gian khổ sở. Cho nên, đang đợi thời điểm, Tô Dật đều là sẽ chủ động tu luyện, như vậy liền sẽ không cảm thấy thời gian khổ sở, đồng thời, còn có thể tăng lên chính mình thực lực, đây là một lần hành động hay được. Khi hắn tiến vào trạng thái sau, thời gian liền đi qua cực kỳ nhanh. Bất chi bất giác, mười mấy tiếng cứ như vậy đi qua, làm Tô Dật phục hồi tinh thần lại đỉnh chỉ lúc tu luyện, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Vào lúc này, hương chăn chư cũng đã ra thị trường tốt mấy tiếng rồi. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị tại sáng sớm kết thúc tu luyện, như vậy còn có một chút thời gian chuẩn bị, nhưng không có vừa tu luyện, đã trôi qua rồi nhiều thời gian như vậy. Bất quá này cũng không có quan hệ, dù sao Hương Chăn Trư ra thị trường, đều theo chiếu đã sớm an bài tốt kế hoạch tiến hành, cho dù Tô Dật không có đi quan tâm, cũng sẽ không làm lỡ đến Hương Chăn Trư ra thị trường, tu luyện làm trễ nải thời gian, cũng trở ngại, dù sao cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên, Tô Dật liền trước phải đi rửa mặt, sau đó thay đổi một bộ quần áo sạch, lại ở nhà sau khi ăn cơm chưa xong, mới từ từ ra cửa. Dù sao cũng đã chậm, cũng không có cần phải gấp như vậy rồi, có thể từ từ đi. Sau đó không lâu, Tô Dật lái xe đi tới Nhạc Phỉ siêu thị, bởi vì Nhạc Phỉ siêu thị là tiêu thụ Hương Chăn Trư nhóm đầu tiên con đường, còn lại siêu thị, tạm thời là không lấy được hàng. Chỉ là đi tới Nhạc Phỉ siêu thị sau, hắn vốn là nghĩ nhìn xem Hương Chăn Trư tiêu thụ tình huống, kết quả phát hiện liền Hương Chăn Trư đều không có nhìn thấy, một miếng thịt đều không có, cũng chỉ có phổ thông thịt heo, Hương Chăn Trư là không có thấy. Sau đó, Tô Dật vừa hỏi sau đó mới biết nguyên lai like không phải Nhạc Phỉ siêu thị không có bán ra Hương Chăn Trư, mà là vừa vặn mới mang lên khay chứa đồ, đã bị người quét đi sạch sành sanh. Đây là Nhạc Phỉ siêu thị đối Hương Chăn Trư tiêu thụ làm một chút quy định, tỉ như mỗi người chỉ có thể mua sắm một cân Hương Chăn Trư, mỗi người đều không thể vượt qua số lượng ấy, coi như là như thế, vẫn là rất sớm liền bán hết rồi. Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, Nhạc Phỉ siêu thị đã trưng bày 2 lần Hương Chăn Trư, nhưng vẫn là cấp tốc bán sạch, không có chút nào còn lại. Mà Tô Dật làm đến hơi trễ, nhóm thứ 3 Hương Chăn Trư vẫn không có từ thương khố đưa tới, cũng mới không nhìn thấy Hương Chăn Trư. Nếu, tại đây ra Nhạc Phỉ siêu thị không nhìn thấy Hương Chăn Trư, hắn chỉ có thể đi mặt khác một nhà Nhạc Phỉ siêu thị, nhưng đi rồi sau đó mới biết tình huống cũng là không sai biệt lắm, đều là rất nhanh sẽ bán sạch rồi, còn có không ít người đang chờ bù hàng. Trước trước sau sau, Tô Dật đi rồi vài gia Nhạc Phỉ siêu thị, tình huống đều là đại đồng tiểu dị. Tại mỗi một nhà Nhạc Phỉ siêu thị, đều có lên giá Hương Chăn Trư, nhưng đều là rất nhanh sẽ được người tiêu thụ tranh mua mà khoảng không, đồng thời đều mỗi người mua sắm một cân dưới tình huống được mua hết, có thể thấy được mua người tiêu thụ là phi thường nhiều. Trên thực tế, hôm nay tới Nhạc Phỉ siêu thị mua sắm Hương Chăn Trư người, đích thật là nhiều vô cùng. Tại Nhạc Phỉ siêu thị người tiêu thụ, rất nhiều là đặc biệt tới mua sắm Hương Chăn Trư mà đến, cái quần thể này chiếm không nhỏ tỷ lệ. Bởi vậy, vào hôm nay, mỗi một nhà Nhạc Phỉ siêu thị bởi vì trưng bày Hương Chăn Trư, đều dẫn đến lưu lượng khách tăng nhiều, cũng kéo thương phẩm khác tiêu thụ, mức kinh doanh cũng sẽ tùy tăng trưởng không ít. Đối với Nhạc Phỉ siêu thị tiêu thụ tình huống, còn lại siêu thị đều là phi thường ước ao, thậm chí cả là đỏ mắt. Chỉ là cho dù lại đỏ mắt cũng vô dụng, Nhạc Phỉ siêu thị là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, trước tiên có thể đạt được Hương Chăn Trư tiêu thụ quyền, còn lại siêu thị cũng không có cái này ưu thế, cũng không biết lúc nào mới có thể nắm giữ tiêu thụ Hương Chăn Trư tư cách, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem Nhạc Phỉ siêu thị nóng nảy mà đỏ mắt đố kỵ. Cứ việc, Tô Dật tại Nhạc Phỉ siêu thị là không nhìn thấy Hương Chăn Trư rồi, nhưng là đại diện cho Hương Chăn Trư tiêu thụ tình huống phi thường nóng nảy, mới khiến cho hắn liền liếc mắt nhìn đều không nhìn thấy đã bị cướp sạch rồi. Theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, Hương Chăn Trư lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất không tệ, chí ít hôm nay ngày đầu lượng tiêu thụ, nhất định không thấp, vượt qua thì ra là dự tính lượng tiêu thụ, hẳn là không có gì không có vấn đề. Chỉ tiếc chính là, Tô Thị Nông nghiệp công ty đã hạn chế Hương Chăn Trư lượng cung ứng, cho dù muốn mua người tiêu thụ nhiều thêm, ngày đầu lượng tiêu thụ cũng nhất định sẽ có hạn mức tối đa, không thể vượt qua cái này lượng tiêu thụ. Nếu như vượt qua cái này lượng tiêu thụ lời nói, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là dở trò bị bợm. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty cho Hương Chăn Trư ngày đầu lượng tiêu thụ, quyết định hạn mức tối đa, cũng không tính thấp, nếu như có thể đạt tới cái này cái phương diện tiêu thụ giới hạn lời nói, ngày đầu lượng tiêu thụ cũng sẽ phi thường khả quan. Chỉ là không biết Hương Chăn Trư ngày đầu lượng tiêu thụ, là không phải có thể đạt tới cái này cái hạn mức tối đa, nhưng cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1765, 1.800 triệu kiện sản lượng hàng ngày. Tại đi dạo sau mấy tiếng, Tô Dật cuối cùng vẫn là đi tới Tô Thị Tập đoàn. Liên quan với Hương Chăn Trư tiêu thụ tình huống, hắn vẫn là có hiểu biết, chính như dự đoán như vậy nóng nảy, hoặc là nói là so với dự tính tình huống còn muốn càng tốt hơn một chút. Tại Internet, Tô Dật đã thấy rất nhiều người mở tổ tiệp, nói sáng sớm liền đi xếp hàng mua Hương Chăn Trư, vẫn là không mua được Hương Chăn Trư. Mà một ít Mỹ thực hoặc náo viên trả mở lên trực tiếp, thông qua Hương Chăn Trư thịt bảo chế các món ăn ngon, cũng mời một chút Mỹ thực ra đến thưởng thức Hương Chăn Trư thịt, để cho bọn họ đưa ra đánh giá. Thậm chí một ít lễ hội Mỹ thực mục, còn dùng đồng dạng biện pháp tới làm Hương Chăn Trư cùng phổ thông thịt heo, xem hai loại thịt heo làm được Mỹ thực, lại có khác biệt gì, một loại nào hội càng hương một điểm, thông qua trực tiếp nhất biện pháp đến đối so với. Đối với những thứ này hoạt náo viên và mỹ thực tiết mục, Tô Dật vẫn là thật cảm thấy hứng thú, cũng liền tốn không ít thời gian quan sát. Kết quả phát hiện, những này hoạt náo viên cùng tiết mục đối với hương chăn trư đánh giá đều là cực cao, xa cao hơn nhiều phổ thông thịt heo, chỗ làm được mỹ thực quả thực là nhất lưu. Rất nhiều khán giả nhìn bọn họ một bên thưởng thức hương chăn trư thịt, một bên đánh giá, đều nhanh phải chảy nước miếng rồi, đều phát ra mưa đạn, biểu thị cũng muốn ăn hương chăn trư thịt, mà mua được hương chăn trư thịt người, tự nhiên là đắc chí, khoe khoang một phen, mà không mua được hương chăn trư thịt, tự nhiên là phi thường ảo não, đồng thời biểu thị ngay lập tức sẽ xếp hàng đi mua, chết đều phải mua được hương chăn trư thịt. Liền ngay cả mỗi ngày đều ăn hương chăn trư thịt Tô Dật, đang nhìn những này tiết mục sau, đều muốn lại thưởng thức một lần. Hắn đã quyết định tối hôm nay, liền để Lý Hân Nghiên làm tiếp một lần hương chăn trư thịt, dùng bất đồng phương thức tới làm hương chăn trư thịt, hắn yếu một lần ăn cái đủ. Lý Hân Nghiên tài nấu nướng, không có chút nào so với này chút đầu bếp kém, hơn nữa có càng tốt hơn hoàn cảnh cùng nguyên liệu nấu ăn, làm được mỹ thực, tuyệt đối so với bọn hắn càng hương, Tô Dật là có lộc ăn, không sẽ cùng còn lại khán giả như thế, chỉ có thể nhìn lại ăn không được. Bất quá, một loại vừa mới lên thành phố hương chăn trư thịt, liền lập tức có mỹ thực hoạt náo viên và mỹ thực tiết mục tới làm, cũng nói hương chăn trư đích thật là phi thường nóng nảy, khiến những này tiết mục không thể coi thường, mới sẽ tại ngày thứ nhất ra thị trường, liền lấy tư cách mánh lưới đến hấp dẫn khán giả. Đối với hương chăn trư tiêu thụ tình huống, Tô Dật đã có hiểu biết, nhưng hắn muốn biết hương chăn trư cụ thể lượng tiêu thụ, hay là muốn đến Tô Thị tập đoàn mới được, lúc này mới sẽ biết tại trong vòng một ngày, đến cùng bán ra bao nhiêu đầu hương chăn trư. Tại Tô Thị tập đoàn nơi này, bởi hương chăn trư cụ thể tiêu thụ vẫn không có thống kê đi ra, tại không có chuyện gì có thể làm hắn, chỉ có thể nhìn một chút diễn đàn, hoặc là nhìn một chút mỹ thực hoạt náo viên. Hương chăn trư tại không có ra thị trường trước đó, tại Internet cũng đã bốc lửa, hiện tại ra thị trường sau, nóng nảy trình độ ít nhất là đề cao gấp đôi, đặc biệt là một đám kẻ tham ăn tại ăn qua hương chăn trư sau, làm ra đánh giá càng là trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Internet, để hiện tại càng thêm bốc lửa. Một ít hương chăn trư mỹ thực video, trả lưu đã đến nước ngoài, càng làm cho nước ngoài dân mạng ước ao đấu kỵ hận, video lửa nóng trình độ cũng nhanh chóng tăng lên. Dù sao, hương chăn trư hiện nay cũng chỉ tại chăn quốc gia thị trường, tại những quốc gia khác tạm thời vẫn không có ra thị trường, cũng không biết lúc nào mới sẽ ra thị trường, cũng là đại diện cho thân ở ngoại quốc người, hiện tại là không thể nào ăn được hương chăn trư, cũng chỉ có thể ước ao chăn quốc rồi. Một ít người nước ngoài, thậm chí biểu thị hiện tại liền muốn mua vé máy bay đến chăn quốc, chính là vì ăn được hương chăn trư, có mấy người trả thả ra mua sắm vé máy bay bức ảnh, biểu thị thật là của chính mình muốn tới chăn quốc ăn hương chăn trư. Từ đây có thể thấy được, ngoại quốc kẻ tham ăn cũng là không có chút nào ít, cũng đại diện cho hương chăn trư ở bên ngoài xem, cũng giống vậy phi thường nóng nảy. Bất quá, hương chăn trư ở ngoại quốc bốc lửa như vậy nguyên nhân, hay là bởi vì một cái cực kỳ nổi danh phú hào, tại tối ngày hôm qua chuẩn bị ngồi máy bay tư nhân đến chăn quốc lúc tiếp nhận phỏng vấn. Cái này phú hào đang tiếp thu phỏng vấn lúc, biểu thị mình là muốn đi chăn quốc, mà bị phóng viên đặt câu hỏi đến chăn quốc làm chuyện gì sau, chỉ trả lời một câu, đương nhiên là đi ăn hương chăn trư thịt. Một cái phú hào, vì ăn được hương chăn trư thịt, chuyên môn cưới máy bay tư nhân đến Trung Quốc, đây không thể nghi ngờ là một cái làm dễ dàng hỏa đề tài. Bởi vậy, tại một cái truyền thông đổ thêm dầu vào lửa dưới, hương chăn trư ở ngoại quốc thì càng thêm phát hỏa. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật tại sau khi biết, cũng là nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết một cái có tiền như vậy phú hào, là không thể nào vì ăn hương chăn trư thịt, chuyên môn ngồi máy bay tư nhân đến Trung Quốc rồi. Dù sao, đối với một cái đỉnh cấp phú hào tới nói, chỉ cần muốn ăn hương chăn trư thịt, cho dù là địa phương không có hương chăn trư, nhưng vẫn là có rất nhiều biện pháp làm được, chỉ cần ra giá tiền cao, lập tức liền có người thành hương chăn trư đưa đến trước mặt hắn, cần gì phải chính mình tự mình đến Trung Quốc. Cho nên, Tô Dật biết cái này phú hào sở dĩ trả lời như vậy, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng không thể phủ nhận là, cái này chuyện cười, đích thật là để hương chăn trư ở ngoại quốc càng thêm phát hỏa. Nhìn xem những này thiết mời, nhìn xem những tin tức này, nếu như hắn không phải Tô Thị tập đoàn chủ tịch, cũng còn sẽ cho rằng những người này đều là thủy quân đến, đều là Tô Thị tập đoàn xuất tiền đến mở rộng tuyên truyền hương chăn trư, dùng bọn hắn đến quét hết bình luận. Bất quá, Tô Dật đã từ Liễu Nguyệt ảnh này bên trong biết được, Tô Thị tập đoàn cũng không hề ở phương diện này tập trung vào những tư nguyên này, cũng là nói những này thiếp mời đều là chân thật, đều là dân mạng tự chủ chuyển xuống, cũng không phải thu rồi tiền mà làm, không có chút nào giả tạo, mà là phi thường chân thật trải nghiệm cùng cảm thụ. Đến lúc này, đối với hương chăn trư nóng nảy trình độ, hắn nhận thức lại sâu hơn một ít. Hương chăn trư càng hòa bạo, lượng tiêu thụ liền sẽ càng tốt, đồng thời tương lai lượng tiêu thụ còn có thể càng ngày càng cao. Tô Dật đương nhiên cao hứng vô cùng xuất hiện tình huống như thế, tự nhiên là hy vọng hương chăn trư càng ngày càng hỏa. Chỉ có như vậy, hắn hắn mới có thể thực hiện mục tiêu, để hương chăn chư trở thành toàn cầu chủ yếu lợn thịt chủng loại, thành vì xã hội loài người trọng yếu món chính một trong. Tại Tô Dật xem xong rồi những này thiếp mời sau đó Liêu Nguyệt Ảnh nhưng là thừa dịp khoảng thời gian này, cho hắn báo cáo một ít liên quan với tập đoàn tình huống. Hắn do đó biết được, nguyên lai Tô Thị thực phẩm công ty năng lực sản xuất, lại có rất lớn tăng cao, hiện nay trong ngoài nước tổng sản năng, đã đạt đến 1.8 ức kiện, đây là một ngày sản lượng. Một ngày 1.8 ức kiện sản lượng, đây là một cái dạng gì khái niệm, một cái đồ uống là 24 bình, 1.8 ức kiện tương đương với 43.200 triệu bình. Mà Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống sản lượng, chính là đồ uống lượng tiêu thụ, căn bản sẽ không xuất hiện sản năng quá thừa tình huống. Nói cách khác Tô Thị thực phẩm công ty một ngày liền bán ra 43.200 triệu chai nước uống. 43.200 triệu bình ngày lượng tiêu thụ, Tô Dật cũng không biết này là đã chiếm toàn cầu bao nhiêu thị trường số định mức, nhưng nhất định là chiếm không ít tỷ lệ. Tại Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra các loại đồ uống sau, rất nhiều nguyên bản không thích uống đồ uống người, cũng từ từ thích các loại lượng tiêu thụ. Điều này cũng dẫn đến toàn cầu đồ uống thị trường, so với trước kia có tăng lên rất nhiều, tại thị trường mở rộng đồng thời, Tô Thị thực phẩm công ty đạt đến 43.200 triệu bình lượng tiêu thụ, cũng không phải là không có khả năng làm được. Đương nhiên, có thể làm đến một điểm này xí nghiệp, cũng vẹn vẹn chỉ là Tô Thị thực phẩm công ty một nhà mà thôi, còn lại đồ uống xí nghiệp đều không thể nào làm được. Cồn vật bi, chương 1766, 1.5552 ước bình. Tô Thị thực phẩm công ty phát triển tốc độ, để Tô Dật khá là ngạc nhiên. Hắn cũng chỉ là một đoạn thời gian không có chú ý mà thôi, Tô Thị thực phẩm công ty liền phát triển đến như thế kích thước khổng lồ. Một ngày liền có thể sinh sản xuất 1.8 ức kiện, tương đương với 43.200 triệu chai nước uống, một tháng chính là 54 ức kiện, một năm cũng chính là 648 ức kiện. 648 ức đồ uống, cũng chính là 1.555-200 triệu chai nước uống, dựa theo dung lượng đến coi là... Những này đồ uống đủ để chiếm cứ toàn cầu nước giải khát tiêu phí số lượng 2/10, thậm chí là càng cao hơn. Có thể nói, Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống lượng tiêu thụ đã sánh bằng vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty hai nhà đã từng toàn cầu lớn nhất xí nghiệp còn nhiều hơn, thậm chí là hai cái xí nghiệp gộp lại, giao hàng số lượng đều còn kém rất rất xa Tô Thị thực phẩm công ty, doanh thu cùng lợi nhuận liền càng không cần phải nói. Mỹ vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty hai nhà này đồ uống xí nghiệp đã từng đều là toàn cầu lớn nhất đồ uống xí nghiệp, giao hàng số lượng là một mực chiếm cứ thứ nhất, doanh thu cùng lợi nhuận cũng là như thế. Bất quá, theo Tô Thị thực phẩm công ty quật khởi, toàn cầu lớn nhất đồ uống xí nghiệp, không còn là Mỹ vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty bất kỳ một công ty, mà là được Tô Thị thực phẩm công ty bắt, lấy ưu thế lớn nhất bắt, kỳ xuất hàng số lượng so với hai cái xí nghiệp tổng số đều phải, đồng lý, doanh thu cùng lợi nhuận cũng vượt xa hai cái xí nghiệp tổng số. Bởi vì Tô Thị thực phẩm công ty không chỉ thanh mỹ vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty hai nhà công ty người tiêu thụ đều hấp dẫn lại đây, thậm chí còn khai thác mới thị trường, cũng hấp dẫn rất nhiều nguyên bản đối ẩm liệu không có hứng thú, hoặc là rất ít mua sắm đồ uống người tiêu thụ, để cho bọn họ đều trở thành Tô Thị thực phẩm công ty người ủng hộ trung thật, chưa bao giờ mua, rất ít mua đến bây giờ thường thường mua, mỗi ngày mua, đây đều là đại biểu thị trường mở rộng. Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra đồ uống, đầu tiên đều là phi thường mỹ vị. Những này đồ uống so với Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống càng tốt hơn uống. Quan trọng nhất là những này đồ uống, không những đối với thân thể không có tác dụng phụ, ngược lại sẽ càng uống càng khỏe mạnh, này làm cho người tiêu thụ uống, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, thêm vào giá cả lại không đắt lắm, xem là khá tiếp nhận trong phạm vi, mọi người tự nhiên là mỗi ngày đều hội mua, mỗi lần mua đồ uống đều, đầu tiên lựa chọn Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống, nếu như không có Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống, mới sẽ chọn còn lại nhãn hiệu đồ uống. Hoặc là liền dứt khoát bộ mua. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống mới có kinh người như vậy lượng tiêu thụ, một ngày liền có thể sinh sản 1.8 ức kiện đồ uống, cũng đại diện cho thị trường có thể tiêu hóa nhiều như vậy đồ uống. Đương nhiên, tại trong một năm trước, Tô Thị thực phẩm công ty cũng không hề bán ra 1.555-200 triệu chai nước uống, thực tế lượng tiêu thụ là muốn thấp hơn con số này. Chủ yếu là bởi vì Tô Thị thực phẩm công ty lúc trước sản năng cũng không có cao như thế. Thêm vào các loại đồ uống lượng tiêu thụ cũng không hề tăng lên lên, tự nhiên cũng tiểu không khả năng bán được 1.555-200 triệu bình. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, Tô Thị thực phẩm công ty sản năng đã tăng lên, hơn nữa các loại đồ uống lượng tiêu thụ cũng đều đi theo tăng lên, ở đây sao lớn trong thị trường, một ngày là có thể bán ra 1.8 ức kiện, một năm bán ra 1.555-200 triệu bình là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí hội so cái này lượng tiêu thụ còn cao hơn. Bởi vì Tô Thị Thực phẩm công ty hiện tại cũng không có đình chỉ tăng lên sản năng kế hoạch, bây giờ còn tiếp tục tăng lên sản năng, cũng đại diện cho tương lai sản năng là sẽ cao ở hiện tại, mà uống liệu lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ so với hiện tại cao. Theo như cứ như vậy tiếp tục phát triển lời nói, không biết có bao nhiêu gia đồ uống xí nghiệp sẽ bị thị trường đào thải, mà những này bị loại bỏ đồ uống xí nghiệp, hắn thị trường đều sẽ được Tô Thị Thực phẩm công ty hấp thu, trở thành Tô Thị Thực phẩm công ty thị trường, để cho thị trường số định mức một ngày cao hơn một ngày. Tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, Tô Thị Thực phẩm công ty giao hàng số lượng là có thể chiếm cứ toàn cầu nước giải khát tiêu phí số lượng một nửa, thậm chí là càng cao hơn. Đương nhiên, như vậy mục tiêu tự nhiên là không dễ dàng thực hiện, mà trước lúc này, cũng không có nhà ai đồ uống xí nghiệp làm được quy mô lớn như vậy, nhưng Tô Thị Thực phẩm công ty liền không giống nhau, dựa vào chè chén nước trái cây các loại đồ uống, vẫn có vọng đạt đến loại độ cao này. Nếu như thực hiện cái mục tiêu này lời nói, Tô Thị Thực phẩm công ty liền sẽ trở thành xưa nay chưa từng có lớn thứ nhất đồ uống xí nghiệp, hắn đồ uống giao hàng số lượng thậm chí sẽ đạt tới 1.296 ước kiện, cũng chính là 31.104 ước bình, đây mới thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đối với cái này một ngày, Tô Dật là tràn đầy chờ mong, cũng tin tưởng Tô Thị Thực phẩm công ty có thể đạt đến loại trình độ này. Căn cứ Liêu Nguyệt Ảnh cung cấp tư liệu, tại Tô Thị Thực phẩm công ty đồ uống trong, lượng tiêu thụ tăng lên nhanh nhất là Kim Liên Trà. Bây giờ sản năng tăng lên, đại thể đều là vì Kim Liên Trà chuẩn bị. Bởi vì so sánh còn lại mấy khoản đồ uống, Kim Liên Trà ra thị trường thời gian là ngắn nhất, cũng đại diện cho có tăng lên rất nhiều không gian, không muốn chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ đã cao như vậy, tăng lên liền tương đối chậm chậm, nhưng Kim Liên Trà lượng tiêu thụ chả còn kém rất rất xa chè chén nước trái cây, cũng là nói mặt sau còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Dựa theo Kim Liên Trà thị trường biểu hiện cùng người tiêu thụ đánh giá, tương lai lượng tiêu thụ hay là khả năng không cách nào vượt qua chè chén nước trái cây các loại đồ uống lượng tiêu thụ, thế nhưng đạt đến chè chén nước trái cây bây giờ lượng tiêu thụ, cũng còn là không có vấn đề. Cho nên, Kim Liên Trà đối sản năng nhu cầu vẫn là vô cùng cao, Tô Thị Thực phẩm công ty cũng là bởi vì Kim Liên Trà, mới hội gấp như vậy tăng lên sản năng, chủ yếu chính là vì Kim Liên Trà mà phục vụ, tranh thủ dùng trong thời gian ngắn nhất thanh sản năng tăng lên, sau đó tốt thỏa mãn nhu cầu thị trường. Kim Liên Trà không chỉ dễ uống, hơn nữa là một loại rất tốt trà lạnh, đối thân thể có nhiều như vậy có ích. Mà bây giờ đám người, dễ dàng nhất chính là bốc lửa, có một loại dễ uống lại có thể tiêu hóa đồ uống, đương nhiên là sẽ thường thường mua được uống, đối thân thể là hữu ích vô hại. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Liên Trà ở trên thành phố sau, lượng tiêu thụ mới sẽ liên tục tăng lên, mới sẽ như vậy hưởng thụ tăng lên. Mà bây giờ, Kim Liên Trà tiến vào quốc tế thị trường thời gian còn không trường, mới vừa vặn mở ra cái này thị trường. Cũng chính là tương lai còn sẽ có một quãng thời gian, lượng tiêu thụ hội tăng lên dữ dội, có thể so với bây giờ còn cao hơn. Nếu như là còn lại trà lạnh uống liêu, người nước ngoài có thể sẽ không thích uống, nhưng Kim Liên Trà liền không giống nhau, cho dù là người ngoại quốc cũng giống vậy làm yêu thích, này tự nhiên là không cần lo lắng tại những quốc gia khác hội không có thị trường, chỉ cần sợ sẽ cung không đủ cầu. Bởi vậy, Kim Liên Trà lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, tốc độ tăng lên sẽ phi thường kinh người, mà chè chén nước trái cây các loại đồ uống. Lượng tiêu thụ cũng sẽ kéo dài tăng lên, chỉ là tốc độ không có vàng liền trả nhanh như vậy mà thôi, dù sao tiến vào thị trường thời gian cũng không ngắn rồi, tự nhiên không có vàng liền trả kinh người như vậy tốc độ tăng lên, nhưng tương đối với còn lại nhãn hiệu đồ uống tới nói, hắn lượng tiêu thụ đã là phi thường kinh người rồi, chớ nói chi là vẫn còn tiếp tục gia tăng rồi. Tại tình huống như vậy đến, Tô Thị Thực phẩm công ty đồ uống giao hàng số lượng, trong tương lai là có thể đạt đến toàn cầu nước giải khát tiêu phí số lượng một nửa. Thậm chí là càng cao hơn, đều cũng có vọng đạt tới. Dù sao, không có một nhà đồ uống xí nghiệp đồ uống, có thể so được với Tô Thị Thực phẩm công ty đồ uống, cái kia Tô Thị Thực phẩm công ty thì tương đương với không có đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là có thể từng bước chiếm lĩnh thị trường, cuối cùng phát triển thành hơn một nửa cái thị trường đều ngăn ở dưới cờ dưới, đây đều là có khả năng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1767, dự đoán lượng tiêu thụ. Tại toàn cầu các quốc gia bên trong, Tô Thị Thực phẩm công ty đồ uống tùy ý có thể thấy được. Cho dù đã từng là toàn cầu lớn nhất đồ uống xí nghiệp Mỹ vị Coca công ty cùng Bạch Sư Coca công ty, hắn dưới cờ đồ uống, đều không có lớn như vậy tỷ lệ phổ cập. Có thể nói, toàn cầu ít nhất một nửa người, uống qua Tô Thị Thực phẩm công ty dưới cờ đồ uống. Không sai, bốn khoản đồ uống, mỗi hai người chí ít có một người uống qua trong đó một loại, mà bốn loại đều uống qua người, cũng đều chiếm cứ không ít tỷ lệ. Phát triển đến một bước này, Tô Thị Thực phẩm công ty đã trở thành toàn cầu lớn nhất đồ uống xí nghiệp, so với xếp hạng thứ 2 thứ 3 đồ uống xí nghiệp, đã kéo ra khoảng cách rất lớn, đã không tính là cùng một cấp bậc đối thủ. Chính là phi thường bình thường, Tô Thị thực phẩm công ty thị trường số định mức, không ngừng mở rộng, mà còn lại đồ uống xí nghiệp thị trường số định mức nhưng là không ngừng thu nhỏ lại. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị thực phẩm công ty tự nhiên là yếu vượt xa còn lại đồ uống xí nghiệp, cùng hắn chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí cả lớn thứ hai cùng thứ ba xí nghiệp lớn gộp lại, cũng không sánh nổi một nhà Tô Thị thực phẩm công ty, đây chính là chênh lệch. Kế tiếp, dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, chính là để Tô Thị thực phẩm công ty chiếm lĩnh toàn cầu một nửa nước giải khát tiêu phí số lượng. Đến lúc ấy, không đơn thuần là trước hai cùng ba vị trí đầu đồ uống xí nghiệp gộp lại cũng không sánh bằng Tô Thị thực phẩm công ty, mà là toàn cầu hết thảy đồ uống xí nghiệp gộp lại cũng không sánh nổi Tô Thị thực phẩm công ty. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty nắm giữ không có gì sánh kịp ưu thế, đẩy ra đồ uống lại mỹ vị lại có dinh dưỡng, lại thích hợp miệng của mọi người vị, tự nhiên so với còn lại đồ uống dễ bán. Tại cái khác đồ uống xí nghiệp không có đẩy ra đối với cùng cấp bậc đồ uống trước đó, Tô Thị thực phẩm công ty nhất định là yếu xương bá toàn bộ đồ uống thị trường, thậm chí là chiếm lĩnh toàn bộ đồ uống thị trường. Đối với cái này mục tiêu, Tô Dật cũng tin tưởng Tô Thị thực phẩm công ty là có thể làm được, chỉ là yêu cầu một ít thời gian, đến mở rộng thị trường, tăng cường con đường cùng sản năng, chỉ cần có thời gian, sớm muộn đều sẽ hoàn thành cái mục tiêu này. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại hướng về hắn hồi báo cho những phương diện khác công tác. So với như cái khác công ty con kinh doanh tình huống. Nói tóm lại, tại Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con, kinh doanh tình huống tốt vô cùng, tổng thể nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển, tại nên ngành nghề sức ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, thị trường số định mức cũng đều vượt xa đồng hành. Có thể nói, hiện tại Tô Thị tập đoàn dưới cờ nghiệp vụ, cũng chỉ có nuôi trồng nghiệp vụ, bởi vì mới vừa vặn phát triển, quy mô của nó chưa đủ lớn. Đương nhiên, cái này kích thước không lớn. Chỉ là so sánh còn lại nghiệp vụ mà nói. Nhưng là cùng còn lại xí nghiệp so sánh với, Tô Thị tập đoàn dưới cờ nuôi trồng nghiệp vụ, quy mô đã là phi thường kinh người, không ngừng kiến thiết cùng thu mua, đã sớm để nuôi trồng nghiệp vụ tăng lên vô số lần. Chỉ là những này nuôi trồng nghiệp vụ, đại đa số đều vẫn không có tiến vào thị trường, nhìn lên thị trường số định mức liền còn không nhiều. Nhưng nếu như những này nuôi trồng nghiệp vụ đã thành quen thuộc sau, đồng thời đều tiến vào thị trường sau, cái kia là có thể chiếm lĩnh tương đối lớn thị trường số định mức, tại toàn cầu trong phạm vi. Cũng không tính là quy mô nhỏ rồi. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp vụ bên trong, đầu nhập tài nguyên là càng ngày càng nhiều, nuôi trồng nghiệp vụ cũng một mực nằm ở đang phát triển, cũng mang ý nghĩa nuôi trồng nghiệp vụ quy mô là sẽ càng lúc càng lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành toàn cầu lớn nhất nuôi trồng xí nghiệp. Cho nên, tương lai Tô Thị tập đoàn, tại nuôi trồng nghiệp trong, nhất định có thể chiếm cứ một cái tương đương vị trí trọng yếu, hắn thị trường số định mức cũng nhất định sẽ vượt xa còn lại đồng hành. Liền như cái khác nghiệp vụ như vậy. Nói đến nuôi trồng nghiệp vụ, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại không khỏi nói đến Hương Chăn Trư, hai người đều đang suy đoán Hương Chăn Trư ngày đầu lượng tiêu thụ hội cao bao nhiêu. Từ hiện tại tiêu thụ tình huống đến nhìn, Hương Chăn Trư ngày đầu lượng tiêu thụ tất nhiên không thấp, nhưng cao đến một loại nào trình độ, hiện tại còn khó nói, cũng liền có suy đoán không gian. Đối với Hương Chăn Trư, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều là phi thường xem trọng, nhất trí cho rằng ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ không thấp đi nơi nào. Đương nhiên, hai người cho rằng cho dù Hương Chăn Trư là mới vừa vặn ra thị trường loại sản phẩm mới, nhưng thì nguyện ý mua người cũng còn là sẽ phi thường nhiều, nhưng bởi hiện nay lượng cung ứng có hạn, thêm vào đường dây tiêu thụ cũng không nhiều, vậy thì nhất định Hương Chăn Trư cho dù lại nóng nảy, lượng tiêu thụ cũng không khả năng quá khoa trương. Cuối cùng, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng Hương Chăn Trư ngày đầu lượng tiêu thụ, cuối cùng hẳn là tại 500 tấn khoảng trường. Để cho tiện vận tải cùng đồ tể, Tô Thị Nông nghiệp công ty Hương Chăn Trư xuất chuồng trọng lượng đều là 250 kg khoảng trường, 250 kg chính là Hương Chăn Trư xuất chuồng trọng lượng, dù sao sẽ không lệch cách con số này quá lớn, đều là tiếp cận con số này liền sẽ xuất chuồng. Đương nhiên, lấy Hương Chăn Trư đặc tính, coi như là chăn nuôi đến 500 kg, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa mỗi ký lô xuất thịt thành phẩm vẫn là đồng dạng, cũng sẽ không bởi vì Hương Chăn Trư trọng lượng tăng lên, đơn giá thành phẩm liền nâng lên thăng, này cùng phổ thông lợn thịt lại có rất lớn không giống nhau. Còn lại lợn thịt chủng loại tại đạt đến nhất định trọng lượng sau, chăn nuôi thành phẩm đều sẽ càng ngày càng cao. Bởi vì, hắn lợn thịt của hắn chủng loại tại đạt đến nhất định trọng lượng sau, sinh trưởng tốc độ liền sẽ trở nên chậm, trọng lượng càng nặng, thành phẩm liền sẽ càng lớn, nhưng bán ra đơn giá lại là không có thay đổi, đây đương nhiên là không có lời. Mà Hương Chăn Trư sẽ không có cái vấn đề này, ít nhất tại 500 kg trước đó, tốc độ phát triển cũng sẽ không có biến hóa rõ ràng, so sánh còn lại lợn thịt chủng loại. Như cũng là rất nhanh sinh trưởng tốc độ, điều này cũng đại diện cho tại 500 kg trước đó, Hương Chăn Trư chăn nuôi thành phẩm đều là giống nhau, cũng không hề rõ ràng phập phồng biến hóa. Chỉ bất quá, Hương Chăn Trư xuất chuồng trọng lượng quá nặng, bất kể là vận tải cùng đồ tể, vẫn là cuối cùng bán đều là làm không có phương tiện. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền đem hương chăn trư xuất chuồng trọng lượng, định tại 250 kg, như vậy trọng lượng, vừa sẽ không quá nhẹ, lại sẽ không ảnh hưởng đến vận tải cùng đồ tể, đây là một cái so sánh thích hợp trọng lượng. Cho nên, hội lấy tư cách lợn thịt bán ra hương chăn trư, đều sẽ chăn nuôi đến 250 kg khoảng trường, liền sẽ xuất chuồng tiêu thụ. Mà 500 tấn hương chăn trư, thì tương đương với 2.000 đầu khoảng trường. 2.000 đầu hương chăn trư tính nhiều sao, tại toàn bộ chăn quốc thịt heo trong thị trường, 2.000 đầu hương chăn trư, 500 tấn trọng lượng, vẫn đúng là không coi là nhiều, nhưng đối với một cái vừa vặn liên quan đến chăn heo nghiệp vụ xí nghiệp tới nói, nhóm đầu tiên xuất chuồng số lượng có 2.000 đầu, này đã không tính thiếu, hơn nữa đây chỉ là một ngày lượng tiêu thụ, thì càng là không thể tính thiếu, đã là làm khả quan lượng tiêu thụ rồi. Nếu như là mỗi ngày đều bán ra 2.000 đầu hương chăn trư, cũng chính là 500 tấn lời nói, cái kia một tháng qua, hoặc là một năm qua, chính là một cái phi thường to lớn con số. Cho nên, vào hôm nay, hương chăn trư có thể bán ra 500 tấn lời nói, đây đã là một cái phi thường thành công thành tích. Quan trọng nhất là, hương chăn trư tại rất nhiều con đường đều không có ra thị trường, cũng chỉ là tại có hạn con đường tiêu thụ, còn có thể bán ra 500 tấn lời nói, cái kia mang ý nghĩa ngày sau toàn diện ra thị trường, lượng tiêu thụ có thể so với ngày đầu lượng tiêu thụ cao hơn gấp 10 lần trở lên. Nói cách khác, về sau một ngày có thể bán ra 5.000 tấn hương chăn trư, thậm chí là càng lớn con số đều có khả năng. Bởi vậy, 500 tấn ngày đầu lượng tiêu thụ, dưới tình huống như vậy, kỳ thực chính là một cái phi thường thành tích tốt. Cồn vật bi, chương 1768, ngày đầu lượng tiêu thụ. 500 tấn ngày đầu lượng tiêu thụ, có thể tính là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối hương chăn trư chờ mong. Bất quá, lấy hương chăn trư hiện nay tiêu thụ tình huống mà thôi, đạt đến 500 tấn. Hẳn là không có vấn đề, hay là còn có thể cao hơn một chút. Hiện tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh chuyện cần làm, chính là chờ thống kê kết quả đi ra, là có thể biết mình suy đoán, là đúng, vẫn là sai. Tại 6 giờ tối còn chưa tới lúc, thống kê kết quả là đã đi ra rồi. Làm Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh biết hương chăn trư ngày đầu lượng tiêu thụ sau, cũng không khỏi bật cười, biểu hiện đều là phi thường vui vẻ nhẹ nhõm. Xem ra, hương chăn trư không để cho bọn hắn thất vọng. Kỳ thủ ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến mục tiêu dự trù của bọn hắn, mà từ thần thái của bọn hắn đến xem, đoán chừng thực tế lượng tiêu thụ so với bọn họ trước đó tưởng tượng còn tốt hơn. Xác thực là như vậy, hương chăn trư ngày đầu lượng tiêu thụ phi thường tốt, tốt đến bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tại có hạn lượng cung ứng, có hạn con đường dưới, hương chăn trư ngày đầu lượng tiêu thụ vẫn là đạt đến 6.000 đầu, đồng thời được thị trường toàn bộ tiêu hóa, thương gia một điểm đều không có còn lại, toàn bộ đều bị người tiêu thụ mua đi rồi. 6.000 đầu hương chăn trư, dựa theo bình quân mỗi đầu 250 kg đến coi là, chính là 500 tấn. Mà trước đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh suy đoán, chỉ bất quá mới 2.000 đầu, cũng chính là 500 tấn mà thôi, nhưng không nghĩ tới thực tế lượng tiêu thụ hội so với bọn họ dự đoán cao nhiều như vậy, trọn vẹn là dự đoán gấp 3, đây thật là rất lớn bất ngờ. Quan trọng nhất là, tại rất nhiều nơi, hương chăn trư rất sớm đã bán hết sạch rồi, lượng cung ứng cực kỳ có hạn, dẫn đến lượng tiêu thụ cũng không hề đạt đến tốt nhất trình độ. Điểm này, mang ý nghĩa hương chăn trư lượng cung ứng gia tăng hồ A, ngày đầu lượng tiêu thụ có thể so với 6.000 đầu còn nhiều hơn, nếu như không giới hạn số lượng cung ứng lời nói, ngày đầu lượng tiêu thụ là có thể đạt đến 0.000 đầu, cũng chính là 2.500 tấn. Bất quá, xuất phát từ mấy phương diện cân nhắc, Tô Thị Nông nghiệp công ty vẫn là đã hạn chế hương chăn trư lượng cung ứng, cũng không hề vô hạn cung cấp. Tô Thị Nông nghiệp công ty dĩ nhiên không phải có tiền không muốn kiếm, không muốn hương chăn trư lượng tiêu thụ cao hơn một chút. Sở dĩ định ra lượng cung ứng, chủ yếu là cân nhắc đến hiện tại hương chăn trư số lượng có hạn, nếu như không giới hạn số lượng cung ứng lời nói, có thể sẽ dẫn đến nuôi trồng liệm xảy ra vấn đề, không quản lý tốt lượng tiêu thụ lời nói, chưa xuất chuồng hương chăn trư không chỉ sẽ không tăng nhanh, ngược lại sẽ càng ngày càng ít. Bởi vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty nhất định phải cân nhắc đến điểm này, bảo đảm đầy đủ chưa xuất chuồng số lượng, hương chăn trư số lượng mới sẽ kéo dài tăng nhanh. Lần này bán ra hương chăn trư, tuyệt đại đa số đều là heo đực. Mà lợn mẹ trên căn bản đều là không có bán ra, đều là lưu lại dùng cho sinh sôi nảy nở, tăng cường hương chăn trư số lượng, mà heo được số lượng so sánh có hạn, tự nhiên cũng không có biện pháp cung cấp quá nhiều. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty không quan tâm về sau phát triển, đúng là có thể vô hạn cung cấp, thanh lợn mẹ cũng lấy ra bán, như vậy ngày đầu lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ phi thường đẹp đẽ, vượt qua 0.000 đầu, cũng không là vấn đề. Chỉ là làm như vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty hương chăn trư nuôi trồng nghiệp vụ liền cơ bản yếu cắt đứt, sẽ rất khó lại phát triển, tại nuôi trồng quy mô thượng, cũng chỉ có thể duy trì nguyên trạng, thậm chí là phải ngã lùi, muốn mở rộng nuôi trồng quy mô, vậy cũng không cần đi xa xỉ nghĩ đến, đây chính là ánh mắt thiện cận cách làm. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không phải như vậy ánh mắt thiện cận người, người vẫn là sẽ chú ý dài hạn phát triển, cũng mới hội hạn chế hương chăn chư lượng cung ứng, mà không phải không hạn chế cung cấp. Nguyên nhân chính là như thế, hương chăn chư ngày đầu lượng tiêu thụ mới là 6.000 đầu, nếu không, đã sớm vượt qua cái này lượng tiêu thụ. Đương nhiên, đối với một cái loại sản phẩm mới lợn thịt tới nói, tại ngày thứ nhất ra thị trường liền bán ra 6.000 đầu hương chăn chư, đây đã là một cái phi thường khó được thành tích, một cái làm chói mắt thành tích. Bởi hương chăn chư mới vừa vặn ra thị trường, hiện nay nuôi trồng quy mô cũng không lớn, tại số lượng có hạn dưới tình huống, giá bán tự nhiên là không thấp. So với phổ thông lợn thịt yếu quý rất nhiều, nhưng coi như là như vậy, vẫn là bán ra 6.000 đầu lượng tiêu thụ, đây thật là rất hiếm có rồi. Dựa theo Tô Thị Nông nghiệp công ty đối hương chăn chư định giá, là trực tiếp chỉnh đầu hương chăn chư bán ra, cũng không đơn độc tách đi ra bán. Một đầu hương chăn chư xuất chuồng giá vì không nguyên nhất kg, 250 kg hương chăn chư, xuất chuồng giá thì đến được 2 vạn nguyên, này đơn giá đã coi như là phổ thông chủng loại lợn thịt gấp 4-5 lần, phổ thông lợn thịt đơn độc giá cũng không quá mới mười mấy 20 nguyên nhất kg, này cùng hương chăn chư giá bán cách biệt là cực lớn. Không nguyên nhất kg, này vẹn vẹn chỉ là hương chăn chư xuất chuồng giá, chuyển tới người tiêu thụ trong tay, giá bán lại là muốn so xuất chuồng giá cao hơn không ít. Nếu như dựa theo phổ thông lợn thịt con đường đến coi là, từ sân nuôi heo đến người tiêu thụ trong tay, đó là phải trải qua mấy cái phân đoạn, trong lúc này tăng giá là cực cao, đến người tiêu thụ trong tay, ít nói đều muốn tăng lên một nửa. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty hương chăn chư liền không giống nhau, giảm bớt rất nhiều trung gian lưu thông phân đoạn, đồng thời, cũng nghiêm ngặt chế định cuối cùng tiêu thụ giá cả. Tại Tô Thị Nông nghiệp công ty nơi này, trực tiếp là dựa theo chỉnh đầu hương chăn chư đến bán ra, nhưng người tiêu thụ nơi này tiểu không khả năng làm như vậy, một cái bình thường gia đình một ngày tối đa cũng chỉ là ăn mấy ký lô thịt heo, không thể một lần mua một đầu hương chăn chư, cũng chỉ có thể tách đi ra bán. Bởi, lợn thịt các bộ vị, giá bán đều là không giống với, hương chăn chư các bộ vị giá bán cũng đồng dạng là không giống với, giá bán có cao có thấp. Nhưng nói tóm lại, một đầu hương chăn chư hết thể vị trí bán ra ra ngoài, lại lấy một cái bình quân giá cả, cái kia chính là không không nguyên nhất kg. Đây chính là hương chăn chư giá bán lẻ cách. Không không nguyên nhất kg, một đầu hương chăn chư là 250 kg, cũng chính là 25.000 nguyên, so với lan giá cao hơn 5.000 nguyên. 5.000 nguyên trong, đây chính là từ Tô Thị Nông nghiệp công ty đến phần cuối tiêu thụ bổ trợ, nhưng trong lúc này là muốn gánh chịu không ít thành phẩm, tỉ như đồ tể, vận tải cùng quầy hàng, cùng với tiền nhân công vân vân, tại giảm đi những này thành phẩm, cuối cùng lợi nhuận là không có 5.000 nguyên cao như vậy rồi, mà là yếu thiếu một hơn nữa. Cho nên, hương chăn chư phần cuối bán lẻ, lợi nhuận cũng không cao, trung gian phân đoạn cũng không có kiếm bao nhiêu tiền. Đầu to lợi nhuận, vẫn bị Tô Thị Nông nghiệp công ty kiếm đi rồi, giống như Tô Thị tập đoàn đẩy ra còn lại sản phẩm như thế, công ty kiếm đi nhiều nhất lợi nhuận, mà chính giữa phân đoạn nhưng là kiếm lấy số ít lợi nhuận, đến người tiêu thụ trong tay sau, cái này thương phẩm giá cả vẫn tính là có tính giá so, mà sẽ không cao đến không thể nào tiếp thu được. Dựa theo 1 kg hương chăn chư thịt vì không nguyên suất chuồng giá mà tính. Tại trừ đi hết thẻ thành phẩm sau, Tô Thị Nông nghiệp công ty còn có thể kiếm được 6 nguyên lợi nhuận, nói cách khác hết thẻ thành vốn cũng không qua mới 2 nguyên nhất kg mà thôi. 1 kg 6 nguyên lợi nhuận, dựa theo một đầu hương chăn chư 250 kg đến tính toán, cái kia chính là 7.000 nguyên lợi nhuận, đây chính là Tô Thị Nông nghiệp công ty bán ra một đầu hương chăn chư tổng lợi nhuận. Chỉ là một đầu hương chăn chư là có thể kiếm được 7.000 nguyên lợi nhuận, này so với phổ thông chủng loại lợn thịt, kỳ lợi nhuận không biết cao hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, tại Tô Thị Nông nghiệp công ty cao như vậy tỷ suất lợi nhuận ở dưới, vì hương chăn chư cung cấp thức ăn gia súc Tô Thị phân công ty, cũng tương tự bởi vì cung cấp hương mục thức ăn gia súc, mà kiếm không ít lợi nhuận, này thức ăn gia súc thành phẩm, vốn là chiếm đầu to, Tô Thị phân công ty tự nhiên là có thể từ đó kiếm được không ít lợi nhuận. Có thể nói, nếu như thanh mấy nhà công ty lợi nhuận tính gộp lại lời nói, một đầu hương chăn chư lợi nhuận là vượt xa 7.000 nguyên, căn bản cũng không dừng cái này lợi nhuận. Cồn vật bi, trước 1769, luận công ban thưởng. Một đầu 17.000 nguyên lợi nhuận, chính là hương chăn chư lợi nhuận. Chỉ cần hương chăn chư xuất chuồng giá đạt đến 20.000 nguyên lợi nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty là có thể thu được 17.000 nguyên lợi nhuận. Cái này 17.000 nguyên lợi nhuận, vẹn vẹn chỉ là Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi nhuận, cũng không hề tính cả Tô Thị phân công ty các loại công ty lợi nhuận. Nếu như không phải nghe Liễu Nguyệt Ảnh nói, Tô Giật cũng không biết hương chăn chư lợi nhuận có cao như vậy, đây thật là một cái làm khiến người ta kinh hỉ lợi nhuận. Cũng là lợn thịt chủng loại trong, cực nhỏ xuất hiện tỷ suất lợi nhuận. Bất quá, làm hắn nghĩ tới hương chăn chư chăn nuôi là muốn so với còn lại lợn thịt chủng loại dễ dàng, thành phẩm cũng càng thấp, chết non dẫn lại là cực thấp, tổng hợp thành phẩm tự nhiên là muốn so phổ thông lợn thịt chủng loại yếu thấp, thêm vào hương chăn chư xuất chủng giá, so với phổ thông lợn thịt chủng loại, lại muốn quý giá gấp mấy lần. Cứ như vậy, hương chăn chư lợi nhuận đương nhiên phải xa cao hơn nhiều phổ thông chủng loại lợn thịt, là phổ thông chủng loại vài lần, thậm chí là mười mấy lần, cũng không tính là kỳ quái, này làm bình thường. Tại đây ngày thứ nhất ra thị trường, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền bán ra 6.000 đầu hương chăn chư, dựa theo một đầu hương chăn chư 20.000 nguyên suất chuồng giá mà tính, tổng thu nhập chính là 1.200 triệu nguyên, mà lợi nhuận là 17.000 nguyên một đầu, cái kia tổng lợi nhuận chính là 1.200 triệu nguyên. Không sai, Tô Thị Nông nghiệp công ty vẹn vẹn tại đẩy ra hương chăn chư ngày thứ nhất bên trong, liền đã lấy được 1.200 triệu nguyên lợi nhuận, tổng thu nhập càng là vượt qua 1.200 triệu nguyên. Đây chính là hương chăn chư sáng tạo ra được tiêu thụ kỳ tích, tại ngày thứ nhất ra thị trường, liền sáng tạo ra 1.200 triệu nguyên lợi nhuận, hơn nữa tương lai còn có khả quan hơn người bên trong, không thể không nói đây là một cái làm bất khả tư nghị thành tích. Dựa theo Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh dự tính, theo Tô Thị Nông nghiệp công ty nuôi trồng quy mô khuyết trương lớn lên sau, hương chăn chư lượng tiêu thụ cũng tất nhiên sẽ cùng theo một lúc tăng lên, cái kia tương lai lượng tiêu thụ cũng không chỉ là 6.000 đầu, thậm chí một ngày bán ra hơn 10 lần số lượng. Một ngày tiểu bán suất 10 vạn đầu, thậm chí là 200 ngàn đầu, đều là có khả năng. Cho nên, hương chăn chư về sau sáng tạo lợi nhuận cũng không chỉ là 1.200 triệu nguyên, mà là có thể so với này càng đạt được nhiều hơn nhiều, là hiện tại lợi nhuận vài lần trở lên, thậm chí cả là càng cao hơn. Nguyên nhân chính là như thế, hương chăn chư ngày đầu lượng tiêu thụ là một cái rất trọng yếu tham khảo, tương lai lượng tiêu thụ có thể chính là ngày đầu lượng tiêu thụ gấp 10 lần trở lên, cái kia ngày đầu lượng tiêu thụ càng cao. Tương lai lượng tiêu thụ dĩ nhiên là càng sợ người. Đương nhiên, nếu như Tô Dật muốn đem hương chăn chư phát triển trở thành chủ yếu tiêu phí lợn thịt, trở thành mỗi cái gia đình chủ thực một trong, cái kia lấy bây giờ giá bán, là rất khó đạt tới.